Ta muốn đi tìm Tiểu Bạch, nhưng không phải muốn cùng nó đánh nhau. Vladimir nghiêm mặt nói, vừa vặn tương phản, ta dự định cùng Tiểu Bạch ở trước mặt nói chuyện, ngươi đánh ta đánh ngươi thời đại đã qua, mấy ngày nay ta chăm chú ước định một chút song phương thực lực, mèo hoang cùng chó lang thang dù ai cũng không cách nào lấy được ưu thế áp đảo, cùng đánh cho lưỡng bại câu thương, không bằng trước tiên đem tranh luận để qua một bên, để cầu cùng tồn dị chung sống hòa bình làm nguyên tắc, thành lập mặt hướng thời đại mới quan hệ. Chúng ta cũng không phải là muốn hóa thù thành bạn, mà là Tân Hải thị như thế lớn, đã có thể cho phép hạ lưu mèo hoang, cũng có thể dung hạ được chó lang thang, hoàn toàn có thể tạm thời gác lại tranh luận, cộng đồng khai phát. Nó sợ Trương Tử An hiểu lầm, lại bổ sung. Trương Tử An, nghe vào rất có đạo lý, ngươi bây giờ liền muốn đi. Càng sớm càng tốt. Nó gật đầu, lại trong phòng tiếp tục chờ đợi, ta không phải nghẹn điên không thể. Tốt ta. Vậy ta lái xe đưa ngươi đi qua đi, nhiều ngày như vậy không có gặp Tiểu Bạch, cũng không biết chó lang thang bên kia thế nào, vừa vặn ta cũng muốn đi xem nhìn. Hắn cuối cùng thỏa hiệp, đáp ứng Vladimir xuất hành yêu cầu. Chương 1651, tích tụ như núi. Trương Tử An không rõ lắm Vladimir mưu trí lịch trình, từ chó lang thang như nước với lửa đến bây giờ nguyện ý cùng bình chung sống, nó mấy ngày nay chân không bước ra khỏi nhà khẳng định suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tại hồng mục rừng rậm bên trong thụ thương kinh lịch ở một mức độ nào đó thúc đẩy điểm ấy, mặc dù trong cơ thể nó cầu huyết đã bị thay thế rơi mất, nhưng có chừng thứ gì tồn tại xuống dưới. Hắn cùng nhân viên cửa hàng cùng Ngô Thợ Điện lên tiếng chào hỏi, căn dặn nhân viên cửa hàng cửa có chút nhãn lực giá, nhìn Ngô Thợ Điện cần gì liền tranh thủ thời gian chuẩn bị, đừng tổng cắm đầu chơi game, sau đó mang theo Vladimir đi ra ngoài lên xe. Coi như có nhỏ một tháng thời gian không có đi qua năm giao, hắn cùng Vladimir ngồi ở trong xe, nhìn xem ven đường phi tốc rút lui cảnh sắc, đều có chút cảnh còn người mất cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Ngũ Lăng Thần Quang đã tới năm giao, dừng ở rác rưởi bãi chôn lấp đối diện. Trương Tử An cùng Vladimir con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm rừng cây nhỏ, bên kia vốn hẳn nên chỉ có cây cùng một đầu nhân công cống rãnh, mà bây giờ lại nhiều hơn một loạt giản dị mục lều cùng một đạo lưới sắt hình thành hàng rào. Chó lang thang cửa thích gì ghé vào mục lều phía dưới, thời gian trôi qua so trước kia thoải mái hơn. Đây là có chuyện gì? Sớm có phụ trách canh gác chó lang thang phát hiện Ngũ Lăng Thần Quang, ngay từ đầu không nhận ra Trương Tử An, bất quá chạy tới cẩn thận người hạ mùi, cuối cùng nhớ tới hắn cái này trước kia thường xuyên cho chúng nó mang thức ăn tự chủ. Tiểu Bạch nhận được tin tức, cũng chạy tới. Tiểu Bạch, những này mục lều hắn xuống xe hỏi. Là nữ nhân kia làm, cái kia gọi người bị tình nghi y nữ nhân. Tiểu Bạch thuyết minh sơ qua. Trương Tử An nhớ tới, tại đi nước Mỹ trước đó, hắn đem vị kia tương đương cực đoan bảo vệ môi trường chủ nghĩa người người bị tình nghi y mang đến nơi này, để nàng tận mắt nhìn những này nhu cầu cấp bách trợ giúp chó. Hiện tại xem ra, nàng kia cường hãn năng lực hành động quả nhiên phát huy tác dụng. Chuyện của tui.vn. Theo Tiểu Bạch nói, Trương Tử An đi nước Mỹ về sau, người bị tình nghi y thường thường tới, có đôi khi là mang đến ăn, có đôi khi là mang theo công nhân bộ dáng người để xây dựng một lều. Để chó lang thang tại có vẻ như rất xa kỳ thực nháy mắt liền tới mùa đông không đến nỗi ngay cả tránh tuyết địa phương đều không có. Cứ việc nàng vì chó lang thang đã làm nhiều lần sự tình, Tiểu Bạch rất cảm tạ nàng, nhưng cũng không rất ưa thích nàng, bởi vì nàng tựa hồ là đem chó lang thang xem như tên ăn mày, muốn đem bọn chúng giống thu nhận trong sở chó đồng dạng nuôi nhốt lên tới, mà bọn chúng rõ ràng có thể tay làm hàm nhai không cần người khác bố thí, cho nên trong lòng của nó cũng rất mâu thuẫn. Lúc này, nó nhìn thấy Vladimir từ khác một bên nhảy xuống xe, trước đó nó ngửi thấy Vladimir mùi, biết đối thủ một mất một còn cũng cùng đi, nhưng nhìn thấy đối phương bị thương thụ thương dáng vẻ, nó càng thêm giật mình. Tiểu Bạch so với ai khác đều rõ ràng hơn Vladimir lực lượng, mà cái này cơ hồ cùng nó thế lực ngang nhau thậm chí mơ hồ ép nó một đầu đối thủ một mất một còn vậy mà thụ thương, cái này há không nói rõ kích thương Vladimir người hoặc là động vật đã mạnh đến mức độ khó mà tin nổi. Có phải hay không muốn cười? Muốn cười mà nói cứ việc cười đi, ta hôm nay không muốn cùng ngươi đánh nhau. Vladimir dù bận vẫn ung dung nói. Bộ dáng của nó xác thực rất chật vật, Trương Tử An cùng mẹ gẳng tay nghề quá chiều, đem nó lông cạo đến thất linh bắt lạc, ngực vai vị còn quấn nguyên một vòng băng vải, đơn giản giống như là trên chiến trường lui ra tới thương binh. Tiểu Bạch không có cười, là ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Nói đến rất phức tạp. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết rằng tên kia đã chết, tuy nói không phải ta tự tay giải quyết chính là... Vladimir lười nhắc kể chuyện xưa, muốn biết lời nói, ngươi liền hỏi hắn đi. Tiểu Bạch rất hiếu kỳ, nhưng nó ngăn chặn tính nhẫn lại không hỏi, bởi vì đều là đã từng xảy ra chuyện, về sau tùy thời có thể lấy hỏi, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Đi theo ta, có một ít đồ vật các ngươi tốt nhất xem nhìn. Tiểu Bạch nói xong cũng ở phía trước dẫn đường, mang theo Trương Tử An cùng Vladimir tiến vào rác rưởi bãi chôn lấp. Hạ thu mùa bãi chôn lấp đừng đề cập có nhiều khó ngửi, rồi nhặng thành đoàn địa phi múa, rồi bỏ bốn phía nhúc nhích, chỉ là hương vị cũng nhanh có thể đem người hơn choáng. Trương Tử An dùng quần áo che lại miệng mũi, nhưng trận trận làm cho người buồn nôn mùi vẫn là khó mà chịu được. Đi trong chốc lát, tiền phương hương vị giảm xuống, xuất hiện một tòa nho nhỏ núi rác thải. Mà lại là một tòa không có gì hương vị núi rác thải, ở chung quanh thành đống sinh hoạt rác rưởi lộ ra đến tươi mát thoát tục. Nhìn thấy núi rác thải lần đầu tiên, kia màu sắc quen thuộc liền làm Trương Tử An một chút nhận ra, cái này lại là một tòa do từng túi vui thế thức ăn cho chó xếp thành núi rác thải. Những này túi chứa thức ăn cho chó tuyệt đại bộ phận đều là hoàn chỉnh, không có mở ra, chỉ có chút ít mở ra, nhưng không xác định là bị nhân loại người tiêu dùng xé mở, vẫn là bị bãi rác bên trong sinh hoạt tiểu động vật xé mở. Có một cái màu xám hao tổn rất lớn từ gặp người cùng mèo tới, trong miệng nhai lấy tràn đầy thức ăn cho chó, không chút hoang mang chạy ra. Ta không biết rõ các ngươi tại nước Mỹ kinh lịch chuyện gì, bất quá từ vài ngày trước bắt đầu, từ toàn thành phố các nơi bao quát lân cận thị ở bên trong, xe rác vận tới một đống lớn loại này thức ăn cho chó, tuyệt đại bộ phận đều là không có hủy đi phong, cho tới hôm nay còn tại vận, số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tiểu Bạch lo lắng nói. Trương Tử An cùng Vladimir liếc nhau. Bọn hắn minh bạch đây chính là đem vui thế thức ăn cho chó lộ ra ánh sáng hậu quả một trong, mà lại là bọn hắn không ngờ tới hậu quả. Vui thế thức ăn cho chó hàng đế, cũng không ai giúp một chút bọn hắn, bán ra thương tao ngộ đại lượng khách hàng khiếu nại cùng trả hàng, lui về trong nhà kho tích tụ như núi thức ăn cho chó làm sao bây giờ. Đặt vào chiếm chỗ, còn gia tăng tồn kho phí tổn, lại không biện pháp hướng vui thế thức ăn cho chó nước Mỹ tổng bộ trả hàng, chỉ có thể quăng ra. Nghe nói vui thế thức ăn cho chó tại Trung Quốc bán hàng qua mạng cũng đóng cửa chạy trốn, mua hàng online thức ăn cho chó phổ thông người tiêu dùng trả hàng không đường hoặc là ngại duy quyền phiền phức, bất đắc dĩ cũng đem không ăn xong thức ăn cho chó ném xuống. Lại thêm cái khác vụn vặt lẻ tẻ con đường, bị vứt bỏ thức ăn cho chó tất cả đều tập hợp đến rác rưởi bãi chôn lấp, hình thành tòa này núi rác thải. Ngươi là lo lắng chó lang thang sẽ nhịn không được ăn vụng những này thức ăn cho chó. Trương Tử An hỏi, dù sao đây là dễ như trở bàn tay đồ ăn. Coi như người đói đến gấp, biết rõ đồ ăn quá thời hạn hoặc là khả năng khỏe mạnh tạo thành thai hoang ẩm, như thường cũng không lo được rất nhiều. Tiểu Bạch chậm rãi lắc đầu, chó lang thang cuộc sống bây giờ so trước kia tốt hơn nhiều, miễn cương còn có thể ướp thuốc ở. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Hắn truy vấn. Tối hôm qua, chúng ta nghe đến ô tô động cơ vang động, vốn cho rằng lại là xe rác vận tới một nhóm mới rác rưởi, nhưng cẩn thận nghe xong, thanh âm cùng mặt đất truyền đến chấn động đều cùng xe rác không giống. Mà ở trong đó nửa đêm lại cơ hồ không có cái khác xe trải qua, thế là ta mang theo mấy con chó cùng đi xem tình huống, phát hiện là phụ cận có người lái xe tới trộm những này thức ăn cho chó. Bị vứt bỏ thức ăn cho chó dùng trộm chữ giống như không quá phù hợp, dù sao là có mấy người lái xe lặng lẽ chở đi một nhóm thức ăn cho chó, ta nghe bọn hắn khẩu âm, giống như là ở tại phụ cận nông dân, bọn hắn chở đi thức ăn cho chó là vì cho ăn nhà mình nuôi chó, hoan thiên hỉ địa giống ăn Tết đồng dạng. Tiểu Bạch thở dài. Sùng vật thiên vương. Chương 1652, hậu bị kế hoạch. Ở vào Tân Hải thị ngoại thành rác rưởi bãi chôn lấp chung quanh, lẻ tẻ phân bố mấy cái thôn, có thể nghĩ, bãi rác phủ cận mùi khẳng định rất tồi tệ, phàm là có nhất định kinh tế năng lực người khẳng định đều lựa chọn dọn nhà, những người còn lại đều là sinh hoạt tại tầng dưới chốt nhất nông dân, có thể là dựa vào chính phủ cứu tế mà sống. Cho dù là xa xôi khốn cùng nông dân, trong nhà thường xuyên cũng nuôi chó trông nhà hộ viện. Những này bị người trong thành bỏ đi như giày rách thức ăn cho chó đối với mấy cái này kinh tế túng quẫn nông dân tới nói không khác bánh từ trên trời rớt xuống, đến nỗi chó vấn đề sức khỏe cũng không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ, dù sao ngay cả chính bọn hắn khỏe mạnh đều muốn phó thác cho trời, đâu để ý được chó. Theo lý thuyết những này thức ăn cho chó đều hẳn là tập trung tiêu hủy, nhưng là ra ngoài loại chỗ khách quan nguyên nhân hạn chế, chỉ có thể tích tụ đến nơi này, tại cái khác thành thị bãi rác, chỉ sợ cũng đều có một tòa hoặc vài tòa tương tự núi rác thải. Vậy ngươi cảm thấy, nên xử lý như thế nào những này thức ăn cho chó tương đối tốt? Trương Tử An hỏi, ngẩng đầu đánh giá thức ăn cho chó xếp thành núi rác thải, chẳng lẽ ngươi để cho ta một mồi lửa đem những này rác rưởi toàn đốt đi? Đốt cháy cùng lấp chôn đều là xử lý rác rưởi hữu hiệu phương thức, nhưng lộ thiên đốt cháy sẽ tạo thành nghiêm trọng không khí ô nhiễm, mà lại nhiều như vậy thức ăn cho chó, không phải dội lên xăng chờ chất dẫn cháy vật không thể, thật muốn bốc cháy sợ rằng sẽ ánh lửa ngút trời, nói không chừng sẽ còn dẫn tới đội phòng cháy chữa cháy. Vậy liền chơi lớn rồi. Bãi chôn lấp diện tích quá lớn, các công nhân xử lý rác rưởi thời điểm cũng có ưu tiên cấp, tạm thời không tới phiên những này có thể trường kỳ cất đặt thức ăn cho chó, chờ đến phiên thời điểm, chỉ sợ cũng đã bị đám nông dân trồng xong. Tiểu Bạch lắc đầu, ta cũng không biết, một phương diện ta không hy vọng ta đồng tộc ăn những khả năng này sẽ có khỏe mạnh thai họa ngầm đồ vật, một phương diện khác những nông dân kia cũng xác thực thật đáng thương, mặc quần áo đều rất phá, lái xe giống như là lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt? Xã hội hiện đại giàu nghèo chênh lệch càng lúc càng lớn, hắn không có thấy tận mắt đến những cái kia trộm thức ăn cho chó nông dân, nhưng có thể tưởng tượng khẳng định là bẩn thỉu, nếu không ai sẽ đến hôi thối ngút trời bãi rác bên trong nhặt đồ vật. Đến nỗi vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hắn nghĩ nghĩ, trong ấn tượng giống như không có heo lây nhiễm nguyên rổ tê in tiền lệ. Có ý tứ gì? Tiểu Bạch không hiểu, bởi vì nó không có tham gia nước Mỹ chuyến đi, đối nguyên rổ tê in không hiểu rõ. Hắn giải thích nói đối nông dân tới nói, những này thức ăn cho chó không chỉ có thể cho chó ăn, dùng để cho heo ăn cũng là cực tốt, giải thịt tốc độ khẳng định so cả ngày ăn cơm thừa đồ ăn thừa tới càng nhanh, dù sao cái này thức ăn cho chó nguyên liệu bên trong chứa đại lượng protein, so bất luận cái gì heo đồ ăn đều tốt hơn. Mà lại mấu chốt nhất đúng không sẽ lệnh heo nhiễm bệnh. Nói đúng là, cổ vũ nông dân nhặt về thức ăn cho chó cho heo ăn, mà không phải cho chó ăn. Tiểu Bạch tựa hồ minh bạch. Đúng. Trương Tử An đi chung quanh nhặt được mấy khối hơi sạch sẽ tấm ván gỗ cùng cứng rắn giấy cứng, lại dùng trong xe mát cô bút viết mấy dòng chữ, phân biệt treo ở hoặc là cắm ở núi rác thải chung quanh, trên đó viết độc thức ăn cho chó, có thể cho heo ăn, nghiêm cấm cho chó ăn. Cái này có tác dụng sao? Tiểu Bạch có chút hoài nghi, hơn nửa đêm tối như bưng, đám nông dân không nhất định có thể thấy rõ mấy chữ này, coi như thấy rõ cũng chưa chắc để ý. Cái này cần ngươi cùng chó lang thang xuất lực hỗ trợ. Trương Tử An nhặt lên một túi đóng gói tổn hại thức ăn cho chó, đem bên trong còn sót lại thức ăn cho chó đều rửa qua, các ngươi có thể sớm nghe được nông dân lái xe tới thanh âm, đến lúc đó các ngươi liền diễn một màn kịch, dùng không cái túi đổ đầy ta hoặc là người bị tình nghi y vận tới phổ thông thức ăn cho chó, chờ đám nông dân đến hiện trường, các ngươi liền ở ngay trước mặt bọn họ ăn uống thả cửa, sau đó giả bộ như rất khó chịu bộ dáng, lan lộn đầy đất, miệng sùi bọt mép, kêu rên nghẹn. Nào, tóm lại làm sao kinh dị làm sao tới? Đám nông dân nhìn thấy trường hợp như vậy, lại nhìn thấy những này cảnh cáo, chí ít sẽ tin cái tám thành. Vợ Vladimir tán đồng gật đầu, không tệ lắm. Nhất định phải để nông dân nhìn hiểu, nghe hiểu được, tiếp cận công nông binh hy kịch mới là trò hay kịch. Đương nhiên, các ngươi giả ra rất khó chịu bộ dáng về sau, muốn đi lại duy gian chạy xa, không thể nằm tại nguyên chỗ giả chết, nếu không đám nông dân vạn nhất kiểm tra hô hấp của các ngươi nhịp tim, liền sẽ phát hiện các ngươi là giả vờ, vậy liền phí công nhọc sức. Trương Tử An nói bổ sung. Kỳ thật còn có cái nói bóng gió chính là, nguyên điệu giả chết có thể sẽ bị người xách về nhà hầm nồi lẩu. Tiểu Bạch thêm chút suy tư. Cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, đã có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ đám nông dân trong nhà nuôi chó miễn bị độc thức ăn cho chó độc hại, lại có thể để nông dân thu hoạch được một chút lợi ích thực tế. Mỗi ngày trong đêm phái mấy đầu chó lang thang tới đây diễn kịch cũng không khó khăn, huống chi phụ trách diễn kịch chó lang thang còn có bữa ăn khuya ăn, có thể nói tam toàn kỳ mỹ. Tốt, ta cái này đi ăn bài. Cuối cùng có thể rời đi rác rưởi bãi chôn lấp, Trương Tử An đứng ở chỗ này trong chốc lát đều hun đến hoa mắt vắng đầu, còn chú ý tới rồi nhặng tựa hồ là bị Vladimir vết thương hương vị hấp dẫn, luôn luôn tại trên đỉnh đầu nó xoay quanh, tùy thời hướng trên người nó rơi, làm nó không thể không thời khắc cưỡng nẻo thân thể. Một lần nữa trở lại rừng cây nhỏ bên cạnh, Trương Tử An dạo chơi đi kiểm tra một lều chế tắc cùng chất lượng, chó lang thang cửa có lẽ nhớ không rõ hắn tướng mạo, nhưng đều nhớ mùi của hắn, nhiệt tình vây bên người hắn xoay quanh. Bởi vì hắn trước kia mỗi lần tới đều là nương theo lấy đại lượng thức ăn cho chó, làm chúng nó tạo thành phản xạ có điều kiện. Hắn chú ý tới, Tiểu Bạch tựa hồ đem trưởng thành chó lang thang theo được cái tách ra, riêng phần mình ở tại khác biệt một trong dạng, mà gào khóc đòi ăn chó con số lượng cũng so với hắn trong dự đoán ít. Xem ra Tiểu Bạch đã ý thức được, không thể tùy ý chó lang thang không hạn chế sinh sôi xuống dưới, nếu không vĩnh viễn chỉ có thể vì kiếm ăn mà bôn ba, bạo tăng chó lang thang số lượng cũng sẽ dẫn tới phụ cận nhân loại sợ hãi. Có lẽ tương lai có một ngày, mèo hoang cùng chó lang thang đều có thể tìm tới tốt hơn kết cục, ở trước đó, vẫn là duy trì cùng nhân loại bình an vô sự trạng thái tương đối tốt. Trương Tử An tại một lều khu ngủ đi dạo thời điểm, Tiểu Bạch đi đến Vladimir trước mặt, nhìn chăm chú nó nói ngươi vừa rồi đối ta nháy mắt, là có lời muốn nói riêng. Ngươi diễn kịch an bài xong xuôi. Vladimir hỏi, hôm nay là lần đầu, ta tự mình làm mẫu. Tiểu Bạch đơn giản đáp, ngươi đem ta đơn độc kêu đến. Không phải là vì nói chuyện này a? Vladimir thần sắc nghiêm trọng, tại nước Mỹ, ta bị địch nhân ám toán, vì vậy mà thụ thương, hắn meo suýt nữa đem mệnh nhét vào nước Mỹ. Tiểu Bạch lắng nghe. Bị ám toán trách không được người khác, chỉ có thể trách ta chủ quan. Lần bị thương này là chuyện tốt, để cho ta minh bạch, âm ảnh bên trong còn có kẻ địch càng đáng sợ, mà ngươi cùng ta. Không, phải nói là mèo hoang cùng chó lang thang ở giữa, thuộc về lang thang sủng vật ở giữa nội bộ mâu thuẫn, cho nên ta đề nghị vô kỳ hạn bỏ dở giữa chúng ta giằng co, thẳng đến ngoại bộ vấn đề giải quyết mới thôi. Vladimir nói, Tiểu Bạch trầm mặc một hồi, tuy nói ta càng có khuynh hướng diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nhưng có trùng thai làm đầu lệ, ta cảm thấy cũng là cũng không sao tạm thời hợp tác. Bất quá nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ ngay cả chúng ta chó lang thang cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Ta không biết, nhưng ta đề nghị ngươi làm tốt hậu bị kế hoạch, tỉ như nói, nếu như ngươi đột nhiên biến mất, thụ thương, thậm chí tử vong, loại tình huống này khẩn cấp dự án. Vladimir có ý riêng nói, Tiểu Bạch sợ hãi cả kinh. Bởi vì đây chính là trước mắt chó lang thang nhược điểm lớn nhất, toàn bộ nhờ nó chó uy tín đến gắn bó đoàn kết, một khi nó bởi vì các loại nguyên nhân mà mất đi năng lực chỉ huy. Chó lang thang cửa sợ rằng sẽ sụp đổ. Nó vẫn cho rằng còn có rất nhiều thời gian đến giải quyết vấn đề này, có lẽ thời gian không hề giống nó tưởng tượng như vậy dư giả. Chương 1653, ngẫu nhiên gặp. Cha lao gia tử, đường núi gập ghềnh khó đi, nếu không ngài tiến trong điện thoại di động nghỉ ngơi, chờ đến đỉnh núi ta lại đem ngài phóng xuất. Trương Tử An, Pháp Thôi cùng Lao Trà đi xuống xe taxi, ngưỡng vọng trước mặt ngọn núi nhỏ này. Cũng không quá cao, ẩn vụ sơn phảng phất tuyên cổ bất biến đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên núi thương tùng thủy bách, đỉnh núi mây mù lở lở, lệnh Trương Tử An nhớ tới hồng mục rừng rậm sương mù. Hôm nay vẫn là cái ngày làm việc, chung quanh du khách rất ít, coi như ngày nghỉ lễ cũng không có mấy cái du khách, dù sao nơi này không phải nổi danh cảnh điểm, tại Tân Hải thị du lịch đồ bên trên chỉ chiếm một cái xó xỉnh, trên núi không có danh thắng cổ tích. Đặc sắc cũng vẹn vẹn một năm bốn mùa mây mù lượn lờ mà thôi, ai sẽ vì đơn thuần nhìn sương mù mà cố ý chạy đến loại địa phương này, còn muốn bỏ một tòa không có xe cắp núi. Chân núi chỉ có chút ít mấy cái bán hàng rong, bán đồ vật không có gì hơn đồ ăn, nước, dù, giày du lịch những này leo núi cần dùng đến đồ vật, dù cùng giày đều là loại kia một chút biết ngay hàng ái, cái gì a giờ y cờ cờ, bưu báo loại hình, ngay cả bính tịch tịch hàng cũng sẽ không ngay thẳng như vậy, đoán chừng giới hạn duy nhất một lần sử dụng. Mặc lên núi không nhất định có thể mặc xuống núi. Lao Trà nheo mắt lại, dò xét một chút thế núi, lại gặp mấy vị mặc thuần trắng quần áo luyện công lão nhân tóc trắng xách ngược không có khai nhận bảo kiếm kết bạn lên núi, cười nói, không cần, lao hủ không đến nỗi ngay cả ngọn núi này đều lên không đi. Vừa rồi chính là mấy vị này lão nhân cùng Trương Tử An cùng nhau hạ xe buýt, đại khái bởi vì xe buýt đối 70 tuổi ở trên lão nhân miễn phí, cho nên mỗi ngày ngồi xe đến leo núi. Ta không phải ý tứ kia. Dù sao nếu như là ta, tha rằng bị người đặt lên núi. Trương Tử An nhún vai. Cho nên nói ngươi là yếu gà nha. Có người đột nhiên tiếp hắn. Pháp Thôi không có cảm giác gì, cũng là Trương Tử An cùng Lao Trà đều là khẽ giật mình. Ở chỗ này gặp được người quen. Hôm nay trong tiệm không có gì khó ứng phó khách hàng, cộng thêm thời tiết cũng mát mẻ, thế là hắn đề nghị đi ra ngoài chơi một chút, nhưng Vladimir sáng sớm liền ra cửa, đi bởi vì đi nước Mỹ thời điểm xin phép nghỉ quá nhiều mà tại bổ canh mới. Phi Mã Tư vội vàng cùng mê điện ảnh chụp ảnh chung, Tinh Hải lại không quá muốn đi nhiều người địa phương, mà lại đỉnh núi diện tích quá nhỏ, không có chỗ chơi chơi trốn tìm, cái khác tinh linh lại rất là khép kín. Hỏi một vòng, chỉ có Lao Trả cùng Pháp Thôi hưởng ứng hắn hiệu triệu, cái sau là bởi vì mới đến, đối Tân Hải thị cảm thấy hiếu kỳ, nguyện ý ra đi một chút, nhận biết đường. Bởi vì là lâm thời khởi ý ra chơi, hắn cũng không có dòng chống thua chiêng, tại trước khi ra cửa còn không có quyết định đi chỗ nào. Lên xe taxi mới thương định đến ẩn vụ sơn, cho nên thậm chí ngay cả nhân viên cửa hàng cửa cũng không biết hắn ở chỗ này, những người khác thì càng không biết. Những cái kia hồn đạm khách hàng cùng đám dân mạng luôn luôn cũng không có việc gì gọi hắn yếu gà, cho nên hắn đối cái chữ này rất mẫn cảm, coi là lại gặp người quen, trong lòng còn có chút mừng thầm, hiện tại chính mình cũng coi là thiên hạ người nào không biết quân rồi. Thanh âm là từ phía sau truyền đến, hắn đang muốn quay đầu nhìn xem là ai, đúng lúc này, một thiếu nữ cùng hắn gặp thoáng qua. Vượt qua hắn, điện thoại di động nâng tại bên miệng, thanh âm thanh thúy tiếp tục nói, hẳn là phải tăng cường rèn luyện A. Nguyên lai là đang đánh điện thoại, mà không phải đang cùng Trương Tử An nói chuyện. Tóc của nàng không dài không ngắn, miễn cưỡng rủ xuống chạm vai bàng, bị gió nhẹ nhấc lên một sợi, vừa vặn che khuất hắn bên này kia một bên gương mặt, cho nên hắn không thấy rõ nàng tướng mạo, bất quá có thể xác định chính mình không biết nàng, bởi vì hắn vòng xã giao bên trong không tồn tại học sinh cấp 2. Vô luận lúc trước đồng học vòng, đồng sự vòng vẫn là hiện tại khách hàng vòng. Nhóm bạn, người hắn quen biết đại bộ phận là cùng mình tuổi tác tương tự người trưởng thành, sinh viên hoặc là lớn tuổi người, cùng chút ít học sinh tiểu học, nhưng là từ lần đầu tiên đến lớp 12 giai đoạn này thanh thiếu niên, vô luận nam nữ hắn đều không có quen biết. Nguyên nhân rất đơn giản, lần đầu tiên đến lớp 12 việc học áp lực so sánh nặng, mà lại ở độ tuổi này thanh thiếu niên không có kinh tế quyền tự chủ, càng không có độc lập nuôi sủng vật điều kiện, cho nên dù cho có ở độ tuổi này thanh thiếu niên đi vào cửa hàng thú cưng, cũng đều là cùng gia trưởng cùng đi, một mình đến đây cực ít, cho dù có cũng là chỉ nhìn không mua. Vừa rồi cùng hắn gặp thoáng qua thiếu nữ này, từ cái đầu, dáng người, thanh âm cùng gia chất nhìn đều phù hợp học sinh cấp 2 phạm chủ, bởi vậy hắn khẳng định chính mình không biết nàng. Trừ phi nàng là tiểu tuyết fan hâm mộ, tại trực tiếp thời gian gặp qua hắn, cái này khó nói. Đọc truyện tại, choe nu a thừa. Y mặt khác nàng mặc chính là một thân quần áo thủy thủ cùng quá gối tất chân tổ hợp, trước ngực in một loại nào đó tiêu ký, có thể là huy hiệu trường. Đương nhiên cái này không cách nào chứng minh cái gì, dù sao hiện tại rất nhiều muội tử lại bởi vì đẹp mắt mà mua được quần áo thủy thủ mặc chơi. Nàng cùng cái này thân quần áo thủy thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tràn đầy sức sống thanh xuân, bước chân nhẹ nhàng đi bộ hướng đường núi, đồng thời một mực đem điện thoại di động đặt ở bên miệng. Lệnh Trương Tử An hơi nghi hoặc một chút chính là, mặc dù vẹn vẹn khoảng cách gần liếc qua, hắn phát hiện cái này thân quần áo thủy thủ tính chất tựa hồ rất kỳ lạ, không phải bông vải không phải nha, giống tơ lụa đồng dạng có sáng bóng lại có thể bảo trì hình dạng mà không phải giặt dẻo dán tại trên thân, có thể là hắn hiếm thấy nhiều quái, nhưng thật không có tại các muội tử trên thân gặp qua loại tài liệu này quần áo. Trong nháy mắt, nàng liền đã biến mất tại đường núi chỗ khúc quanh. Tử An, thế nào? Lao Trà gặp hắn xuất thần, lên tiếng hỏi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Trương Tử An lấy lại tinh thần, chính mình dạng này nhìn chằm chằm một vị sơ trung thiếu nữ bóng lưng, sợ không phải sẽ bị xem như biến thái, bất quá hắn thật chỉ là đối nàng quần áo cảm thấy hiếu kỳ. Đây chính là các ngươi nói ẩn vụ sơn. Quả nhiên núi như kỳ danh. Pháp Thôi một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây, trông thấy cái gì đều mới mẻ. Pháp Thôi trên cổ buộc lên vòng cổ cùng dẫn dắt dây thừng, tất nhiên muốn lắp chó, đương nhiên muốn lắp giống một chút, nó cũng không thèm để ý bị buộc lấy, bởi vì nhập ra tùy tục. Nó là trong rừng rậm động vật, đi vào thành thị liền muốn tuân thủ thành thị quy củ. Không khí nơi này so thành thị bên trong tốt hơn nhiều, nhưng y nguyên so ra kém hồng mục rừng rậm. Trương Tử An ăn ngay nói thật, hắn đến nay vẫn không rõ Pháp Thôi vì cái gì chọn rời đi hồng mục rừng rậm đàn sói mà cùng hắn đi vào Tân Hải thị. Bởi vì thoát ly trung tâm chợ nhiệt đảo hiệu ứng cùng thảm thực vật xung xuê, nhiệt độ của nơi này so trong thành phố lạnh hơn thoải mái, không khí cũng càng tươi mát, là tiêu khiển ngày hè nghỉ mát nơi tốt, nếu có xe cắp mà nói. Không sao, đều có các chỗ tốt. Pháp Thôi thoải mái mà cười cười, ta còn ngại trong rừng rậm quá ít người, ngoại trừ lẻ tẻ đi bộ khách bên ngoài, chỉ có lén lén lút lút lưu manh, vẫn là thành thị bên trong tốt, có thể tiếp xúc đủ loại người. Đi vào cửa hàng thú cưng về sau, Pháp Thôi ban ngày một mực ngồi chồm hổm ở lầu một nơi hẻo lánh bên trong, lặng lặng quan sát lui tới khách hàng, nếu như thấy có người trên cổ treo thập tự giá, nó liền sẽ từ đáy lòng lộ ra mỉm cười. Nó đem đi vào Đông Phương coi như chính mình thí luyện. Mà lại nó cũng rất nhanh thích nơi này, đắm chìm trong mới lạ văn hóa cùng đặc biệt trong không khí, tiếc nuối duy nhất có thể là mọi người nhìn thấy nó lần đầu tiên cuối cùng sẽ có chút sợ hãi, mà Trương Tử An thì cố gắng khiến mọi người tin tưởng, nó chỉ là tướng mạo hung một chút, kỳ thật rất ôn nhu. Chương 1654, đặc thù con mắt. Kỳ thật Trương Tử An đã sớm nghĩ thăm lại trốn xưa ẩn vụ sơn, nhưng mùa đông quá lạnh đường núi tuyết động kết băng, mùa hè hoặc là liệt nhật sáng rực hoặc là mưa to mưa như chút nước. Mùa xuân rất ngắn mà lại trên núi cây vẫn là trùi lủi, nói tới nói lui chỉ có nhập thu lúc thích hợp nhất. Mới không phải bởi vì nơi này vật giá cao. Mấu chốt nhất đúng vậy hắn quá bận rộn, hoặc là bận biểu trong tiệm sự tình, hoặc là bận biểu chuyện khác, hoặc là xuất ngoại hoặc là đi nơi khác, rảnh rỗi thời gian quá ít, coi như rảnh rỗi thời điểm cân nhắc tập thể du lịch, cũng muốn chiếu cố ý nghĩ của mọi người, tốt nhất là lựa chọn có thể để cho tất cả mọi người tiếp nhận địa điểm. Hôm nay bởi vì chỉ có Lao Trà cùng Pháp thôi. Cho nên hắn mới đề nghị tới đây, tất cả mọi người tới, túi tiền quân liền go đi. Có thể làm hắn lưu lại nồng như vậy trọng tâm lý âm ảnh địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có ẩn vụ sơn. Tính cả trong ngộng, tới qua hai lần. Song trọng bóng ma tâm lý. Dắt chó leo núi người không phải là không có, chung quanh đám người bán hàng rong trông thấy hắn nắm một đầu đại cẩu, cũng không có quá mức giật mình. Tại hắn lúc đi qua ẩn cần hỏi hắn muốn hay không mua nước, nói trên núi nước quá đắt, muốn dưới chân núi lấy lòng lại đến núi. Thật nhiều du khách không nghe khuyến cáo, đều là trong miệng khát được nhanh bốc khói, vừa mắng đường phố một bên xuống núi. Nghe nói như thế, là hắn biết ẩn trong khói trà lâu còn không có đóng cửa. Trên thực tế không chỉ có không có ngã bế, tại lời bình loại áp bên trên ẩn trong khói trà lâu cho điểm còn cao đến làm cho người liễu lơi, nghiễm nhiên thành cấp cao vong hồng đánh tạp địa điểm, các loại nước trà cùng điểm tâm đẹp đồ làm cho người thèm nhỏ dãi, văn thải bay lên bình luận văn tự có thể so với thơ văn xuôi. Trương Tử An hiểu, dù sao xài nhiều tiền như vậy. Coi như khó ăn cũng phải lắp làm tốt ăn, nếu không chẳng phải thành người ngốc tiền nhiều hơn. Ngẫu nhiên có người bởi vì giá cả quá cao mà cho ra nhất tinh đi lại, cái khác đã từng đến tham qua người nơi này cũng chỉ biết bình luận, quý không phải người ta khuyết điểm, là khuyết điểm của ngươi, tiêu phí trước không xem trước một chút giá cả a. Trà lâu chủ nhân chưa từng có đáp lại qua những này bình luận, loại này cao lãnh thái độ ngược lại thu hoạch không ít tùng độn. Trương Tử An trong lòng rất xoắn xuýt, một phương diện trà lâu chủ nhân cùng lao trà rất có nguồn gốc, một phương diện khác hắn là thật tâm hy vọng trà này lâu tranh thủ thời gian đóng cửa, như thế hắn liền có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng trên mặt đất núi. Đạp vào đường núi, một cấp bậc thang đi lên, ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì, thời gian hơi dài liền có vẻ hơi buồn tẻ, theo tầm mắt lên cao, đập vào mi mắt đều chỉ là phổ thông cảnh sắc, khuyết thiếu kỳ phong hiểm khe, thác nước chảy ầm ầm chờ dệt hoa trên gấm tô điểm. Cái này quyết định ẩn vụ sơn không cách nào trở thành đứng đầu cảnh điểm, cũng không đáng đến mở xe cáp. Lá cây đều chỉ là có chút ấu vàng, cách khắp núi Hồng Diệp còn rất sớm. Đi tại trên sơn đạo, hắn nhớ tới hai người, nói chính xác là một cá nhân cộng thêm một cái không biết rõ thứ gì, chính là Tiểu Tuyết cùng Trang Hiểu Điệp. Tại hắn rời đi Hồng Mục rừng rậm về sau, cũng hướng giúp hắn báo cảnh Tiểu Tuyết gửi tin tức nói lời cảm tạ, nếu như không phải nàng cùng mẹ gẳng mẫu thân cố gắng, chuyện kết cục có lẽ sẽ sinh ra biến hóa vi diệu. Tiểu Tuyết hiện tại còn lưu tại nước Mỹ, bất quá khả năng cũng mau trở lại nước, nói là chờ nóng ý hoàn toàn biến mất trở lại, nàng tại nước Mỹ trong lúc đó cũng làm không ít lần ngoài trời trực tiếp, trên cơ bản đem San Francisco cùng vịnh khu xung quanh cảnh điểm đều chơi khắp cả. Nhớ tới nàng là bởi vì hắn lần thứ nhất leo núi lúc liền gặp nàng, mà nhớ tới Trang Hiểu Điệp nguyên nhân cũng cùng loại, đường núi bên cạnh trong rừng cây có hồ điệp không bắt đầu rơi, hưởng thụ lấy cuối thu đến trước không nhiều hài lòng thời gian. Đúng rồi, phát thôi. Ngươi trông thấy đằng sau ta hoặc là đỉnh đầu có hồ điệp đang bay múa không có? Hắn hỏi. Pháp Thôi một mực tại thưởng thức cảnh sắc chung quanh, nghe vậy đi đến phía sau hắn nhìn một chút, hồ điệp. Không thấy được a? Vậy là tốt rồi. Trương Tử An từ đáy lòng thở dài một hơi, trước đó luôn luôn như ẩn như hiện hồ điệp làm hắn nghi thần nghi quỷ. Hồ điệp thế nào? Có hồ điệp không phải rất bình thường sao? Pháp Thôi nhìn dáng vẻ của hắn hình như có ẩn tình, liền truy vấn. Nói rất dài dòng. Trương Tử An cười khổ, dù sao đường lên núi cũng rất nhàm chán, liền đem Trang Hiểu Điệp sự tình đơn giản nói một chút. Còn có loại sự tình này. Pháp Thôi nghe đến mê mẩn, sau khi nghe xong vừa sợ xá không thôi. Nó càng thêm cho là mình đi vào Đông Phương tìm kiếm con đường của mình là lựa chọn chính xác. Nếu không không có khả năng nghe được như vậy không thể tưởng tượng cố sự, lại có tinh linh có thể thần không biết quỷ không hay làm cho người ngủ say cũng đem người vây ở tự thân trong mộng cảnh, đây quả thực nghe rợn cả người. Vấn đề là sự tình kết thúc về sau, ta vốn cho rằng nàng cứ thế biến mất, nhưng các tinh linh thường xuyên nói, có thể nhìn thấy lập lòe hồ điệp quanh quẩn tại ta chung quanh, mà chính ta lại nhìn không thấy hắn thở dài nói. Pháp Thôi nghiêm túc suy tư một hồi, nói, chuyện này là không phải rất bối rối ngươi. Nếu như là lời nói, ta có thể hướng thần cầu nguyện, thỉnh thần tạm thời ban cho ta một đôi đặc thù con mắt, có thể nhìn thấy nhìn bằng mắt thường không đến hết thể đồ vật, nếu như nàng chỉ là che giấu, có lẽ thông qua này đôi đặc thù con mắt có thể thấy được nàng. Nó nói đương nhiên là toàn chi toàn nhìn tới mắt, nhưng nếu không phải sống còn khẩn yếu thời khắc, nó cũng không muốn vì không quá quan trọng việc vật mà tốn công tốn sức, chỉ có trải qua bản thân hy sinh cùng không ngừng cố gắng về sau y nguyên đứng trước tuyệt vọng khốn cảnh lúc, mới có thể hướng thần đi cầu viện binh, cho nên nó muốn biết phải chăng có cần phải. Ê! Muốn nói rất bối rối nha, cũng là không tính, ngay từ đầu không quá quen thuộc, cho nên luôn luôn như có gai ở sau lưng, về sau quen thuộc. Liên thường xuyên quên việc này. Dù sao nàng về sau rốt cuộc không có ở trong ngộng của ta xuất hiện qua. Trương Tử An ra vẻ thoải mái mà nói, không chi phí chuyện. Hắn nhìn ra nó thần sắc trịnh trọng, đoán được này đôi đặc thù con mắt khả năng không thể coi thường, lập loè hồ điệp không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn hại, bởi vậy thôi được rồi. Huống chi. Pháp Thôi mượn nhờ đặc thù con mắt tìm kiếm Trang Hiểu Điệp hóa thân hồ điệp, không ở ngoài hai loại kết quả, một là nàng không có ở đây, hai là nàng vẫn còn ở đó. Cái trước từ không cần phải nói. Vạn nhất xác nhận là cái sau, chẳng phải là tăng thêm bối rối. Còn không bằng lừa gạt mình nói nàng đã biến mất đâu. Vô hình vô chất nàng dùng bất luận cái gì vật lý thủ đoạn đều không đối phó được, tựa như là một cái Vladimir đều thúc thủ vô sách ru linh, thân ở mộng cảnh sân nhà nàng ngay cả tinh hải lực lượng đều có thể áp chế, cái khác tinh linh càng là cầm nàng không có cách, chỉ có thể dương mắt nhìn, đơn giản giống bụt. Trương Tử An càng nghĩ, nghĩ triệt để tiêu trừ Trang Hiểu Điệp biện pháp cũng không phải không có, trên thực tế còn rất đơn giản. Hắn có một cái không thành thục suy đoán, nàng tồn tại tựa hồ phụ thuộc vào giấc ngộng của hắn, nếu như hắn biến mất, nàng giống như nước không nguồn, tám thành cũng sẽ biến mất theo. Bất quá biện pháp này tương đương không có, hắn còn không có sống đủ đâu, mới không muốn cùng nàng cùng một chỗ biến mất. Được rồi, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể tùy thời nói cho ta. Pháp Thôi cũng không miễn cưỡng. Cứ như vậy, Bọn hắn một bên nói vừa đi, dần dần tiếp cận đỉnh núi, không khí trở nên càng thêm mát mẻ, chung quanh thân thể bị nhàn nhạt sương mù bao phủ. Chương 1655, đường chúng ta. Đường núi còn có mấy bước liền đi tới đầu, Trương Tử An tố chất thân thể so với lần trước lúc đến mạnh hơn nhiều, chí ít không còn khí thở như trâu. Hắn vừa định đem cuối cùng mấy cấp bậc thang nhảy lên đi lên, lại suýt nữa cùng một cái muội tử đụng vào ngực. Trang. Chỗ hắn tại đường núi khá thấp chỗ, mà lại cúi đầu nhìn chằm chằm bậc thang để phòng dẫm mất, dù sao đỉnh núi nơi này sương mù tràn ngập rất chất nước, bởi vậy chỉ thấy một đầu màu vàng nhạt hán phục váy dài, dọa đến hắn suýt nữa kêu lên sợ hãi, coi là Trang Hiểu Điệp chạy đến trong hiện thực tới, lại hoặc là đây là một cái khác ngộng, vẫn là nói hắn một mực tại ban sơ giấc ngộng kia bên trong một mực không có tỉnh lại. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không phải Trang Hiểu Điệp, chỉ là một vị phổ thông hán phục muội tử. Mặc hán phục leo núi cũng thật không dễ dàng, hắn vừa định vì nàng thể lực điểm cai tán, lập tức phát hiện nàng vì để tránh cho đem mép váy dẫm bẩn mà hai tay đem mép váy xách cách mặt đất, hán phục dưới váy lại lộ ra quần jean góc quần. Xem ra nàng là mặc phổ thông trên quần áo núi, sau đó mới thay đổi hán phục. Tốn công tốn sức làm loại sự tình này, tựa hồ tính so sánh giá cả không cao. Mặc một thân lại xinh đẹp hán phục leo đến đỉnh núi cho ai nhìn. Lúc này, nàng nghiêng đầu đối bên cạnh ồn à ồn ẻn hô học trưởng còn không có đến phiên ta sao. Lập tức lại chờ một lát mấy giây loại liền tốt. Một cái cao cao gầy gò tương tự cây gậy trúc nam sinh vui vẻ chạy tới, trên cổ treo một cái to lớn máy ảnh DSLR máy ảnh, lấy lòng đối nàng cười nói. Vừa vặn có một cái dẫn hải tử cùng một chỗ leo núi phụ nữ trung niên nắm hải tử bắt đầu đường về xuống núi, con nàng ngửa đầu nhìn xem cây gậy trúc giống như nam sinh. Hoảng sợ kêu lên mẹ người này cầm lô mũi chúng ta. Phụ nữ trung niên tranh thủ thời gian kéo một cái hài tử, tăng tốc bước chân xuống núi. Trương Tử An cùng nam sinh đối đầu ánh mắt, đồng thời nói là ngươi a. Trước mặt nam sinh này là Tân Hải Đại học chụp ảnh xã trưởng Lạc Thanh Vũ, hắn nói chuyện lúc thích hơi ngửa đầu, lại thêm thân cao, xác thực giống như là tại cầm lô mũi chừng người. Lạc Thanh Vũ giống như là nhớ tới cái gì, cầm một bước nghĩ nắm chặt Trương Tử An cổ áo, kích động nói kia trương trong rừng rậm sắc quang, là ngươi tờ ta. Đừng vừa lên đến liền động thủ động cước. Trương Tử An rời ra tay của hắn, làm sao có thể là DS, ta chỗ này còn có video đâu. Trở lại Tân Hải Thị về sau, Trương Tử An đem tại nước Mỹ chụp tới Mỹ cảnh phát đến nhóm bạn, nhất là hồng mục rừng rậm sật quang lấy được đại gia nhất trí khen ngợi. Chụp ảnh loại vật này trọng yếu nhất là có cảnh đẹp, chỉ có kỹ thuật nhưng không có làm cho người sợ hãi than kỳ cảnh, đánh ra tới ảnh chụp cũng chỉ có thể là không người hỏi thăm, tựa như đập mội tử trọng yếu nhất chính là mội tử xinh đẹp. Đó là cái xem mặt thế giới. Điểm du lịch phong quang đều bị đập lạm, kỳ cảnh sẽ chỉ xuất hiện tại ít hai lui tới chỗ. Cả ngày tại Tân Hải Thị trùng quanh pha trộn Lạc Thanh Vũ căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến loại kia đẳng cấp phong quang, mà Trương Tử An mặc dù chụp ảnh kỹ thuật bình thường cũng không có máy ảnh DSLR máy ảnh, nhưng hắn tại thời gian chính xác xuất hiện tại địa điểm chính xác, tiện tay vô chính là mảng lớn. Ghê tởm, ta muốn tích lũy tiền, ta muốn xuất ngoại lữ hành, ta muốn du lịch vòng quanh thế giới, đến lúc đó ta đánh ra tới ảnh chụp nhất định có thể lũng đoạn ấy sần nổ dễ ổ dạ phịp tạp chí. Lạc Thanh Vũ có tài nhưng không gặp thời bi phẫn kêu lên. Ngươi có thể tới ta trong tiệm làm công kiêm chức, vừa vặn ta công chúng hảo còn thiếu cái có thể cho mèo chó đánh ra tốt ảnh chụp người. Trương Tử An hảo tâm cung cấp công việc cơ hội. Hứ, làm công là không thể nào làm công, đời này không có khả năng làm công, ta muốn bán ảnh chụp kiếm tiền. Hiện tại chỉ là thiếu khuyết một cái bá nhạc mà thôi, ta vừa đem một nhóm ảnh chụp phát cho ảnh chụp bản quyền website, lần này nhất định có thể ký kết. Lạc Thanh Vũ khinh miệt nói. Vậy ngươi cố lên nha. Trương Tử An không quan trọng. Chuyện của tôi lốt nét. Học trưởng, đây là ai a, người quen của ngươi váy vàng muội tử tò mò hỏi. Lạc Thanh Vũ ách không tính đi. Trương Tử An đột nhiên cũng nhớ tới một vấn đề, đợi chút nữa, Lạc Thanh Vũ ngươi không phải năm ngoái liền năm thứ tư đại học sao, hiện tại hẳn là tốt nghiệp a. Lạc Thanh Vũ vội ho một tiếng, khóa mới học muội chất lượng không tệ, vì những này đáng yêu học muội, ta quyết định lại đọc một năm đại học năm 4. Lúc này lại đi tới một cái khác trên cổ sụ mặt cơ nam sinh, phàn nàn nói học trưởng, coi như ngươi không tốt nghiệp cũng nên thoái vị a, ta từ đại nhất tiến xã ngươi chính là xã trưởng. Hiện tại ta cũng năm thứ tư đại học, ngươi vẫn là xã trưởng, ta cái này chữ phó muốn một mực nương theo lấy ta tốt nghiệp. Ngươi nhìn ngươi. Gấp cái gì, không thấy ta chính cùng người nói chuyện đâu. Lạc Thanh Vũ không kiên nhẫn khoát tay, đi, nhiều rèn luyện kỹ thuật, luyện nhiều tập vận kính, đừng tổng lười biếng. Nam sinh kia hậm hực đi ra. Trương Tử An khâm phục gật đầu nói không cần nói, ta đã hiểu. Chúc ngươi mỗi năm bên trên đại học năm 4, hàng tháng có học muội. Lạc Thanh Vũ nghe ra hắn trong lời nói trâm trọng, trứng mắt lên ngay tại phát áo, bên cạnh lại có một cái khác học muội đang kêu Lạc học trưởng, thế là chất lên tiếu dung lại hấp tấp chạy tới, học muội, làm sao rồi? Trương Tử An, lão trả cùng Pháp Thôi cũng tới đến đỉnh núi. Mấy vị áo trắng quần trắng lao nhân so với bọn hắn sớm một bước đến đỉnh núi, dùng tự mang cắm thẻ thức cảm lì phát hình nhạc khúc tập thể mua kiếm. Bọn hắn mỗi ngày luyện tập, động tác cùng trang phục đều nhịp, lại thêm chung quanh sương mù tràn ngập, thanh tùng như rủ, thật có mấy phần đạo cốt tiên phong chi ý. Mấy cái hiển nhiên là sinh viên hán phục muội tử ngay tại bảy tạo hình, còn có mấy cái Tân Hải Đại học chụp ảnh xã nam sinh đối các nàng từ từng cái góc độ chụp ảnh. Trương Tử An rất muốn nhắc nhở mấy cái này nam sinh, chụp ảnh là một con đường không có lối về, sớm muộn sẽ bị các ngươi cái này xã trưởng mang sai lệnh, tranh thủ thời gian hạ đầu này thuyền hải tặc đi. Đỉnh núi bố cục cùng Trương Tử An năm ngoái lúc đến hơi có khác nhau, nhiều một cái bốn góc hình đỉnh nghỉ mát, có thể là vì cho du khách tránh mưa dùng, mà dạng này cải biến cũng không có thể hiện tại trang hiệu điệp chế tạo trong ngộng, đầy đủ nói rõ nàng ngộng là trí nhớ của hắn làm cơ sở, trong trí nhớ của hắn không có bốn góc đỉnh nghỉ mát, trong ngộng của nàng cũng không có. Ẩn trong khói trà lâu cùng hắn trong trí nhớ không có gì khác biệt, chỉ là tại cửa ra vào ngoài định mức dựng lên một khối một bài. Một bài bên trên văn hay chữ đẹp liệt ra trà lâu chiêu bài trà bánh cùng giá tiền của bọn nó, để hiếu kỳ du khách tiến trà lâu trước đó trước có cái tâm lý mong muốn, đại khái là không ít vì vậy mà phát sinh tranh chấp. Trương Tử An đảo mắt đỉnh núi, lớn chừng bàn tay đỉnh núi cũng không có cái kia sơ trung nữ sinh thân ảnh, chẳng lẽ nói nàng tiến trà lâu. Loại này cấp bậc trà lâu coi như tiền lương bạch lĩnh đi vào trước đó cũng muốn ước lượng một chút ví tiền của mình, học sinh cấp 2 đi vào tiêu phí chỉ có thể dùng phú nhị đại để giải thích đi. Pháp Thôi đối uống trà cùng ăn điểm tâm không có gì hứng thú, cũng là đối múa kiếm lao nhân cảm thấy rất hứng thú, cảm giác tràn đầy thần bí đông phương khí tức, lên đỉnh núi liền không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Trương Tử An hỏi thăm ý kiến của nó muốn lưu ở bên ngoài nhìn múa kiếm, thế là Trương Tử An liền đem dẫn dắt dây thừng buộc tại trà lâu cột cửa bên trên, dù sao dù cho có cái gì ngoài ý muốn, Pháp Thôi có thể rất nhẹ nhàng tránh thoát dẫn dắt dây thừng. Chương 1656, đi ăn chùa. Trương Tử An đã nhìn ra Lạc Thanh Vũ lại vừa dô vừa lừa một nhóm tân sinh tới làm hắn chụp ảnh người mẫu, mới nhập học học mọi cửa nghe nói chụp ảnh xã trưởng tự thân vì các nàng quay chụp, khẳng định thật cao hứng, ai không muốn đem mỹ lệ thanh xuân vĩnh viễn lưu tại album ảnh bên trong đâu. Chỉ bất quá Lạc Thanh Vũ kỹ thuật. Toàn bộ đỉnh núi rất yên tĩnh, liền nghe bọn hắn một đám người đang liều díu. Các nữ sinh nhìn thấy Pháp Thôi đều có chút sợ hãi, nhưng Pháp Thôi lập tức liền trên mặt đất tinh nghịch lăn lộn, rất nhanh liền đem các nàng chọc cười. Cũng tiêu trừ đối với nó cảnh giác, huống chi nó còn bị buộc lấy. Cá biệt gan lớn nữ sinh còn thử tiếp cận nó, thấy nó dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, một chút cũng không có ác ý, rất nhẹ nhàng liền cùng nó chơi ở cùng nhau. Lạc Thanh Vũ vội vàng dạy các nữ sinh bày tạo hình, dạy xã viên cửa lựa chọn sử dụng góc độ, có đôi khi còn tự thân ra trận, loay hoay quên cả trời đất. Có hai cái muội tử vừa mới đập xong, ngồi trên băng ghế đá lúc nghỉ ngơi, quay đầu một mặt hâm mộ nhìn chằm chằm ẩn trong khói trà lâu. Hướng Lạc Thanh Vũ nửa đùa nửa thật làm nũng nói, học trưởng, chúng ta bày tạo hình mệt mỏi quá, mặt đều chua, lại khát nước, mời chúng ta uống trà đi. Chính là A, học trưởng, chúng ta đi trong trà lâu đập A, đều ở bên ngoài đập có ý gì. Những nữ sinh khác cũng thừa cơ ồn ào đạo. Lạc Thanh Vũ nhìn một cái viết giá cả một bài, hù dọa các nàng nói, tiệm này là nổi danh hát điếm, bên trong trà nghe nói kiểm chắc ra thuốc trừ sâu, vì các ngươi khỏe mạnh cân nhắc. Vẫn là uống nước đi. Nói, hắn từ trong bọc móc ra hai bình nước khoáng đưa cho nàng cửa, băng lộ, một khối tiền một bình, cái chủng loại kia, còn không bằng Trương Tử An trong tiệm mèo. Hiện tại các nữ sinh đều tinh đây, làm sao bị như thế vụng về hoang ngôn lừa gạt đến, bĩu môi đem băng lộ đẩy ra. Coi như Trương Tử An đối ẩn trong khói trà lâu có bóng ma tâm lý, ở bên cạnh cũng nghe không nổi nữa, bởi vì chụp ảnh xã cùng các nữ sinh đều là mượn trà lâu làm bối cảnh chụp ảnh, trái lại ngang ngược người ta nước bẩn. Lạc Thanh Vũ đối các nữ sinh phàn nàn âm thanh mắt điếc tai ngơ, dù sao hắn đem các nàng lừa gạt tới quay soi, cùng lắm thì sau này trở về đổi lại một nhóm nữ sinh, tân sinh nhiều như vậy, luôn có mấy cái mắc lừa. Đúng rồi, Lạc học trưởng, vừa rồi ngươi trông thấy một cái học sinh cấp 2 bộ dáng nữ hải tử không có. Trương Tử An nghe ngóng đạo. Nhìn. Chờ hạ. Ngươi đừng đỉnh lấy một gương mặt mo gọi ta học trưởng được không? Lạc Thanh Vũ vừa mới mở miệng, lập tức kịp phản ứng, ta không phải ngươi học trưởng. Nhìn thấy, thật là tinh xảo một cái tiểu cô nương, cùng bút bê giống như, cũng là bên cạnh các nữ sinh tiếp lời. Ồ, nàng tiến trà lâu rồi. Trương Tử An hỏi. Đúng, Lạc học trưởng còn muốn ngăn lại người ta chụp ảnh, người ta căn bản không để ý tới hắn, hắn còn nói muốn mời nàng uống trà, kết quả người ta chính mình đi vào trà lâu. Các nữ sinh lại tràn ngập oán niệm trừng mắt Lạc Thanh Vũ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lạc Thanh Vũ đã từ đỉnh núi ngã xuống. Lạc Thanh Vũ nghi ngờ hỏi, ngươi hỏi thăm người nhà tiểu thư tỷ làm gì? Ngươi có ý đồ gì? Ngươi có ý đồ gì? Còn ngăn lại người ta học sinh cấp 2 nghĩ chụp ảnh Trương Tử An chế giễu lại. Lạc Thanh Vũ lẽ thẳng khí hùng, truy cầu nghệ thuật và đẹp, có lỗi a. Trương Tử An mặc nhiên nghĩ nghĩ, tốt à, ngươi nói đúng, ta biết một cái tư chất không tệ tiểu nữ hài, đợi nàng lên sơ trung giới thiệu cho ngươi biết. Đúng, nàng gọi Vương Nhã Ninh. Vương Nhã Ninh sao? Tốt, ta nhớ kỹ cái tên này. Lạc Thanh Vũ gật đầu. Trương Tử An thay hắn mặc niệm vài giây đồng hồ, lường trước hắn về sau sẽ lấy vào ngục giam hình thức rời đi sân trường đại học. Từ Lạc Thanh Vũ nơi này không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, Trương Tử An đối Lao Trà đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tại các nữ sinh ánh mắt hâm mộ hạ đi vào trà lâu. Hắn đẩy ra trà lâu cửa, một cỗ hỗn tạp hoa tươi cùng mùi dược thảo đạo hương trà sâu kín tràn ra, hắn cùng Lao Trà đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Hắn uống trà lúc hoàn toàn là thôn tính nốc từ ngực, trà ngon lá cùng kém lá trà tại hắn nơi này nếm không ra cái gì khác nhau, nhưng chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn uống lá trà còn chưa đủ tốt. Nếu không chỉ cần mọc ra đầu lưỡi người đều có thể phẩm đi công tắc dị. Trong trà lâu hơi tối, cũng rất tiến tĩnh, khách nhân chỉ có một vị, chính là cái kia sơ trung nữ sinh, một mình chiếm một cái bàn. Nâng cầm lên chờ lấy dâng trà, có chút quơ đầu, giống như là hào hứng giạt rào mà nhìn chằm chằm vào trưởng quỹ pha trà tay nghề. Nàng mặt hướng quầy hàng, Trương Tử An từ phía sau y nguyên không nhìn thấy mặt của nàng, mà lại hắn cũng không hứng thú biết nàng tướng mạo, tùy tiện tìm một cái khác cái bàn trống ngồi xuống. Hoan nghênh quang lâm. Khách quan mấy vị, điếm tiểu nhị bộ pháp nhẹ nhàng đi qua đến, đang muốn đem menu đưa cho Trương Tử An, đột nhiên nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, cứng đờ. Ngươi, lại là ngươi, đi ăn chùa. Nàng cuối cùng nhớ lại, chỉ vào mặt của hắn tức giận kêu lên. Trương Tử An, không nghĩ tới gần một năm trước gặp mặt một lần, nàng thế mà còn nhớ rõ hắn, chẳng lẽ tại hắn không biết rõ tình hình thời điểm lên cái gì sổ đen a? Điếm tiểu nhị đem menu giống tấm chắn đồng dạng nâng tại trước ngực. Phong bị mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi lại tới làm gì? Còn muốn đến ăn uống chùa? Khục. Không thể nói như thế, lần trước rõ ràng là nhà ngươi trưởng quỹ cho ta miễn phí, không phải ăn uống chùa. Trương Tử An lực lượng không đủ cải chính. Lần trước hắn tới thời điểm, cửa hàng thú cưng bách phế chờ hưng, kiếm mỗi một phân tiền đều phải tiết kiệm hoa, khẳng định không thể vung tay quá chán tiêu vào xa xỉ như vậy địa phương. Gần một năm sau hiện tại, hắn mặc dù không tính là phú hào, nhưng loại trình độ này tiêu phí vẫn là gồng gánh nổi. Cho nên hắn lần này thật sự là đến tiêu phí. Điếm tiểu nhị ánh mắt lại rõ ràng là đang nói, có quỷ mới tin ngươi. Lần trước đem chúng ta lắc lư thảm rồi, lần này đừng hy vọng chúng ta lại vào bẫy. An Hinh, làm sao cùng khách nhân nói đâu. Họ Diệp nữ trưởng quỹ vừa rồi chuyên chú cấp trung học nữ sinh pha trà, lúc này cuối cùng rảnh tay, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát lớn điếm tiểu nhị. Diệp tỷ, ngươi không biết hắn rồi. Hắn chính là năm ngoái cái kia ghê tởm đi ăn chùa điếm tiểu nhị ủy khuất chỉ vào Trương Tử An mặt. Ta cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, vào cửa hàng đều là khách. Làm ngươi chuyện nên làm, hướng khách nhân xin lỗi. Nữ trưởng quỹ lên giọng. Điếm tiểu nhị tức giận đến cắn chặt răng ngà, giống như là hận không thể xông lên cắn hắn một cái, chính là không xin lỗi. Khục. Xin lỗi cũng không cần, ta biết nàng là đang nói đùa. Ha ha. Đem menu lấy tới để cho ta xem một chút đi. Các ngươi nơi này nhiều cái gì trà mới điểm không có. Trương Tử An chủ động mở miệng thay song phương giải vây. Điếm tiểu nhị cướp lời nói, nước lọc thêm đá bán xong, khách nhân ngài đừng mời Cao Minh đi. Ta là tới uống trà, nước lọc thêm đá là cái quỷ gì. Trương Tử An nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chẳng lẽ trải qua lần trước sự tình, quán trà này thật đem nước lọc thêm đá thêm tiến menu bên trong. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi lần này lại muốn làm cái quỷ gì. Điếm tiểu nhị mắt thấy nữ trưởng quỹ thật muốn phát cáu. Lúc này mới bất đắc dĩ đem menu vung ra trên bàn của hắn. Chương 1657, xưa đâu như nay. Cùng pháp thôi khác biệt, Lao Trà hôm nay là ẩn thân xuất hành, bởi vì nó lo lắng trong trà lâu không để sùng vật tiến, mà lại nếu có khách nhân khác, nhìn thấy sùng vật đường hoàng cùng người cùng uống trà, chưa hẳn khó chịu trong lòng. Tiến vào trà lâu về sau, nó cẩn thận chu đáo lấy xa cách đã lâu vật cùng người, không khỏi cảm khái rất nhiều. Nghiên kỷ càng lớn, nó càng thích thanh tĩnh. Ẩn trong khói trà lâu là cái lý tưởng thanh tĩnh chỗ, cổ đại cao nhân ẩn sĩ cũng thường thường tại hoang sơn giã lĩnh độc xây nhà tranh mà cư, bất quá tính cực tự động, đây cũng là nó lựa chọn cùng Trương Tử An cùng một chỗ xuống núi nguyên nhân một trong. Trà lâu nội bộ bày biện cùng gần một năm trước so sánh cơ hồ không có chút nào biến hóa, ngay cả cái ghế bày ra cũng là như thế, mà trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị cũng giống như thế, tựa như là thời gian tại nhà này trong trà lâu ngưng trệ. Lao Trà cảm thấy, coi như sang năm lúc này thăm lại chốn xưa. chỉ sợ nơi này y nguyên như là một bộ đã định hình tranh thủy mặc. Đương nhiên, nếu như dùng trứng gà bên trong chọc xương cốt ánh mắt đến bình luận, trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị có một ít hình thể bên trên nhỏ bé cải biến, tỉ như mỹ phẩm dưỡng da hương vị thay đổi, tóc dài ngắn thay đổi, còn có trưởng thành theo tuổi tác, ánh mắt cũng có chút thay đổi. May mà chính là, Tuế Nguyệt chưa tại trên mặt của các nàng khắc xuống đường vân, mặc dù đây là chuyện sớm hay muộn, dù sao sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, liền xem như không cần vì kim tiền phát sầu tạm thời không buồn không lo hai người bọn họ, sớm tối cũng muốn đứng trước cưới tăng gả cưới nhân sinh mở rộng chi nhánh điểm. Dễ uống. Một tiếng mềm giòn dễ vỡ tán thưởng đánh gãy lao trà trầm tư, nó thay đổi ánh mắt, nhìn về phía cái kia sơ trung nữ sinh bóng lưng. Nguyên bản nó cho rằng chính vào thanh xuân ngày cưới trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị, tại chính thức thanh xuân trước mặt lại so sánh thất sắc, nàng giống như là một vệt ánh sáng chiếu sáng toàn bộ trà lâu, tố thủ tiêm tiêm chấp chén trà, làn da phảng phất hơi mở ánh nhuận quang trạch, căn bản không cần mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng. Trưởng quỹ, các ngươi pha trà cũng quá dễ uống. Thiếu nữ tán thán nói. Liền xem như cổ đại những cái kia trà thánh trà tiên, cũng nếm không đến tốt như vậy uống trà. Lao trà yên lặng cười một tiếng, quả nhiên là lính mới tò te không sợ cọp người trẻ tuổi, quả thực không giữ mồm giữ miệng. Khách nhân quá khen, cổ chi tiên hiển, há lại chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng. Trưởng quỹ cười nói, bất quá khách hàng ca ngợi vẫn là làm nàng rất được lợi. Ta nói là thật. Rất nhiều người nói chuyện đến truyền thống văn hóa liền các loại tôn sùng cổ đại nào có tốt như vậy. Vô luận thứ gì đều là đang phát triển. Kỹ thuật đang không ngừng cải tiến, trà nghệ cũng là như thế. Đem đường tống khi đó trà cầm tới hiện tại, các ngươi uống một ngụm đoán chừng liền nôn. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, nói chuyện lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, quần áo thủy thủ cổ áo lớn theo lời của nàng mà có chút chập trùng. Trưởng quỹ đương nhiên sẽ không theo nhỏ như vậy nữ hài tử tranh chấp, chỉ là cười không nói. Trương Tử An trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, vừa đem menu lấy đến trong tay, nghe vậy gật đầu nói, đúng là dạng này. Cổ đại những cái kia nói khoác gan rồng phượng não, cũng chính là không có hưởng qua cờ ép cờ cùng mập trạch nước coca, hiện đại khoa học đúng vị cảm giác nghiên cứu đã chính xác đến phần tử cấp, mang theo một túi rẻ nhất gà tinh xuyên Việt về cổ đại, tùy tiện một nồi loạn hầm món thập cẩm vậy một nắm mà gà tinh liền trở nên ngon vô cùng, tám thành sẽ bị nâng vì gà. Thần. Ha ha. Gà thần vẫn được. Sơ trung nữ sinh bưng lấy chén trà nhánh hoa run rẩy. Ngươi là điểm trà vẫn là nói nhảm. Điếm tiểu nhị cả giận nói. Đừng nóng đội, lập tức điểm. Trương Tử An hôm nay người tiêu thụ này nên được thế nhưng là thật biệt khuất, ai bảo trước kia đắc tội người ta đâu, còn bị người ta một mực mang thủ đến bây giờ. Menu bên trên so gần một năm trước tăng lên một chút loại sản phẩm mới, đương nhiên giá cả cũng càng đắt, trí nhớ của hắn còn lâu mới có được tốt đến có thể nhớ kỹ một năm trước menu giá cả, thực là bởi vì ở trong mơ ôn lại qua một lần, chưa quên. Hắn đem menu trải phẳng trên bàn, ra hiệu mời lao trà điểm thích. Chính hắn muốn một phần rẻ nhất trà bánh phần món ăn. Lao trà hơi thêm xem, dùng đầu ngón tay chỉ cực phẩm thiết quan âm, bây giờ cái này tính trong trà lâu cấp trung trà, xa hoa nhất kia mấy cột bên trong, tám nhiều đến làm cho người quan mắt, nhìn một chút đã cảm thấy tám đổ, biến thành vô cùng lớn ký hiệu. Lại muốn một bình cực phẩm thiết quan âm. Hắn gặp điếm tiểu nhị bĩu môi muốn đi. Nói bổ sung, ngươi không phải một cá nhân A. Trà bánh phần món ăn bên trong bao quát trà, ngươi còn đơn điểm một bình trà làm gì? Điếm tiểu nhị nhìn hắn ánh mắt giống như là đang nhìn đồ nhà quê. Ta điểm càng nhiều, không phải càng chiếu cố các ngươi sinh ý sao? Trương Tử An nghiêm trang đáp. Điếm tiểu nhị bờ môi giật giật, đột nhiên đem mặt tiến đến bên thai của hắn. Trương Tử An cho là nàng muốn đích thân mình, trong lòng tự nhủ trong tiệm sinh ý xem ra không được à, điểm hai ấm trà liền có thể đạt được môi thơm một cái. Ta là cái loại người này sao? Hắn đem mặt nên đón đang muốn từ chối thẳng thắn, lại nghe nói nàng thấp giọng nói. Chân núi mới mở cái cảnh sát nhân dân đồn công an, ngươi nếu là còn dám đi ăn chùa, ta liền báo cảnh. Nói xong, đầu nàng cũng không trở về liền quay lại quầy hàng, cất giọng nói, cực phẩm thiết quan âm một bình, hoa nhài bôi trà phần món ăn một khách. Được rồi. Cực phẩm thiết quan âm một bình, hoa nhài bôi trà phần món ăn một khách, lập tức liền tốt. Trưởng quý đáp. Điếm tiểu nhị mang tới một cái chậu khung, bên trong ba cái ngăn chứa, theo thứ tự là chậu rửa mặt nhỏ, duy nhất một lần xà bông thơm cùng duy nhất một lần khăn mặt. Chậu rửa mặt nhỏ bên trong có một vũng thanh thủy, xem ra là để Trương Tử An đang ăn trà trước rửa tay dùng, đây là lần trước tới thời điểm còn không có phục vụ. Trương Tử An cảm thán, trách không được menu lại lên giá, nguyên lai là phục vụ lại thăng cấp, liền ngay cả máy bay khoang hạng nhất đều không có loại phục vụ này à. Mặc dù hắn không có ngồi qua máy bay khoang hạng nhất, nhưng cổ đại vương công quý tộc đoán chừng cũng liền dạng này. Chỉ có thể nói, có tiền thật tốt, kẻ có tiền có thể hưởng thụ đồ vật cũng thật tốt. Hắn tẩy xong tay. điếm tiểu nhị lại đem buồn khung bưng về đằng sau, sau đó nghe được soạt một tiếng, dùng nhân công chọn đến đỉnh núi cái này buồn thanh thủy liền bị vứt sạch, nghe được hắn một trận đau lòng. Trưởng quỹ pha trà tay nghề rất có thưởng thức tính, đồng thời lại rất khoa học nghiêm cẩn, dùng nhiệt kế chính xác giám sát ngân ấm nấu nước nhiệt độ, để nước có thể tại tốt nhất nhiệt độ pha lá trà, chỉ là điểm ấy, cũng không phải là cổ nhân có thể làm được, bởi vì cổ đại không có nhiệt kế, lượng nước sôi nhiệt độ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng đoán chừng, mà lại dù cho cổ nhân đồng dạng dùng ngân ấm nấu nước, ngân ấm bao hàm ngân lượng cũng sẽ không có hiện đại ngân ấm như vậy thuần túy. Tạp chất hàm lượng khá nhiều, thưởng thức trà phẩm đến độ cao nhất định, bất kỳ cái gì tạp chất đều có thể ảnh hưởng trà cảm giác, cho nên cái kia sơ trung nữ sinh mà nói cũng không phải là không có đạo lý. Trưởng quỹ trước pha tốt trà hoa nhài, điếm tiểu nhị từ sau chủ mang sang bôi trà bánh gà tổ, cùng nhau đặt ở khay bên trong cho Trương Tử An bưng lên. Khách nhân chậm dùng. Điếm tiểu nhị làm theo thông lệ nói. Trưởng quỹ tiếp tục pha thiết quan âm. Bánh gà tổ làm được rất tinh xảo, nhưng là phân lượng thực sự không đủ nhìn, Trương Tử An cảm thấy mình một miệng liền có thể ăn vào đi. Lúc này, cái kia sơ trung nữ sinh đột nhiên nói, ai nha? Quên mang tiền, ký sổ có thể chứ? Chương 1658, tính tiền. Liền xem như ở bên ngoài du lịch lúc ăn cơm, Trương Tử An đồng dạng cũng sẽ không cho mỹ thực chụp ảnh, đều là trực tiếp động đũa ăn, khó được ăn một lần mắt như vậy, như thế không có tính so sánh giá cả đồ vật. Hắn móc ra điện thoại di động dự định học người khác chụp tấm hình ảnh chụp lại ăn, nếu không cảm giác giống như càng thua lỗ. Nhưng mà nghe được sơ trung nữ sinh lời nói, hắn cả kinh hơi kém đem điện thoại di động ném đi. Đây không phải hết chuyện để nói sao. Điếm tiểu nhị bởi vì hắn lần nữa đến nhà đều nhanh xù lông, mà nàng hết lần này tới lần khác tới một màn này. Quả nhiên, điếm tiểu nhị đầu tiên là sức sở, tiếp lấy nộ khí dâng lên, nhưng lệnh Trương Tử An hô to không công bằng chính là, điếm tiểu nhị không có lập tức nổi giận, mà là nhẫn mại tính tình lại hỏi một câu, khách nhân, là đang nói đùa sao? Trương Tử An dám đánh cược, nếu như đổi thành hắn nói không mang tiền, đoán chừng lúc này điếm tiểu nhị đã cầm lấy ghế nền hắn, thế giới này chính là như thế không công bằng. Sơ trung nữ sinh thanh âm rất vô tội, ta thật sự là quên mang tiền A. Lần này ký sổ đi, lần sau ta bổ khuyết thêm. Điếm tiểu nhị chỉ về phía nàng điện thoại di động, ngươi điện thoại di động không thể thanh toán sao? Điện thoại di động không thể thanh toán. Nàng nói, bản điếm không tiếp thụ ký sổ, có thể hay không tìm bằng hữu hoặc là cha mẹ mượn một chút. Điếm tiểu nhị thanh âm rõ ràng lạnh xuống. Lại nói vào cửa hàng ăn cái gì trước đó xác nhận chính mình có tiền hay không trả tiền không phải thưởng thức sao. Vay tiền sơ trung nữ sinh phiền nào nắm tóc, ta không biết có thể vay tiền người A. Điếm tiểu nhị nộ khí sắp không kìm nén được, lúc đầu đi, nhìn thấy cái này học sinh cấp 2 bộ dáng nữ sinh đơn độc vào cửa hàng, nàng cùng trưởng quỹ đều có chút ngoài ý muốn, cũng do dự qua muốn hay không làm cuộc làm ăn này. Nét từ nơi này nữ sinh trang phục, tướng mạo và khí chất đến xem, các nàng đều cảm thấy nàng hẳn là nhà có tiền hài tử. Nói các nàng trông mặt mà bắt hình dòng cũng được, nhưng các nàng kỳ thật không quan tâm chút tiền ấy, chỉ là không muốn vì vậy mà nháo tâm, mà lại cũng không muốn bị xem như hoan đại đầu. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lo lắng của các nàng thành sự thật, nữ sinh này thực sự hết tiền trả tiền. Điếm tiểu nhị vẫn ôm lấy một tia hy vọng, vây quanh nữ sinh trên dưới trái phải dò xét, nhìn nàng có phải hay không đang chống đập, bởi vì có chút thanh thiếu niên liền thích đập một chút làm quái video sau đó phóng tới trên mạng, tỉ như ăn cơm chùa lúc chủ cửa hàng phản ứng loại hình. Nhìn một vòng, khả năng này cũng bị loại bỏ. Điếm tiểu nhị nổi giận đùng đùng móc ra điện thoại di động. An Hinh, ngươi làm gì? Trưởng quỹ nhíu mày. Báo cảnh, để tránh trên làm dưới theo. Điếm tiểu nhị có ý riêng ngang một chút Trương Tử An. Trương Tử An. Được rồi, đừng báo cảnh sát, huyên náo tất cả mọi người khó coi. Trưởng quỹ than nhẹ một tiếng, đối nữ sinh nói, tiểu muội muội ngươi đi đi, lần này coi như xong, cho ngươi miễn phí. Lần sau ngươi đi khác trong tiệm lúc ăn cơm ngàn vạn muốn dẫn tiền. Trương Tử An trước kia liền biết vị này Diệp trưởng quỹ tâm địa tốt, tính tính tốt, nói chuyện làm cho người như một xuân phong, cũng chỉ có dạng này tâm tính mới có thể ngâm ra tốt nhất trà đi. Ta không, dựa vào cái gì cứ tính như vậy. Ta nhất định phải gọi điện thoại, để cảnh sát đem nhà nàng kêu dài tới quản quản đứa nhỏ này. Điếm tiểu nhị ngay tại nổi nóng, chủ yếu phục vụ người là nàng, nàng bưng trà đưa nước, nàng hiển nhiên có tư cách hơn sinh khí. Lúc này. Nếu như sơ trung nữ sinh thành khẩn cúi đầu xin lỗi nhận lầm, điếm tiểu nhị tám thành cũng sẽ mềm lòng, ai bảo nàng dung mạo xinh đẹp đáng yêu đâu, đó là cái xem mặt thế giới, liền xem như muội tử cũng thích xinh đẹp nữ sinh A. Điếm tiểu nhị không quan tâm này một ít tiền, chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng mà, sơ trung nữ sinh nhưng không có tiếp nhận trưởng quỹ hảo ý, ngoan cường nói, không cần miễn phí, ký sổ là được rồi, lần sau ta khẳng định sẽ cho các ngươi đem tiền bổ sung, vì cái gì các ngươi cũng không tin đâu. Rõ ràng là con vịt chết vẫn còn mạnh miệng, điếm tiểu nhị tức giận đến lửa cháy đổ thêm dầu, thật bắt đầu gọi chân núi đồn công an điện thoại. Trương Tử An cũng không nắm chắc được cái này sơ trung nữ sinh đến cùng phải hay không đang cố ý đi ăn chùa, nếu như là lời nói, xác thực hẳn là tìm ra trưởng đến giáo dục một chút nàng, đây là vì tốt cho nàng. Bất quá, nếu như nàng là cố ý đi ăn chùa, vì cái gì không dứt khoát tiếp nhận trưởng quỹ hảo ý đâu. Cho nên hắn có khuynh hướng cho rằng, nàng nói là nói thật, nàng thật không mang tiền, điện thoại di động không thể thanh toán, cũng không có thể vay tiền người. Được rồi, ta đến giúp nàng tính tiền đi. Hắn mới mở miệng liền bắt đầu hối hận, nhưng lời đã ra miệng, lại không thể nuốt trở về. Ngươi! Trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị tất cả đều hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết nàng? Các ngươi cùng nhau? Điếm tiểu nhị hỏi, nếu như hắn cho trả lời khẳng định, nàng khẳng định càng tức giận hơn, bởi vì cái này mang ý nghĩa hai người bọn họ thu về băng đến cố ý đến trong tiệm gây sự. Không biết. Hắn lắc đầu, lần thứ nhất nhìn thấy. Vậy ngươi tại sao phải giúp nàng trả tiền? Điếm tiểu nhị không quá tin tưởng, nếu như tiền trả nước là mấy chục khối, người bình thường đối một cái nữ sinh xinh đẹp khẳng khái giúp tiền không tính ngoài ý muốn, nhưng sơ trung nữ sinh điểm chính là một phần giá cả không ít cấp trung trà bánh phần món ăn, hết lần này tới lần khác lại là cái này keo kiệt quỷ công bố muốn thay thế tính tiền, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật Trương Tử An là ra ngoài ba loại nhân tố mà quyết định, một là bởi vì hắn có khuynh hướng tin tưởng cái này sơ trung nữ sinh, hai là thiếu người ta dù sao cũng nên trả. Hắn lần trước tới đây hao tổn tâm cơ đi ăn chùa mà bị ghi hận một năm, coi như là cả gốc lẫn lãi đem lần trước thiếu nợ trả, còn ba nha, đó chính là không hiểu nhất thời xúc động đi. Không có gì đặc thù nguyên nhân a, chủ yếu là bởi vì ta cảm thấy nàng nói là nói thật, huống chi đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng có trong tay không tiện thời điểm, giúp đỡ lẫn nhau sấn một thành cũng không phải không thể lý giải a. Người trong giang hồ, cứu khốn phò nguy vốn là bình thường sự tình. Các ngươi không tiếp thụ nàng ký sổ, vậy coi như là ta cho vay nàng. Cái này chẳng phải là được. Trương Tử An hời hợt nói, tất nhiên trang bức, liền muốn kiên trì trang đến ngọn nguồn. Lao trả tán thưởng vuốt vuốt tròm dâu liên tiếp gật đầu, đồng thời vừa tối ám chỉ trưởng tủ tay. Trưởng quỹ vừa mới bắt đầu pha thiết quan âm liền bị cái này ngoài ý muốn đánh gãy, dừng lại không có tiếp tục pha, chỉ là vừa đem thiết quan âm lá trả từ trả bình bên trong lấy ra. Lao trả có ý tứ là, nó cái này ấm trả từ bỏ, xem như giúp hắn tiết kiệm một chút mà tiền. Trương Tử An không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chỉ coi không thấy được lao trà ám chỉ, lần này đi ra ngoài vốn chính là muốn mời lao trà uống trà, sao có thể từ nơi này tiết kiệm tiền. Người nói là thật. Điếm tiểu nhị bán tín bán nghi, nhìn từ trên xuống dưới hắn, phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Thật à? Hắn cường điệu nói, ngươi đem điện thoại để xuống đi, đừng báo cảnh sát. Ê, vậy ngươi đem tiền của nàng trước thanh toán. Điếm tiểu nhị cảnh giác nói, còn có ngươi chính mình tiền trả nước, ngươi đem tiền đều trả hết, ta mới có thể tin tưởng. Trương Tử An biết mình ở chỗ này tín dự đã thấp đến băng điểm, không có cách, móc ra điện thoại di động để nàng quét hình trả tiền mã QR, nhắm mắt lại không dám nhìn trả tiền số lượng, sợ bệnh tim đột nhiên phát tác. Đinh một tiếng, trả tiền thành công thanh âm nhắc nhở vang lên. Chương 1659, vạn kính nhân tung diệt. Trương Tử An giúp cái kia sơ trung nữ sinh trả tiền, nhưng đây chỉ là hắn thay nàng trả tiền, cũng không đại biểu nàng không cần trả tiền, bởi vì đây là tương đương với hắn cấp cho tiền của nàng. Không phải hắn đưa cho nàng tiền. Đầu năm nay vay tiền chính là cháu trai, nợ tiền chính là đại gia, hắn đối với số tiền kia có thể hay không bánh bao thịt đánh chó công dã chẳng trong lòng còn có lo nghĩ, bởi vì loại này căn bản không có viết biên nhận theo miệng mượn tiền không có quá lớn pháp luật hiệu lực, càng tiếp cận với đánh bạc. Trên thực tế hắn đã làm tốt nàng khất nợ không trả chuẩn bị tâm lý, cùng lắm thì coi như là đền bù ẩn trong khói trà lâu tại một năm trước tổn thất, bất quá hắn cho rằng chí ít có thể được đến một tiếng cảm tạ a. Kết quả hắn nhắm mắt lại thanh toán, còn chưa tới đến mở ra, liền nghe cái kia sơ trung nữ sinh tiếng nói cùng nhỏ dày ra cạch cạch gõ đánh một sàn nhà thanh âm di chuyển nhanh chóng được rồi, tiền ta về sau trả lại cho ngươi, đi trước á. Chờ hắn khi mở mắt ra, chỉ thấy bóng lưng của nàng biến mất tại cửa ra vào sau tấm bình phong, sau đó một tiếng quạt kẹt, trà lâu cửa bị kéo ra, lập tức chấm dứt bên trên. Bao quát hắn ở bên trong, ở đây ba người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả một mực đối với hắn rất có ý kiến điếm tiểu nhị đều vì hắn minh bất bình cái này. Đây là người nào đây này? Tuổi còn nhỏ như thế không biết lễ phép. Ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói. Diệp trưởng quỹ lắc đầu cười khổ, nàng không nhiều lời cái gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang nói tiền của ngươi đoán chừng là nếu không trở lại. Trương Tử An cũng không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ hiện tại học sinh cấp 2 đều như vậy? Vẫn là nói bởi vì đang ở tại thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn trung nhị, chú ú nhị bị ủ. niên kỷ cho nên coi trời bằng vung. Mấu chốt nhất là, nàng công bố phải trả tiền, cho dù là làm bộ dáng, cũng tối thiểu hướng hắn yêu cầu một chút phương thức liên lạc, nếu không làm sao trả tiền. Có lẽ hắn thật sự có chút xen vào việc của người khác, mặc cho điếm tiểu nhị báo cảnh sau đó để cảnh sát đem cha mẹ của nàng gọi tới giáo huấn một chút nàng khả năng càng tốt hơn, nhưng là cái tuổi này hài tử thường thường rất yêu mặt mũi, phê bình giáo dục cũng không nhất định có thể tạo được tác dụng vốn có. Tâm hắn niệm nhất chuyển, đem trà bánh đẩy lên một bên, đứng lên vội vàng nói ta đi ra ngoài một chút, ta còn không có ăn đâu, đừng cho ta lấy đi à. Có thể là bởi vì huấn mèo huấn chó đã thành thói quen, hắn lại hướng lao trà đưa cái ánh mắt, ý là chính mình đuổi theo ra đi gọi ở nữ sinh kia, ở trước mặt giáo dục một chút nàng. Ấu mèo cùng ấu chó không biết tiếng người, tinh lực dồi dào mà lại thường thường rất nghịch ngợm, như cái gì đổ nhào cái chén, cắn đứt dây điện, cắn thủng ghế sofa, xé bỏ quần áo, ở trong phòng tùy chỗ đại tiểu tiện loại hình sự tình nhìn mãi quen mắt, thường thường lệnh tân thủ chăn nuôi người rất đau đầu, lại không biết hẳn là dạy thế nào dù, chỉ có thể hung ác mắng một trận hoặc là đánh một trận xong việc, nhưng mà không nhất định có tác dụng. Kỳ thật chính xác giáo dục phương pháp là làm trận chốc gian, tại bọn họ phạm tội quá trình bên trong đè lại bọn chúng cũng răn dạy bọn chúng, mà không phải chờ sau khi sự việc xảy ra sau đó giáo huấn bọn chúng, như thế bọn chúng căn bản không biết mình là vì sự tình gì mà bị phạt, rõ ràng chính mình chỉ là an tĩnh nằm sớp, chủ nhân lại hung thần ác sát giống chính mình, hoặc là không hiểu thấu đem chính mình đánh một trận. Bọn chúng không những sẽ không tiếp nhận giáo huấn, ngược lại khả năng sinh ra yên tĩnh tương đương bị đánh phản xạ có điều kiện, lần sau sẽ chơi đùa lợi hại hơn. Cũng có khách hàng hỏi hắn, nếu như ban ngày đi làm hoặc là bởi vì chuyện khác không ở nhà, trở về sau mới nhìn đến thảm án hiện trường, làm sao bây giờ? Không có cách, biết rõ nhà mình sủng vật tinh nghịch còn không cách nhà lúc đem bọn nó nhốt ở trong lồng hoặc là hạn chế hành động, trách không được người khác, nhưng lúc này lại nổi giận khẳng định là vô dụng. Cho nên hắn muốn gọi ở nữ sinh kia, ở trước mặt vạch sai lầm của nàng, tựa như giao hấn sủng vật, nhưng nàng không phải sủng vật, có thể hay không nghe lọt, ai cũng không biết. Hắn chỉ có thể giảng đạo lý, lại không thể thật mắng nàng hoặc là đánh nàng, vậy hắn liền muốn tiến cục. Giáo dục về giáo dục, hắn đến cố ý căn dặn một chút đừng đem hắn trà bánh thu thập hết, nếu không trở về sau nhìn thấy một miệng không nhúc nhích trà bánh bị ném vào thùng rác, hắn thực sẽ khóc lên. Trường quỹ cùng điếm tiểu nhị cũng nhìn ra ý đồ của hắn, ai cũng không có ngăn cản, các nàng đều cảm thấy nữ sinh kia xác thực hẳn là nhận giáo dục. Hắn gấp đi mấy bước, vòng qua bình phong, đẩy ra cửa tiệm đi ra ngoài. Lạc Thanh Vũ chụp ảnh xã đoàn cùng hán phục tân sinh các muội tử đều không thấy, đại khái là đập xong về trường học. Trên đỉnh núi chỉ còn mấy cái áo trắng quần trắng chậm rãi múa kiếm lao nhân, pháp thôi y nguyên bị buộc tại cửa hiên hạ một cây trụ, an tĩnh ngồi xổm lấy nhìn các lao nhân múa kiếm. Nhìn thấy Trương Tử An ra, pháp thôi đứng lên, coi là phải xuống núi. Hắn nhìn lướt qua không thấy được nữ sinh, trong lòng tự nhủ nàng đi đứng vẫn rất nhanh, đại khái đã đi xuống đường núi, liền xông pháp thôi khoát khoát tay, không kịp giải thích nhiều, cũng bước nhanh đi xuống đường núi. Đường núi sương mù tràn ngập, vẫn không có nữ sinh cái bóng. Tâm hắn nói quái, chẳng lẽ nàng là cá thể dục học sinh năng khiếu, làm sao động tác nhanh như vậy? Đường núi vòng quanh ngọn núi xoay quanh, hắn cho là nàng đi qua chỗ khúc quanh, hắn ánh mắt bị che cản, thế là bước nhanh dọc theo dưới sơn đạo núi. Bậc thang ẩm ướt, có chút trượt, xuống núi luôn luôn so sánh với núi khó, hắn tập trung tinh thần dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tiếp, liên tiếp gạt hai đạo cong, lại như cũ không nhìn thấy nàng. Cũng là nhìn thấy phía trước lão đảo giống rễ cây gậy trúc tinh Lạc Thanh Vũ. Lạc Thanh Vũ một bên xuống thang, một bên túi đầu thông qua máy ảnh DSLR màn hình tinh thể lỏng xem xét hôm nay đập ảnh chụp, đi rất chậm, cũng không sợ trượt chân lăn xuống vách núi. Lạc học trưởng dừng bước. Hắn ba chân bốn cẳng đuổi kịp Lạc Thanh Vũ đồng thời ngăn lại hắn, "Lạc học trưởng, cái kia mới sinh nữ sinh đâu? Ai là ngươi học trưởng?" Lạc Thanh Vũ lườm hắn một cái gì sơ trung nữ sinh? Chính là trước ngươi ở trên đỉnh núi tìm nàng chụp hình cái kia. Trương Tử An giải thích nói. Lạc Thanh Vũ ngẩn người, nàng không phải tiến vào trà lâu. Nàng vừa rồi ra a, ngươi không nhìn thấy nàng. Trương Tử An truy vấn đồng thời, lại hướng càng phía dưới nhìn một chút, phía dưới trong sơn đạo không có một ai. Không cần Lạc Thanh Vũ trả lời, Trương Tử An dựa vào nét mặt của hắn bên trên đã được đến đáp án. Truy hệ. N của tôi.vn. Đường núi chỉ có một đầu, mà lại rất hẹp, trừ phi nàng biết bay. Nếu không có khả năng từ Lạc Thanh Vũ bên người đi qua lại không bị hắn nhìn thấy. Được rồi, không sao, làm ta không nói. Trương Tử An lắc đầu, quay người lại bắt đầu lên núi. Chờ một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Thanh Vũ cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm, hắn mơ hồ phát giác khả năng ra một ít quái sự, mặc dù hắn bình thường lấy ảnh hình người cùng phong quang chụp ảnh làm chủ, nhưng cũng không để ý ngẫu nhiên đập mấy chương tin tức kỳ thực loại ảnh chụp, chỉ cần có thể nổi danh kiếm tiền là được. Không có gì, nhìn một mình ngươi loạn trà loạn trọng, chỉ đùa với ngươi. Trương Tử An cười nói, xuống núi thời điểm nhìn đường, đừng tổng xem tướng cơ, vạn nhất đạp hụt, dưới vách núi cũng không có cất giấu cửu dương chân kinh. Lạc Thanh Vũ khinh thường hướng hắn thụ dễ ngón giữa, khoa tay đi chết khẩu hình, tiếp tục vừa đi bậc thang một bên túi đầu xem tướng cơ. Trương Tử An chờ Lạc Thanh Vũ biến mất tại trong sương mù, thay đổi chậm rãi lên núi bộ pháp, dùng tốc độ nhanh nhất trở về đỉnh núi. Chương 1660, thua người không thua trận. Trở lại đỉnh núi về sau, Trương Tử An đem diện tích không lớn đỉnh núi lật cả đáy lên trời, cẩn thận tìm kiếm mỗi một góc, bao quát trà lâu đằng sau cùng mặt bên, bởi vì nữ sinh kia khả năng rời đi trà lâu sau không có lập tức xuống núi, mà là ra ngoài một chút nguyên nhân vây quanh trà lâu đằng sau, mà hắn ra ngoài tư duy điểm mù cho rằng nàng đã xuống núi. Hắn tìm một lần, toàn bộ đỉnh núi cũng không thấy bóng dáng của nàng. Pháp Thôi đã sớm chú ý tới hắn kỳ quái cử động, chờ hắn tới gần về sau, hỏi túi tiền ném đi. Đó cũng không phải. Bất quá cũng kém không nhiều. Trương Tử An hít sâu một hơi, phát sinh một kiện quái sự a. Cái gì quái sự? Pháp Thôi giữ vững tinh thần. Vừa rồi cái kia sơ trung nữ sinh, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Mọc cánh bay. Hắn buồn bực nói. Pháp Thôi sửng sốt một chút, cái nào nữ sinh? Chân núi cái kia. Trương Tử An làm sao cảm giác là tại nước đổ đầu vịt. Thế nào? Pháp Thôi càng ngộng. Cái kia. Không phải mới vừa có cái sơ trung niên kỷ nữ sinh rời đi trả lâu sao? Nàng đi đâu? Người trông thấy không? Hắn để bàn tay nằm ngang ở ngực đến cái cầm vị trí, khoa tay ra nữ sinh kia thân cao. Pháp Thôi nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn không giống như là đang nói đùa, nhưng là hắn càng ngày càng để nó không thể nào hiểu được, thế là buồn bực đáp vừa rồi. Chỉ có một mình ngươi rời đi trà lâu. Ngoa tào. Trương Tử An ngây ra như phỗng, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Từ ta cùng trà lão gia tử đi vào trà lâu, đến ta vừa rồi ra, trong lúc này không có bất kỳ người nào đi ra trà lâu. Ngươi có phải hay không nhìn múa kiếm thấy quá mê mẩn, không có chú ý tới. Hắn lần nữa ý đồ xác nhận. Không phải hắn không tin Pháp Thôi, thật sự là bởi vì chuyện này quá mức ly kỳ, người sống sờ sờ vô duyên vô cớ biến mất. Núi này đỉnh là muốn lên diễn ít hồ sơ hay là muốn như thế nào? Ta không có mê mẩn đến loại trình độ kia, nếu có người rời đi trà lâu, ta khẳng định sẽ biết. Pháp Thôi từ mặt bên trả lời vấn đề của hắn. Cũng thế, đem sói loại này động vật hoang dã giác quan cùng người so sánh, kia là đang vũ nhục sói, khiếu giác của bọn chúng, thính giác, trên mặt bàn chân đệm thịt có thể cảm nhận được người mùi, thanh âm cùng đi đường chấn động, không có khả năng bỏ mặc một người sống sờ sờ trải qua lại mù tịt không biết. Cái này tà môn. Hắn rõ ràng nghe được nàng mở cửa đóng cửa thanh âm, Pháp Thôi lại nói nàng không hề rời đi trà lâu, ở trong đó chỗ mâu thuẫn. Hắn đổi cái phương thức một lần nữa đặt câu hỏi kia tại ta rời đi trà lâu trước, ngươi có nghe hay không đến mở cửa đóng cửa thanh âm? Nếu như Pháp Thôi trả lời là phủ định, kia chỉ sợ chỉ có thể giả thiết toàn bộ trà lâu ở vào một loại nào đó dị không gian. Có. Pháp Thôi gật đầu, có người mở cửa chấm dứt cửa, nhưng không ai đi tới, ta tưởng rằng ai lúc đầu dự định rời đi, lại lâm thời cải biến chủ ý. Trương Tử An rốt cuộc tìm được chỗ mấu chốt. Trà lâu vào cửa sau có một cái bình phong, trưởng quỹ, điếm tiểu nhị cùng hắn chỉ thấy nữ sinh thân ảnh biến mất tại sau tấm bình phong, sau đó nghe được mở cửa đóng cửa thanh âm, chuyện đương nhiên cho rằng nàng rời đi trà lâu, nhưng người nào cũng không có tận mắt thấy. Bình phong chỉ đưa đến che chắn tác dụng, căn bản giấu không được người, cho nên đáp án chính là, nàng đi đến sau tấm bình phong, mở cửa, đóng cửa, ngụy trang ra bản thân rời đi bộ dáng, sau đó biến mất tại bình phong cùng cửa ở giữa. Chẳng lẽ nàng là cái sẽ đại biến người sống ma thuật sư? Lại hoặc là nàng là biết ẩn thân thuật dị năng nhân sĩ? Trong truyền thuyết Trung Quốc Long Tổ. Sự kiện linh dị. Hiện tại tốt xấu là ban ngày, giữa ban ngày gặp quỷ. Mặc dù am hiểu trừ tà Vladimir không ở tại chỗ, nhưng Pháp Thôi khu ma lực lượng cũng không phải cho không. Đến cùng xảy ra chuyện gì quái sự? Pháp Thôi sớm đã kìm nén không được hiếu kỳ. Chuyện của tôi đốt N. Trương Tử An đem chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng cho nó nghe, dù sao chỉ là vài phút sự tình, nếu như nó có thể tìm tới suy nghĩ của hắn điểm mù, dùng đáp án hợp lý để giải thích chuyện này liền không thể tốt hơn. Nhưng mà Pháp Thôi đồng dạng nghe mộng, chớ nói chi là đưa ra những khả năng khác tính. Đây không có khả năng A. Có phải hay không chỗ nào nghĩ loạn? Người sống sờ sờ làm sao lại hư không tiêu thất? Nó nhớ tới hồng mục rừng rậm bên trong đầu kia Indian sói linh, đồng dạng là tới lui bí ẩn. Nhưng sói linh là chưa thành hình tinh linh. Đặc tính như vậy. Thế nhưng là cái khác giải thích càng quá đáng. Trương Tử An vào đầu, thậm chí cảm thấy đến nếu như mình không có đuổi theo ra đến liền tốt, mắt không thấy tâm không phiền, tránh khỏi gặp được loại này quái sự. Một người một sói hai mặt nhìn nhau, đem cả kiện sự tình lại một lần nữa bàn một lần, y nguyên nghĩ không ra nàng là thế nào biến mất. Các lao nhân mua kiếm hoàn tất, ngồi trên băng ghế đá hơi nghỉ ngơi một hồi, sau đó nói giỡn cười kết bạn xuống núi. Trên đỉnh núi một mảnh trống vắng. Trương Tử An nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nghĩ như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, thế là nói với Pháp Thôi một tiếng, chính mình lại lần nữa trở lại trong trà lâu. Cái kia phần trà bánh hoàn hảo không chút tổn hại lưu tại trên mặt bàn. Đi lâu như vậy, nếu như không phải đã trả tiền, ta còn tưởng rằng ngươi cũng thừa cơ chạy điếm. Tiểu nhị nói lầm bầm. Hắn sau khi ra cửa, Diệp trưởng quỹ không có pha thiết quan âm, bởi vì không biết rõ hắn khi nào trở về, quá sớm pha tốt trà chờ hắn trở về khả năng liền lạnh. Hiện tại hắn trở về, nàng liền bắt đầu pha trà. Trương Tử An cắm đầu ngồi trở lại trên ghế, trà hoa nhài đã có chút lạnh, bất quá cái này nhiệt độ vừa vẫn thích hợp mẫn cảm lưỡi mèo đầu, thế là hắn rót hai chén, một chén giao cho lao trà, cũng xin miễn trưởng quỹ cho hắn một lần nữa trà nóng đề nghị. Ngươi giáo dục tiểu nha đầu kia không có. Điếm tiểu nhị gặp hắn sắc mặt không tốt, tò mò hỏi. Hắn vội ho một tiếng, đương nhiên, ta đem nàng hung hăng giáo dục một trận, nàng cũng nhận thức được sai lầm, khắc sâu tỉnh lại, đồng thời cam đoan về sau sẽ không lại phạm. Nàng nhớ kỹ ta phương thức liên lạc, nói muốn trở về cầm tiền mừng tuổi trả lại cho ta. Đây chính là cái gọi là thua người không thua trận, đánh mặt xưng cũng muốn nạp mập mạp. Trường quỹ cùng điếm tiểu nhị đều có chút bán tín bán nghi, nữ sinh kia không giống như là dễ dàng như vậy thụ giáo dục người, nhưng các nàng lại không ở tại chỗ, coi như không tin cũng không bỏ ra nổi chứng cứ. Một lát sau, trưởng quỹ pha tốt thiết quan âm, điếm tiểu nhị cho hắn bưng lên, sau đó hai người bọn họ liền trở lại phía sau quầy thấp giọng trò chuyện, đều là một chút sinh hoạt việc vặt, ngẫu nhiên cũng nói tới nữ sinh kia. Đến nỗi Trương Tử An rõ ràng là tự mình một người lại phải ngã hai chén trà loại sự tình này, các nàng một năm trước chỉ thấy có quái hay không. Hắn chỉ có thể lừa các nàng, lại không gạt được lao trà, nó nhìn mặt mà nói chuyện, ngờ tới sự tình không giống hắn nói đơn giản như vậy. Thừa dịp pha trà thời điểm từ cửa sổ nhảy lên đi ra bên ngoài, kỹ càng hỏi Pháp Thôi, trở về sau đồng dạng là một mặt kinh ngạc. Lao trà hít hà mùi, nữ sinh kia mùi đúng là tại cửa cùng bình phong ở giữa im bặt mà dừng, nàng trước đó ở bên ngoài lưu lại mùi sớm bị gió thổi tản. Lao trà trở về khẽ lắc đầu, biểu thị nó cũng không có đầu mối. Trương Tử An ngờ tới như vậy, một người một mèo yên tĩnh không nói đối ẩm, trên mặt đều là bất đắc dĩ cười khổ. Ba người bọn hắn, hôm nay xem như lật thuyền trong mương. Sùng vật thiên vương. Chương 1661, rời bước đổi cảnh. Trương Tử An đẩy cửa ra, tiềm thức mơ hồ cảm giác đây cũng là trà lâu cửa, tựa hồ là uống xong trà dự định rời đi. Hắn mơ mơ màng màng đi về phía trước mấy bước, còn có chút buồn bực, vì cái gì vừa uống xong trà nhưng không có nâng cao tinh thần hiệu quả. Lúc này hắn đột nhiên phát giác giống như có chỗ nào không đúng, thân thể giật cả mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Đây là đỉnh núi sao? Hắn mở mị tứ phương. Đỉnh núi hẳn là bày khắp tảng đá gạch, rất bằng phẳng, có mấy nhà bởi vì không có du khách mua đồ mà đóng cửa ngừng kinh doanh tiểu thương cửa hàng, một lương đỉnh, còn có mấy đầu băng ghế đá đám người công vật thể, nhưng những vật này tất cả đều không thấy. Trung quanh một mảnh hoang vu, dưới chân chỉ có sinh trưởng tốt cỏ dại, bùn đất xốp xúc cảm cùng phiến đá hoàn toàn khác biệt, cũng là kia mấy cây cổ tùng y nguyên sừng sững. Đây là đâu? Hắn đột nhiên quay đầu, lại khiếp sợ phát hiện ẩn trong khói trà lâu cũng không thấy, sau lưng trống rỗng. Đồng dạng chỉ có siêu siêu vẹo vẹo cổ tùng cùng cỏ dại. Cái này mẹ nó không đúng, trà lâu không có, vậy ta mới vừa rồi là từ chỗ nào ra? Đúng, trà lao ra tử cùng Pháp Thôi đâu. Ba người bọn hắn rõ ràng là cùng đi, hiện tại trên đỉnh núi lại chỉ còn hắn một cái. Trà lao ra tử. Pháp Thôi. Các ngươi ở đâu? Hắn cao giọng hô, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Ngoại trừ nhỏ xíu phong thanh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ trà lâu thật là một cái dị không gian sản phẩm, trà lao ra tử cùng Pháp Thôi không làm đến rời đi, đều được đưa tới dị thứ nguyên không gian đi. Hắn mồ hôi lạnh lâm ly mà xuống. Không đúng, coi như trà lâu là dị không gian sản phẩm, vậy làm sao toàn bộ đỉnh núi đều biến dạng. Hắn bước nhanh đi đến đường núi lối vào chỗ, nơi đó đã không có đá xanh xếp thành đường núi, bất kỳ cái gì con đường đều không có, chỉ sợ ngoại trừ dê rừng bên ngoài. Chỉ có động tác lanh lẹ thợ săn cùng hái thuốc khách mới có thể mượn nhàn nhạt sườn núi ổ cùng hơi nô ra nham thạch leo trèo mà lên. Ngoa tào, cái này có thể làm sao xuống dưới? Hắn nhưng không có leo núi bản sự, cưỡng ép xuống núi kết cục chỉ có thể là rơi xuống đất thành hộp. Đúng, điện thoại di động. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại tìm cứu viện. Hắn quen thuộc sờ về phía túi quần móc ra điện thoại di động. Không tín hiệu. Chuyện gì xảy ra? Đỉnh núi rõ ràng là có tín hiệu, đây là thôn nối mạng Trung Quốc. Cũng không phải nước Mỹ. Bị vây ở đỉnh núi, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, lớn chừng bàn tay trên đỉnh núi đã không có suối nguồn cũng không có động vật hoang dã, chiếu tiếp tục như thế, hắn chết ở chỗ này là chuyện sớm hay muộn. Hắn dùng sức cào lấy tóc, thử bài trừ tạp nghiệm, để tinh thần tập bên trong lên tới, cố gắng suy nghĩ trước mắt loại này quỷ dị tình hình là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, hắn liền từ bỏ phương diện khoa học suy nghĩ, bởi vì cái này hiển nhiên không phải khoa học có thể làm được, còn lại hai loại khả năng sự kiện linh dị cùng siêu tự nhiên hiện tượng. Hắn không tin có cái gì chân chính sự kiện linh dị, tối thiểu hắn chưa từng gặp qua, cũng không cho rằng có cái gì sự kiện linh dị có thể làm lấy Vladimir cùng Pháp thôi trước mặt xuất hiện, ngàn năm thành tinh xạ đạ cổ chỉ sợ cũng không dám quay phá. Như vậy thì là siêu tự nhiên hiện tượng. Alien bắt cóc. Vừa nghĩ tới bắt cóc hai chữ này, trong óc của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, như là bắt vân kiến nhật, dũng khí bỗng nhiên trắng, tất cả lo nghĩ cùng sợ hãi dù cho không phải tan thành mây khói, chí ít cũng là nhượng bộ lui binh. Ngoại trừ Alien bên ngoài, còn có một vị thần tiên có thể làm được điểm ấy, đem hắn thần không biết quỷ không hay bắt cóc đến dị không gian. Mà lại so với thần bí khó lường Alien, hắn càng muốn đối mặt cái sau, dù sao hắn đối cái sau tỷ số thắng trước mắt duy trì 1-0 dẫn trước. Trang hiệu điệp, ta biết là ngươi, ra đi. Hắn ngửa mặt té nằm trên bãi cỏ, tĩnh quan trên trời mây cuốn mây bay. Loại này vô cùng quen thuộc hiện thực cùng mộng cảnh không có khe hở hoán đổi, hắn có 9/9 chắc chắn là cái này hồ điệp tinh linh làm. Duy nhất không rõ ràng chính là, hắn là khi nào bị kéo vào trong mộng. Hắn nhớ tới tới, lúc ban ngày, hắn cùng lao trà, pháp thôi tại ẩn trong khói trà lâu uống xong trà, liền thuận lợi xuống núi về nhà, sau khi về nhà cũng hết thể như thường, trong tiệm, ăn cơm, đóng cửa, đi ngủ. Đương nhiên, đoạn này ký ức chưa chắc là thật, hoàn toàn có khả năng hôm nay toàn bộ một ngày tất cả đều là mộng cảnh, thậm chí khả năng hắn một mực hãm tại nàng cái thứ nhất trong mộng không có ra. Hắn coi là chiến thắng nàng, kỳ thật chỉ bất quá tiến vào một cái khác càng sâu mộng trong mộng. Cái này đến cái khác mộng trong mộng, giống dù si ạ bút bê mạ chỉ Oscar đồng dạng vô hạn khảm bộ. Nàng mộng chỗ đáng sợ nhất chính là loại này không có khe hở dính liền chân nhắn quá độ, mơ hồ hiện thực cùng mộng cảnh đường ranh giới. Để cho người ta căn bản không biết là khi nào nhập ngộng, cũng không biết đến cùng tỉnh lại không có. Sàn sạt. Váy dài kéo tại mặt cỏ nhỏ bé tiếng vang từ đỉnh đầu của hắn phương hướng truyền đến. Ngay sau đó, trời xanh mây trắng bối cảnh bên trong, một tấm thanh lệ tuyệt tục gương mặt xuất hiện, búi tóc kéo cao, mặt không biểu tình, đôi mắt lại lóe như hồ điệp hào quang bảy màu. Nàng y nguyên mặc hán phục, là hắn chưa thấy qua một kiện, vẫn là như vậy hợp thể mà hoa lệ. Ơ, đã lâu không gặp. Hắn ra vẻ chấn định giơ tay chào hỏi, gần nhất thế nào? An điểm tâm không? Nàng không có trả lời, phảng phất chẳng đáng tại trả lời. Trương Tử An cố gắng tích tụ ra người thắng tiểu dung, mặc dù trong lòng không có nửa điểm lực lượng, dừng dưng nói ta lại thắng, liếc thấy xuyên ngươi bảy mê cục, dù sao ta cũng là tài xế lâu năm, chỉ là nhỏ luống cuống một chút. Trang Hiểu Điệp cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, ngược lại đem hắn càng chằm chằm càng chột dạ. Sau nửa ngày, nàng chậm rãi mở miệng, ngươi muốn trên mặt đất nằm bao lâu? Nằm trên đồng cỏ rất dễ chịu, ngươi nếu không cũng nằm chút đây. Dù sao địa phương thật lớn, Trương Tử An ăn nói lung tung, tất nhiên trên khí thế không cách nào chiếm thượng phong, vậy cũng chỉ có thể ngôn ngữ an vạ. Từ Trang Hiểu Điệp trên mặt nhìn không ra tâm tư của nàng, lại một lát sau, nàng nhẹ nhàng bước liên tục, từ hắn ngửa mặt chiều thiên trong tầm mắt biến mất. Hắn nghiêng đầu một chút, thấy được nàng đi hướng đỉnh núi bên dưới, nơi đó không có đường núi, chỉ có sấp xỉ vách núi dốc đứng. Uy, ngươi đừng nghĩ quần A. Hắn hô có chuyện hào hào nói, đừng hơi một tí kiếm chết mình hoạt. Nàng không có nhận câu chuyện, đột ngột nói vậy ngươi tiếp tục nằm đi, nguyện ý nằm bao lâu đều được, bất quá như thế ngươi liền bỏ lỡ một trận náo nhiệt, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Một trận náo nhiệt. Loại này hoang sơn dã lĩnh có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Trương Tử An ngược lại bị nàng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, do dự một chút, ngượng ngùng từ dưới đất bò dậy, vặn eo bẻ cổ cũng đi đến bên vách núi. Cùng với nàng song song mà đứng, cố gắng nhìn về phía phương xa. Một chi đội xe từ chân núi dĩ lệ mà đi, đội ngũ lôi ra láo dài, bất quá đội xe này cũng không phải là do ô tô tạo thành đội xe, mà là xe ngựa, xe bò, xe lửa dạng này ra sức lôi kéo đội xe. Đội xe tiền phương có người nâng lên quai hàm ra sức thổi kèn, thanh âm phiêu hốt, lên như diều gặp gió. Đây là làm gì đâu? Đập phim cổ trang. Trương Tử An buồn bực hỏi. Trang Hiểu Điệp lạnh nhạt nói đây là một chi đưa thân đội ngũ, muốn đem một vị đại hộ nhân gia tiểu thư mang đến Tân Hải Trấn. Chương 1662, trăm năm tăng thương. Trong ngộng cảnh hôm nay là một cái trời nắng, gió nhẹ trận trận, ẩn vụ sơn đỉnh núi khó được không có bị sương mù vây quanh, lại thêm không khí dị thường thanh tịnh, cơ hồ có thể cùng hồng mục rừng rậm không khí so sánh, cho nên tầm mắt có thể thấy cực xa. Đưa thân loại sự tình này, Trương Tử An tại một chút cổ trang truyền hình điện ảnh bên trong gặp qua, trong ấn tượng rất nhàm chán, đơn giản là thổi kéo đàn hát đem ngồi cô kiệu thẹn thùng người mới đưa đến hôn lễ hiện trường, sau đó thân nhân cửa vui chơi giải trí, đem tân lang rót đến say không còn biết gì, nếu như là tiểu lượng tốt tân lang còn có thể dáng chống đỡ lấy nhập động phòng, đoán chừng cũng là dây tức vũ khí kết cục, nếu là tiểu lượng kém, vào lúc ban đêm tân nương chỉ có thể kiểm kê tiền quà tặng. Lúc này hắn đứng tại đỉnh núi quan sát chi này đón dâu đội ngũ, quả nhiên cùng hắn trong ấn tượng không sai biệt lắm, bất quá đội ngũ chiều dài vượt qua tưởng tượng của hắn, quả nhiên là đại hộ nhân gia tiểu thư, kéo tại đội xe phía sau nhất là xe bò kéo từng dương đồ cưới, thật sâu vết bánh xe sắc minh sáng tỏ đó cũng không phải giữ thể diện hồng giống. Đội xe mỗi người đều phi hồng quải thải, một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng. Bởi vì đứng tại trên núi, đội xe mỗi người hắn thấy đều là cùng con kiến không sai biệt lắm chấm đen nhỏ. Đội ngũ đằng trước bị bọn gia đình trùng điệp hộ vệ lên đỏ cố kiệu phá lệ làm người khác chú ý. Sách! Trên thế giới này mất đi một cái phu bà. Trên mặt hắn hâm mộ, trong lòng càng là hâm mộ, chỉ là nhìn số người này, liền biết nhà gái tuyệt đối có tiền, nhà trai tám thành vì vậy mà thiếu phấn đấu 20 năm. Có chút kỳ quái là, mặc dù hiện nay xã hội không ít người đều lấy phục cổ làm vinh, cũng không thiếu tổ chức kiểu cũ hôn lễ người mới vợ chồng, nhưng có cần phải làm cho như thế mô phỏng chân thật à? Ngay cả xe bò, xe ngựa, xe lửa đều lên, nhưng là mấu chốt nhất hôn lễ thợ quay phim ở đâu? Chẳng lẽ là hôn lễ này là dùng máy bay không người lái quay chụp? Hắn dương mắt tại tầng trời thấp tìm tìm, cũng không tìm được máy bay không người lái cái bóng. Cái kia, đây là cái nào bản địa phú nhị đại vẫn là quan nhị đại cưới vợ đâu? Hắn thuận miệng hỏi. Trang Hiểu Điệp không có trả lời. Còn cùng ta chơi bí hiểm. Trương Tử An đem trước mắt có hạn tin tức trong đầu tập hợp. Nàng câu nói mới vừa rồi kia bên trong cái cuối cùng từ đột nhiên làm hắn tỉnh táo lại. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Tân Hải Trấn. Tân Hải Trấn là đây. Hắn mở mịt hỏi. Nàng khoan thai mở miệng, Tân Hải Trấn, năm 1949 sau giải phóng đổi tên Tân Hải Thị, đã từng một lần làm bản tỉnh tỉnh lỵ, về sau. Làm một Tân Hải Thị sinh trưởng ở địa phương người địa phương, Trương Tử An đối bản lịch sử biến thiên đương nhiên biết đại khái. Nàng nói đoạn văn này cũng là hắn trong trí nhớ Tân Hải Thị bãi đù bách khoa lên. Nhưng là, chính như trong lời nói của nàng nâng lên như thế, Tân Hải Trấn tại năm 1949 liền đã không tồn tại nữa a, thăng cấp làm Tân Hải Thị. Hắn vô ý thức dọc theo trước đoàn xe tiến phương hướng di động ánh mắt càng ngày càng xa, cuối cùng tại tầm mắt cực hạn vị trí nhìn thấy. Một tòa chiếm diện tích không lớn, đầy bụi đất tiểu trấn, cơ hồ tất cả đều là nhà trệt. Chỉ có vài tòa cao kiến trúc lớn là bao quát Nam Thành khu giáo đường ở bên trong Tây Dương kiến trúc. Tiểu trấn diện tích, đại khái chỉ có Tân Hải trong thành phố vòng lớn như vậy, bị một vòng chỉ có thể phòng dã thu phòng không được người thấp bé tường thành vần quanh, lấy xã hội hiện đại tiêu chuẩn mà nói cũng liền tương đương với một tòa làng trại. Ẩn Vụ Sơn tại xã hội hiện đại là Tân Hải thị vùng ngoại thành, còn không thể xem như ngoại thành, xe buýt có thể thẳng tới, mà tại dưới mắt, Ẩn Vụ Sơn chung quanh cùng dã ngoại không khác. Cửa thành mở rộng, một đám người đồng dạng là vui mừng hớn hở đứng ở nơi đó đón dâu, xa xa nhìn thấy đưa thân đội ngũ về sau, lập tức bắt đầu lốp bốp châm ngòi pháo, trong thời gian ngắn bạt che pháo liền đem cửa thành đại địa nhuộm thành vui mừng màu đỏ. Vây xem náo nhiệt dân chúng đường hẻm đón lấy, cũng không phải bọn hắn đến cỡ nào nhiệt tình hiếu khách, mà là hào phóng đưa thân đội ngũ khi đi ngang qua lúc khẳng khái hướng hai bên huy sái đồng tiền, dẫn tới lao bách tính môn trận tranh đoạt. Càng xa xôi lớn hải ba quang lan tan, thành quần kết đội chất gỗ thuyền đánh cá nhau nhau dương buồm mái trèo ra biển. Coi như Trương Tử An lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, lúc này cũng không thể không đối mặt sự thật, cho dù là một cái không thể tưởng tượng sự thật. Cái này, đây là năm nào? Hắn run giọng hỏi. Ước chừng 100 năm trước. Nàng đáp. Ngoa tào. So Trương Tử An đoán chừng còn phải sớm hơn. Tâm hắn nói nữ nhân này càng lúc càng biết chơi, lại đem hắn kéo vào 100 năm trước trong ngộng, nhưng đây là ai mộng đâu. Kỳ thật hắn mơ hồ đoán được, Phi Mã Tư đã từng nói Trang Hiểu Điệp xuất hiện ở lòng của nó tượng thế giới bên trong, mà lòng của nó tượng thế giới lại là lấy lao trà ký ức làm nguyên mẫu mà cấu trúc, cho nên đây cũng là lấy lao trà ký ức làm cơ sở mà cấu trúc một giấc mộng. Trương Tử An cơ hồ phải quỳ, nữ nhân này quả thực là tùy ý đùa bỡn mộng cảnh của hắn, mà hắn không có lực phản kháng chút nào. Ở trước mặt nàng, hắn chỉ có làm em mờ phần. Chi này đưa thân đội ngũ từ chỗ rất xa xuất phát, ngàn dặm xa xôi một đường đi tới, ở giữa gặp được sơn tặc bọn cướp đường, ôn dịch hồng thủy, có thể nói trải qua gian nguy. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tiếu dung, kia không chỉ có là vì tân nương tử cao hứng, càng là vì chính bọn hắn cao hứng, cuối cùng hoàn thành đưa thân nhiệm vụ, ăn uống thả cửa một trận lại nhận phong phú tiền thưởng, liền có thể về nhà. Trang Hiểu Điệp phối hợp nói, Trương Tử An có thể tưởng tượng, tại tuyệt đại bộ phận người cuối cùng cả đời sẽ không rời đi sinh ra thôn trấn 100 năm trước, không có mấy người gặp qua ô tô cùng xe lửa, lại thêm rối loạn quân phiệt các cứ, chin này đưa thân đội ngũ có thể an toàn đến Tân Hải trấn quả thực là một cái kỳ tích. Mặc dù đây là mộng, nhưng vô hạn tới gần tại hiện thực, chi này đưa thân đội ngũ khẳng định nghị không ra, tại bọn hắn vừa mới trải qua ẩn vụ sơn, trên đỉnh núi đứng đấy một cái trăm năm sau người đang nhìn bọn hắn. Nếu như hắn lúc này đẩy một khối đá lớn xuống dưới, bọn hắn sẽ kinh hoàng ngẩng đầu nhìn quanh, nói không chừng tưởng rằng bọn cướp đường muốn cướp thân, sau đó chính là một trận hỗn loạn, bởi vì bọn hắn rõ ràng nghe qua, ẩn vụ sơn là một tòa núi hoang, chỉ có tiểu phu ngẫu nhiên lên núi đốn tuổi, từ đâu tới bọn cướp đường. Nghĩ đến bọn hắn thất kinh dáng vẻ, Trương Tử An nhịn cười không được, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, sẽ không thay đổi tại hành động. Hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp, tận mắt chứng kiến lịch sử tang thương làm hắn sinh ra cực lớn chấn kinh, mà ý đồ đến không biết Trang Hiểu Điệp lại làm hắn lo lắng bất an. Lần này nàng muốn đem hắn khốn bao lâu đâu? Lần trước hắn được sự giúp đỡ của Phi Mã Tư, thật vất vả mới phát giác được kia là một giấc ngộng, phát giác được ngộng, sau đó mới có thể thanh tỉnh. Lần này hắn rất nhanh liền đã nhận ra, không phải hắn biến thông minh, mà là Trang Hiểu Điệp chuẩn bị mới kịch bản, bởi vì nếu như nàng không muốn để cho hắn phát giác có rất nhiều loại phương pháp, đầu tiên chính là hẳn là đem hắn phóng tới hoàn cảnh quen thuộc bên trong, vô luận là hắn trước kia sinh hoạt qua sân trường vẫn là làm việc qua chỗ làm việc, có quá nhiều thích hợp điểm vào có thể đem hắn lừa xoay quanh, mà không phải đơn giản thô bạo ném tới 100 năm trước núi hoang đỉnh núi. Hắn vội ho một tiếng, đưa thân rất có ý tứ, nhưng cùng ta không có quan hệ gì a. Chẳng bằng nói một chút lần này ngươi làm sao mới bằng lòng để cho ta tỉnh lại. Trang Hiểu Điệp đôi mắt đẹp lưu chuyển, thất thải con ngươi hình như có thâm ý mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi xác định với ngươi không quan hệ. Chương 1663, điềm lành. Trương Tử An bị Trang Hiểu Điệp câu này hỏi lại hỏi được không phản bác được. Đưa thân đội ngũ cùng hắn có quan hệ sao? Hắn nguyên quán Tân Hải thị, nhưng cái này nguyên quán có nhiều tổ, hắn thật đúng là không rõ lắm, nhà hắn không phải loại kia rất kiểu cũ rất truyền thống đại gia đình, đối gia phổ cái gì không có hứng thú cũng không coi trọng. Cho nên hắn không biết rõ tổ tiên là bắt đầu từ khi nào liền ở tại Tân Hải thị, cân nhắc đến Trung Quốc lịch sử vương triều Chu Ký xuất, có lẽ là cái nào đó chiến loạn niên đại chạy nạn tránh hỏa mà chạy trốn tới nơi này cũng định cư. Theo cha mẫu ngẫu nhiên nâng lên đôi câu vài lời bên trong, hắn tựa hồ nghe nói nhà mình tổ tiên cũng từng khoác qua, chỉ bất quá tại dài rằng giặc thế kỷ 20 một lần lại một lần trong chiến loạn chậm rãi cũng liền suy bại, lại thêm sau giải phóng mấy lần dùng chuyện, có tiền nữa người ta cũng chịu không được dạng này dày vò đi. Nếu như hắn tổ tiên tại 100 năm trước liền ở tại Tân Hải Trấn, vậy hắn tựa hồ liền có thể lý giải nàng câu này hỏi ngược lại. Như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé một cái bờ biển tiểu trấn, trong trấn phàm là hơi người có mặt mũi đều biết nhau, lẫn nhau làm thân loại hình cũng đúng là bình thường, dù sao liên hệ máu mủ là duy trì cộng đồng lợi ích cơ sở nhất cũng là có thể dựa nhất mối quan hệ. Cho nên, chi này đưa thân trong đội ngũ cái nào đó người, tỉ như ngồi tại trong kiệu tiểu thư hoặc là bên cạnh phục vụ nha hoàn. Trải qua 100 năm tới khai chi tán diệp, có lẽ cùng hắn có một loại nào đó hoặc gần hoặc xa huyết thống quan hệ, nếu là gần tới trình độ nhất định, thậm chí có lẽ không có chi này đưa thân đội ngũ đến cũng không có hắn sinh ra, cái này cũng rất dễ lý giải. Nghĩ tới đây, hắn đối đưa thân đội ngũ thản nhiên sinh ra thân cận cảm giác, tựa như là vớt ve tổ tiên truyền xuống tới tiểu vật kiện, nghĩ đến đây cái tiểu vật kiện bị đời đời kiếp kiếp rất nhiều người cầm ở trong tay bàn qua, như là vượt qua thời không thấy được mặt của bọn hắn. Đáng tiếc đi ra ngoài không mang đồ vật, không phải hẳn là đưa chút mà hạ lễ, chúc đôi này người mới sớm sinh quý tử, nhất định phải nhiều sinh mấy cái, tăng gia sản xuất báo quốc. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Đây là mộng, không phải lịch sử, chỉ là lịch sử kính tượng, cho nên hơi tùy ý làm bậy một chút cũng không quan hệ. Đưa thân đội ngũ đã rời cửa rất gần, kèn tay cũng thổi đến càng thêm khởi kình, đón dâu trong đội ngũ những người chủ trì phủi sạch sẽ bụi đất trên người, dẫn đầu đón dâu đội ngũ tiến lên hội hợp. Ngay tại song phương sắp tiến tới cùng nhau thời điểm, hai bên đường rừng cây trong bụi cỏ đột nhiên bay lên đầy trời hồ điệp, hình dạng cùng nhan sắc khác nhau, thậm chí bao gồm một ít cực hiếm thấy chủng loại hoặc là xã hội hiện đại đã diệt tuyệt chủng loại. Đưa thân đội ngũ, đón dâu đội ngũ cùng vây xem dân chúng tất cả đều sợ ngây người, kèn tay đình chỉ thổi, ngơ ngác nhìn cái này làm người ta nhìn mà than thở một màn. Tiểu thư, mau nhìn. Điềm lành. Đây là hiếm thấy điềm lành a. Bọn nha hoàn kích động đuốt cố kiệu màn cửa bị đẩy ra một đường nhỏ, trong kiệu tân nương có chút nhấc lên khăn cô dâu, kinh ngạc nhìn xem dị sắc rực rỡ hồ điệp cửa. Lúc này, một cái to như hoa hướng dương đĩa nhụy cự hình hồ điệp chợt lóe cánh bay về phía cố kiệu, chỗ đi qua cái khác hồ điệp nhao nhao nhường đường, phảng phất nó là hồ điệp bên trong đế vương. Tân nương không tự giác từ kiệu cửa sổ bên trong nhô ra một cái trắng nõn tay, trên cổ tay phủ lấy ánh quang nước nhuận bích ngọc vòng tay. Cự hình hồ điệp nhanh nhẹn rơi vào trên cổ tay của nàng, vô số mắt kép phản chiếu lấy nàng khăn cô dâu hạ gương mặt kia, sau một lát lại tiếp tục cất cánh, tại cúc tiệu trên đỉnh xoay quanh vài vòng, bay mất. Cái khác hồ điệp cũng đi theo nó cùng một chỗ bay đi, như một đoàn ngũ thải xuất hiện mây, trôi hướng ẩn vụ sơn phương hướng. Thẳng đến hồ điệp bay rất xa, mọi người ở đây mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía cố kiệu ánh mắt liền không đồng dạng, đơn giản giống như là đang nhìn thần tiên, có mấy cái gì lão di thiếu thậm chí đối cố kiệu quỳ xuống đến, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Nếu như nhắc lại mấy năm trước, nói không chừng huyện lệnh liền sẽ ra mặt phản đối môn này việc hôn nhân, sau đó đem tân nương đưa vào trong cung hiến cho hoàng thượng, trở thành chính mình thăng quan phát tài cầu thang. Còn tốt, đại thanh đã vong. Nhìn, những cái kia hồ điệp vòng quanh đỉnh núi đang bay, giống hay không là một đoàn sương mù rực rỡ. Trên đỉnh núi sợ không phải ở lão thần tiên A. Đi tại đưa thân đội ngũ phía trước nhất ngũ toàn thành giữ chặt một cái người địa phương hỏi, thử hỏi một chút, kia núi tên gọi là gì? Vô danh tự. Bản địa đồng dạng liền gọi Tây Sơn. Người địa phương liên tục khoát tay, sườn núi kia phía trên bình thường liền thường xuyên có bạch vụ, bình thường không nhìn thấy đỉnh núi, hôm nay thật vất vả có thể nhìn thấy, nhưng lại bị những con bướm này đã che. Nhà mình nữ nhi bảo bối xuất giá lúc gặp được bực này hiếm thấy điểm lành, ngũ toàn thành trong lòng tự nhiên hoan hỉ, chỉ là vì thấy cảnh này, cũng không uổng công ngàn dặm xa xôi đi cái này một lần. Hắn vuốt râu cười nói, chi bằng liền gọi ẩn vụ sơn đi. Điểm lành hiển nhiên là hướng về phía tân nương mà đến, ở đây những người khác ai dám phản đối tân nương phụ thân lời nói, nhao nhao nhận lời nói, tên rất hay. Tên rất hay. Liền gọi ẩn vụ sơn. Đón dâu trong đội ngũ người chủ trì không dám thất lễ. Sau đó liên hợp nơi đó thân hảo nông thôn vọng tộc cùng nhau hướng nơi đó chính phủ ký một lá thư, thỉnh cầu đem này núi hoang định danh là ẩn vụ sơn. Phô thiên cái địa hồ điệp bao phủ cả ngọn núi, vòng quanh đỉnh núi xoay tròn bay múa, Trương Tử An cảm giác chính mình giống như là thân ở một cái do hồ điệp tạo thành tạch phùn trong mắt. Đa tạ, phần này hạ lễ đưa rất có thể diện. Hắn nói, Trang Hiểu Điệp nghiêng đầu nhìn xem hắn, ngươi cho rằng, là ta để hồ điệp cửa đi. Trương Tử An lại là khẽ giật mình, không phải. Hắn tưởng rằng chính mình vừa rồi nâng lên đưa một phần hạ lễ, bởi vậy nàng liền phái hình con bướm thành loại này kỳ cảnh coi như hạ lễ, nhưng nghe nàng giọng điệu này, chẳng lẽ cái này kỳ cảnh trong lịch sử thật phát sinh qua. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Tân Hải thị trùng thai là do sâu gióm đưa tới, trong đó bao quát rất nhiều hiếm thấy sâu gióm, mà những con bướm này đồng dạng là do sâu gióm biến thái phát dục mà đến, trong bọn họ cũng có rất nhiều hiếm thấy hồ điệp. Chẳng lẽ trận kia trùng thai tại 100 năm trước liền chôn xuống thai hoàng ẩm? Huống chi nhắc tới là Trang Hiểu Điệp làm, nàng dựa vào cái gì bởi vì hắn một câu liền làm hắn vui lòng. Hắn có như thế lớn mặt sao? Trong lịch sử thật phát sinh qua loại này kỳ cảnh, cùng Trang Hiểu Điệp chủ động nịnh hót làm hắn vui lòng, hai cái này cái nào càng có thể phát sinh, đáp án không cần nói cũng biết. Nguyên lai lại là tự mình đa tình, hắn buồn bực liếc mắt. Hồ Điệp cửa đại khái là bay mệt mỏi, nhao nhao rơi xuống đỉnh núi trên bãi cỏ nghỉ ngơi, mượn ánh nắng phơi nắng cánh, lệnh đỉnh núi phảng phất giống như tiên cảnh. Khi xem hết, sau đó phải nói chuyện chính. Trang Hiểu Điệp phảng phất đối đưa thân đội ngũ đã mất đi hứng thú, quay người đối mặt hắn, duỗi ra hai cây ngón tay ngọc, ta muốn hỏi hai ngươi vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Trả lời vấn đề, liền có thể thả ta. Trương Tử An giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng hỏi lại. Trang Hiểu Điệp từ chối cho ý kiến, cái này muốn lấy quyết ngươi trả lời phải chăng có thể làm ta hài lòng. Hắn thở dài, từ thời còn học sinh khảo thí lúc liền ghét nhất loại này chủ quan đề. Nhưng hắn không có lựa chọn. Vậy ngươi hỏi đi. Chương 1664, vận mệnh. Kỳ thật Trương Tử An nghĩ không ra Trang Hiểu Điệp có gì có thể hỏi, trí nhớ của hắn đoán chừng đều bị nàng lật cả đáy lên trời, bao quát một chút ngay cả chính hắn đều quên hoặc là không muốn nghĩ lên tầng sâu ký ức, hắn biết đến nàng đều biết, hắn không biết rõ nàng cũng biết, còn hỏi cái gì. Hắn cũng là còn muốn hỏi nàng đâu, tỉ như một chút hắn đã từng nhìn qua đồng thời cảm thấy rất có tính nghệ thuật cùng tính tư tưởng. Bây giờ rất muốn ôn lại một lần nhưng là quên phiên hảo cụ thể phim. Nàng không có lập tức hỏi, vòng quanh vách núi chậm rãi dạo bước, giống như là đang tự hỏi như thế nào đặt câu hỏi. Trương Tử An rất muốn sớm đi trở lại thế giới hiện thực, cho dù là tại thế giới hiện thực đi ngủ cũng tốt, nhưng lại không dám thúc, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ. Chờ đợi cũng không có gì, trong ngộng cảnh thời gian trôi qua tốc độ là nàng định đoạt, coi như ở trong mơ chờ cái 100 năm, trong thế giới hiện thực khả năng cũng chỉ là một cái búng tay. Đi trong chốc lát, nàng đột nhiên dừng bước, trói lọi thất thải đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn biết vấn đề tới, lập tức nâng lên tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn lần trước bị nhốt ngộng cảnh thời điểm, con mắt của nàng cùng người thường không khác, bây giờ lại có được như ngộng ảo thất thải đôi mắt, không cần hỏi cũng biết, nàng lần trước là ngụy trang thành người bình thường nhập ngộng, mà lần này nàng không cần ngụy trang. Tự do ý chí có tồn tại hay không? Nàng hỏi vấn đề thứ nhất. Ngoa tào. Trương Tử An bị hỏi đến ngây ra như phỗng, một lúc sau mới cười khổ nói quá sức. Hắn sớm cái này nghĩ tới, đối với hắn ký ức rõ như lòng bàn tay nàng, nếu như nói muốn hỏi điều gì vấn đề, ngoại trừ Đông Phương Nhuyễn Muội Tử cùng Phương Tây Đại Dương Mã ngươi càng ưa thích loại nào loại hình cái vấn đề bên ngoài, cũng chính là loại này huyền lại huyền vấn đề. Ngươi có còn muốn hay không trở về? Nàng chất vấn. Tốt ra hắn buồn rầu nắm tóc, bắt đầu giống nàng vừa rồi như thế tại đỉnh núi đi qua đi lại, suy nghĩ đồng thời tổ chức ngôn ngữ. Tự do ý chí từ một loại nào đó trình độ có lợi là một cái triết học vấn đề, nhưng là theo hiện đại tuyến đầu khoa học phát triển, vấn đề này lại cùng khoa học sinh ra chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Tự do ý chí từ trái nghĩa chính là quyết định luận, đơn giản tới nói, cái trước cho rằng nhân loại có thể tùy tâm sở dục tiến hành suy nghĩ cùng quyết định, cũng từ vô số phương án hành động bên trong làm ra lựa chọn, mà cái sau cho rằng, hết thảy đều là định số, ngươi cho là mình làm lựa chọn, nhưng kỳ thật vậy chỉ bất quá là ngươi mệnh trung chú định muốn làm ra loại kia lựa chọn. Dùng một câu nói chính là, người thật có thể quyết định vận mệnh của mình a. Giả thiết ngươi đang nằm trên giường, cuối cùng nhịn không nổi muốn đi nhà vệ sinh, ngươi xuống giường bước nhỏ bước con nào chân, là chính ngươi quyết định, vẫn là vận mệnh quyết định. Hiển nhiên, đại bộ phận hữu thần luận người cùng quan niệm về số mệnh người đều tiếp nhận quyết định luận, mà kẻ vô thần bên trong đại đa số khả năng càng ưa thích tự do ý chí, cho nên mệnh ta do ta không do trời câu này trung nhị, chú ú nỉ bị ủ, độ phá trần mà nói mới phá lệ làm người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nếu như tự do ý chí không tồn tại, ngay cả hô lên câu nói này người cũng là mệnh trùng chú định muốn hô ra câu nói này. Lượng tử cơ học sự không chắc chắn là tự do ý chí hữu lực chèo chống, mà phẹt mạt nguyên lý nhỏ nhất thời gian nguyên tắc lại trở thành quyết định luận cường đại hậu thuẫn. Một ít thần kinh học thượng thí nghiệm tựa hồ cũng ân chứng tự do ý chí là cái ngụy đầu đề. Einstein nói thượng đế không ném con xúc sắc. Câu nói này đã biểu lộ vị này lịch sử loài người bên trên vĩ đại nhất khoa học tay cự phách cầm quan điểm. Từ triết học bên trên giảng, lượng tử cơ học cùng tự do ý chí đều rất chủ nghĩa duy tâm, mà quyết định luận thì càng phù hợp vật chất quyết định ý thức chủ nghĩa duy vật quan điểm. Vô luận từ khoa học bên trên vẫn là triết học bên trên, tự do ý chí cùng quyết định luận đều là một đôi tử địch. Bằng Trương Tử An này một ít bản sự, hắn làm sao dám khiêu chiến bối rối vô số tiên hiền đạo nan đề này đâu. Ta không biết rõ tự do ý chí có tồn tại hay không, nhưng từ cá nhân ta giảng, ta càng ưa thích tự do ý chí đi. Hắn biết câu trả lời này không cách nào làm nàng hài lòng, nhưng do dự thật lâu ý nguyên chỉ có thể cho ra câu trả lời này. Nàng đôi mi thanh tú trao lên, phá vỡ mặt không thay đổi trạng thái, bởi vì tinh hải. Bởi vì nó để Triệu Kỳ đi người trong tiệm. Hắn lập tức minh bạch nàng ý tứ, tinh hải lệnh 187 loại Triệu Kỳ đi ngang qua cửa hàng thú cưng lại không vào cửa hàng tương lai chôn vùi biến mất, lệnh một loại Triệu Kỳ quyết định vào cửa hàng nhìn xem tương lai sụp đổ vì hiện thực. Hắn thường xuyên nói chuyện này cải biến vận mệnh của hắn. Nhưng làm sao biết vận mệnh của hắn không phải lúc đầu như vậy, xưa nay liền không có thay đổi qua. Kia 187 loại tương lai, có lẽ căn bản không tồn tại, từ đầu đến cuối chỉ là hải thị thận lâu ảo ngộng bọc nước, mà nó lựa chọn cái này tương lai, chính là nó mệnh trung chú định muốn lựa chọn. Nàng nhìn thẳng hắn nói, mệnh trung chú định ngươi muốn gặp được nó, mệnh trung chú định nó sẽ quyết định giúp ngươi, mệnh trung chú định nó chọn cái này tương lai, không, cái này tương lai không phải nó lựa chọn, mà là nhất định phát sinh. Triệu Kỳ nhất định đi vào tiệm của ngươi bên trong, lựa chọn của nó quá trình chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu. Từ tình cảm bên trên, hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng từ trên lý luận, hắn không cách nào phản bác. Nàng cũng không phải là tại đấu khí, cũng không có rèm pha tinh hải ý tứ, mà là rất tỉnh táo khách quan trình bày một loại khả năng tính, do quyết định luận quyết định khả năng. Hết thể đều là vận mệnh, hết thể đều là chú định lịch sử. Tinh hải là vận mệnh người quan sát, cái từ này có hai loại khả năng nghĩa khác. Một là quan sát của nó lệnh vô số loại vận mệnh phát sinh chôn vùi cùng sụp đổ, lựa chọn trong đó một loại vận mệnh, hai là nó chỉ là đang quan sát vận mệnh, duy nhất một loại vận mệnh, nó cũng không thể thay đổi gì, chỉ là sớm thấy được sắp phát sinh vận mệnh. Loại nào mới là thật? Trương Tử An lần nữa nhìn ra xa Tân Hải Trấn. Đưa thân đội ngũ đã tiến vào thành, ngoài thành một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có vỡ vụn màu đỏ bạc che pháo, dần dần quy về yên tĩnh. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái dân đói ý đồ tại trong đất bùn tìm kiếm đưa thân đội ngũ rơi vãi tiền đồng thậm chí đồng bạc. Trong thành một mảnh ồn ào sôi sục, đưa thân đội ngũ chỗ đi qua, cả con đường đều răng đèn kết hoa, mọi người đường hẻm đón lấy, nho nhỏ Tân Hải Trấn cùng ăn Tết không sai biệt lắm. Đưa thân đội ngũ cuối cùng tiến vào một cái đại trạch viện, trong Tân Hải Trấn ít có hào đại trạch viện, cửa sân một quan, bắt đầu vì thịnh đại hôn lễ làm chuẩn bị cuối cùng. Trước mắt cái này đã từng phát sinh qua lịch sử, thật là nhất định phát sinh a. tân nương phụ thân dưới tay bọn gia đình đối mặt phong phú đồ cưới, tại hành trình quá trình bên trong chẳng lẽ không có một cái nào sinh lòng ý đồ xấu, Newton đem đồ cưới chiếm làm của riêng cũng thay đổi tại hành động. Tiền tài động nhân tâm, bọn hắn có lẽ nghĩ tới, nhưng là không có làm, bọn hắn không có động thủ, kết quả này là chính bọn hắn ý chí quyết định, vẫn là vận mệnh quyết định. Không ai có thể trả lời vấn đề này, Trương Tử An cũng không ngoại lệ. Hắn thở dài, cảm giác đầu đều muốn nghĩ trọc. Cho nên, ngươi trong khoảng thời gian này một mực chưa từng xuất hiện, chính là tại vắt hết óc suy nghĩ vấn đề này. Hắn nhìn chăm chú lên Trang Hiểu Điệp. Đúng thế. Nàng gật đầu, ánh mắt bên trong vậy mà hiện hiện bất lực nắm giữ vận mệnh mở mịt cảm giác. Chương 1665, giận chó đánh mèo. Trang Hiểu Điệp từ Trương Tử An trong trí nhớ học được rất nhiều thứ, không chỉ có bao quát Hán ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật, toán học, vật lý, lịch sử, địa lý, sinh vật chờ thông thường trên ý nghĩa tri thức, còn bao gồm hắn từ sinh ra đến nay chỗ lặng yên tích lũy sinh hoạt thưởng thức cùng thượng vàng hạ cám tri thức, so với nàng tưởng tượng phải hơn rất nhiều, cổ nhân một chút kia đáng thương tri thức so sánh với nhau đơn giản như giọt nước trong biển cả, nàng cần thời gian rất lâu để tiêu hóa hấp thu những kiến thức này. Bất quá nàng có nhiều thời gian, chỉ cần đem trong ngộng cảnh thời gian tốc độ chạy thả rất chậm là được rồi, cho nên nàng có tự tin tại thế giới hiện thực trong thời gian ngắn toàn bộ nắm giữ những kiến thức này, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đi phi mã tư tâm tượng thế giới bên trong đi dạo, tâm tình tốt thời điểm còn thỉnh thoảng sẽ sau lưng Trương Tử An lập lòe, nhìn xem hắn vô năng cuồng nộ dáng vẻ, tâm tình liền sẽ càng tốt hơn. Thẳng đến nàng tại tri thức trong hải dương gặp được tự do ý chí vấn đề này. Nàng tại mộng cảnh có được gần như vô hạn thời gian, Trương Tử An thụ chính quy giáo dục thời gian chỉ bất quá vài chục năm, coi như nàng cơ sở kém, không có lao sư chỉ đạo, học tập tiến độ chậm chạp, 100 năm không đủ dùng, nàng có thể dùng 200, 300, 500 năm thời gian đến học tập. Thời gian dài hơn cũng không thành vấn đề. Bởi vậy riêng lấy khoa học tố dưỡng tới nói, nàng đã vượt xa Trương Tử An, vượt xa trên thế giới phần lớn người. Ngăn cản tại nàng cùng đỉnh tiêm nhà khoa học ở giữa duy nhất chướng ngại, chính là nàng không chiếm được những cái kia cao tinh tiêm dụng cụ thí nghiệm, dù sao hiện đại tuyến đầu khoa học có thể nói là xây dựng ở thí nghiệm trên cơ sở, từ kính hiển vi điện tử đến chính phủ máy gia tốc hạt lớn, Trương Tử An trong trí nhớ thiếu khuyết những thí nghiệm này dụng cụ dáng vẻ cùng cấu tạo nguyên lý, bởi vậy nàng không có cách nào tại mộng cảnh thế giới trống rỗng tạo ra tới. Không có đáng tin thí nghiệm kết quả làm cơ sở, cho dù ở tuyến đầu khoa học bên trên đầu nhập lại nhiều thời gian, cũng chỉ là tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Thế là nàng từ bỏ hết thệ cần làm thí nghiệm khoa học, bắt đầu ở lý luận toán học cùng lý luận vật lý hai cái này phương hướng nghiên cứu, bởi vì hai cái này phương diện không cần dụng cụ thí nghiệm, một trang giấy cùng một cây bút là đủ rồi. Không có lao sư chỉ đạo, không có đồng học nghiên cứu thảo luận, không có học thuật tập san phụ tá, khó khăn rất nhiều, nhưng những này khó khăn không giống dụng cụ thí nghiệm khó như vậy lấy vượt qua, nàng có thời gian. Trương Tử An trong trí nhớ thế kỷ nan đề rất nhiều, chính hắn cũng không hiểu, chỉ là nghe nói qua. Tự do ý chí tại những này nan đề bên trong cũng không sáng chói, ở vào xó xỉnh vị trí, tại thế giới loài người nhận chú ý rất nhỏ, bởi vì cái khác nan đề cùng phỏng đoán chí ít có một cái chứng minh phương hướng, mà cái này, tựa hồ chỉ có thể đoán mò. Huống chi, đã chứng minh tự do ý chí có tồn tại hay không thì có ý nghĩa gì chứ? Còn không phải từ mỗi sáng sớm rời giường bắt đầu, tại phòng ở, xe, phiếu, hài tử, thê tử ở giữa giống đèn kéo quân thay phiên chuyển một lần, cuối cùng tại nửa đêm mệt mỏi ngủ. Vô luận đây là mệnh trùng chú định vẫn là gieo gió gặt bão, khác nhau ở chỗ nào sao? Đã chứng minh lại có thể thay đổi gì? Liền xem như chứng minh thành công, cái này làm gì còn phải tiếp tục làm gì? Tiếp tục quanh nhà, xe, phiếu, hài tử, thê tử đảo quanh, vật chất bên trên cái gì đều không cải biến được, trên tinh thần cũng cái gì đều không cải biến được, thậm chí còn không bằng tín ngưỡng một chút chủ tu đời sau tôn giáo, chí ít sẽ an ủi ngươi đời này làm trâu làm ngựa chỗ tội, kiếp sau liền có thể coi là người thượng nhân. Cho nên chứng minh vấn đề này có ý nghĩa gì? Khả năng chỉ có trên mạng những cái kia cả ngày không có việc gì tử trạch đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú đi. Nhưng là Trang Hiểu Điệp cẩn thận nghiên cứu qua vấn đề này về sau, lại đột nhiên khủng hoảng lên tới, bởi vì nàng so tử trạch còn có thời gian, cùng tử trạch đồng dạng không cần vì phòng ở, xe, phiếu, hài tử, thê tử loại hình sinh hoạt việc vặt phiền não, nàng chỗ truy cầu cùng hướng tới đều là thế giới tinh thần bên trong đồ vật. Mà tự do ý chí vấn đề này vừa vặn trực chỉ thế giới tinh thần hạch tâm. Nàng tại mộng cảnh thế giới bên trong dốc lòng học tập, vì giống võ hiệp bên trong nhân vật chính, bế quan mấy năm thần công đại thành, sơ nhập giang hồ liền vô địch thiên hạ. Nhưng nếu như tự do ý chí không tồn tại, điều này có ý vị gì đâu? Mang ý nghĩa vô luận là thế tục tất cả mọi người vẫn là nàng, đều chỉ bất quá là bên trong một chút nhân vật bình thường, từ sinh ra trước đã chú định kết cục, coi như ở giữa luyện đến vô địch thiên hạ, cũng lúc nào cũng có thể tao ngộ kịch bản giết. Bên trong ví dụ như vậy còn ít sao? Vừa nghĩ tới chính mình hết thể hành vi, khả năng đều bị trong cõi u minh một đầu nhìn không thấy dây đỏ lôi kéo, vô luận như thế nào cố gắng đều có thể là vô dụng công, nàng liền phiền não được cái gì cũng không làm tiếp được. Như tự do ý chí tồn tại đương nhiên là tốt nhất, nàng không còn có phiền não, tiếp tục dốc lòng học tập chính là. Nếu như tự do ý chí thật không tồn tại, nàng sẽ không nhận mệnh, mà là sẽ cố gắng tìm ra là ai chế định vận mệnh, vô luận là người, thần hoặc là một loại nào đó không cách nào tưởng tượng tồn tại, nàng đều sẽ tìm được hắn, toàn lực hướng nó học tập, sau đó cải biến vận mệnh của mình. Duy chỉ có trước mắt loại này lập lờ nước đôi trạng thái, làm nàng cơ hồ muốn điên. Nàng từ phi mã tư tâm tượng thế giới bên trong biến mất, cũng không sau lưng Trường Tử An lập lòe, tự giam mình ở mộng cảnh chỗ sâu nhất, đem vấn đề khác đều đặt ở một bên, Minh Tư khổ tưởng ý đồ phá giải cái vấn đề khó khăn này. Nhưng mà, nàng mặc dù có gần như vô hạn thời gian, nhưng lịch sử loài người bên trên vì cái này vấn đề mà nỗ lực đa nghi máu khoa học cùng triết học đại năng cũng không phải số ít. Như vậy tài trí chắc tuyệt sĩ tiếp thu ý kiến quần chúng còn lực bất tòng tâm, nàng chỉ bằng vào sức một mình muốn làm đến tiền nhân làm không được sự tình, không khác người si nói ngộng. Càng về sau, cùng nộ nàng đem đầy ngập oán khí phát tiết đến Trương Tử An trên thân, ai bảo trong đầu hắn có loại này bị ma quỷ ám ảnh đồ vật đâu. Không trách hắn trách ai. Trương Tử An chưa từng có vì thế mà buồn rầu qua, hắn ở phương diện này cùng người bình thường không khác, đầy trong đầu đều là phòng ở, xe, phiếu, hài tử, thê tử. Tốt ta. Sau hai loại còn không có, bất quá chờ hắn có, chỉ sợ càng sẽ không suy nghĩ tự do ý chí vấn đề. Thế là làm trả thù, nàng đem hắn lại kéo vào mộng cảnh, ít nhất phải để hắn cũng cảm nhận được nàng một bộ phận thống khổ, mà trong lòng của nàng thì sẽ sinh ra người cũng có hôm nay nhanh như vậy cảm giác, có lẽ chính như hắn nghĩ như vậy, nàng thật sự có một chút xíu mà ép khuynh hướng đi, mặc dù chỉ có một chút. Nàng nói xong chuyện đã xảy ra, không có chút rung động nào biểu lộ phía dưới kỳ thật ẩn giấu đi lửa giận ngập trời. Lúc nào cũng có thể bộc phát, mà tiếp nhận nàng lửa giận mục tiêu chỉ có Trương Tử An. Trương Tử An gọi là một cái ủy khuất, rõ ràng là ngươi tự tiện xông vào trí nhớ của ta, xoay loạn một trận thì cũng thôi đi, ai bảo ta không thể trêu vào đâu, đến cuối cùng ngược lại trách ta. Cái này giống giặc cướp xâm nhập dân cư, trộm đồ thời điểm không cẩn thận đau chân, vẫn để ý thẳng khí tráng hướng chủ phòng đưa ra bắt đền. Có như thế không nói đạo lý sao? Còn có vương pháp hay không? Ủy khuất về ủy khuất, hắn có thể làm sao đâu? Không phục cũng chỉ có thể kìm nén. Ở trong mơ, nàng chính là đạo lý, nàng chính là vương pháp. Chương 1666, người mạnh nhất. Trương Tử An không có an ủi nàng, giống nàng dạng này cường giả căn bản không cần hắn an ủi. Hắn cũng không thể lý giải nỗi thống khổ của nàng, nàng ở trong giấc mộng gần như vĩnh sinh, cho nên có bó lớn thời gian để suy nghĩ những này triết học vấn đề, mà chính như nàng nói như vậy, hắn chỉ là một người bình thường, chúng sinh bên trong bình thường một viên, vội vàng tu phòng ở, bảo dưỡng xe, kiếm phiếu, tranh thủ cưới vợ, tương lai nuôi hài tử. Cho dù có người nói cho hắn biết, vận mệnh của hắn đã được quyết định từ lâu, hắn cũng chỉ có thể a một tiếng, sau đó nên làm cái gì thì làm cái đó. Hắn tiếp nhận chính mình là một người bình thường sự thật, mà nàng không phải người bình thường, nàng muốn vô địch thiên hạ, muốn thành mạnh nhất chúa tể. Tại dạng này tâm cảnh hạ bỗng nhiên nghe được tự do ý chí khả năng cũng không tồn tại tin tức, vô luận chính mình trở nên mạnh cỡ nào, vận mệnh vẫn là sẽ bị trong minh minh một thứ gì đó đùa bỡn tại bàn tay. Làm nàng tâm lý sinh ra mãnh liệt chênh lệch cùng to lớn cảm giác bị thất bại. Ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ cũng rất phẫn nộ, ta rất muốn trả lời ngươi, nhưng là thật đáng tiếc, ngươi tất nhiên đối ta ký ức rõ như lòng bàn tay, hẳn là minh bạch ta có bao nhiêu cân lượng, vô luận ta cho ngươi biết có hoặc là không có tự do ý chí, đều là tại không có chút nào căn cứ mù mờ, chỉ sẽ làm ngươi càng thêm phẫn nộ, cũng bất lực làm dịu ngươi thống khổ. Hắn châm trước về sau, quyết định nói thật, bởi vì nàng khoa học tố dưỡng ở xa trên hắn. Hắn nói mò cái gì cũng biết bị nàng biết xuyên, chọc giận một cái ngay tại nổi nóng người, chỉ sẽ làm kết cục của hắn thảm hại hơn. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền làm xong nàng càng tức giận chuẩn bị tư tưởng, không nghĩ tới nàng lại cười cười, hôm nay lần thứ nhất cười, ôn hòa hỏi, ngươi có muốn hay không trở thành trong nhân loại người mạnh nhất? Hắn ngây ngẩn cả người. Ai tại chủ ủ ní bị ủ thời kỳ không có mộng tưởng qua chính mình trở thành người mạnh nhất đâu? Trở thành thể dục siêu sao, trở thành dịu nỉ vợ sản ảnh đế. Trở thành giàu nhất thế giới, trở thành địa cầu chi chủ. Chỉ bất quá theo lớn lên, mộng tưởng đều bị hiện thực đánh thương tích đầy mình mà thôi. Ta nói mạnh nhất, là chân chính trên ý nghĩa mạnh nhất, không giống lao trả như thế chỉ là dạy ngươi mấy chiêu khoa chân múa tay công phu, tại xã hội hiện đại công phu có thể làm gì? Có thể địch một người, địch 10 người, còn có thể địch 100 người. Nàng cười nói, Tiếu Dung lại làm hắn cảm giác có chút sống lưng rét run. Chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, tại mộng cảnh thế giới bên trong, ta có thể khống chế hết thảy. Nàng giống như là đầy cõi lòng mong đợi nói, ta có thể để ngươi mình đầy thương tích sắp gặp tử vong, đến gần vô hạn tại tử vong, nhịp tim cùng hô hấp đều đình chỉ, chỉ kém não tử vong mà thôi. Sau đó một giây sau lại phục hồi như cũ như lúc ban đầu, lòng vòng như vậy. Sinh mà phục chết, khởi tử hoàn sinh, kinh lịch vô số lần tuần hoàn, ngươi hẳn phải biết dạng này sẽ sinh ra hậu quả gì a. Ngoa tào. Trương Tử An dùng mình a, kém chút kẻ ra quần. Tinh hải kinh lịch dạng này vô hạn thứ tuần hoàn, trở thành lượng tử mèo. Phi mã tư kinh lịch cùng loại nhưng là yếu một ít có hạn tuần hoàn, thu được nguy cơ báo hiệu năng lực. Nhìn như làm cho người hâm mộ, nhưng nếu để cho bọn chúng có lựa chọn, bọn chúng chỉ sợ tình nguyện từ bỏ cường đại như thế năng lực, đổi lấy phổ thông mà bình an cả đời. Làm vạn vật chi linh nhân loại, hắn khẳng định so mèo chó còn mạnh hơn nhiều, nếu như cũng kinh lịch tương tự tuần hoàn, dù cho không đến được tinh hải trình độ, chí ít so phi mã tư lợi hại hơn, muốn nói nhân loại mạnh nhất thật đúng là không phải nói hiệu nói vượng. Đây cũng không phải là nói ngoa đe dọa, nàng tuyệt đối có năng lực nói được thì làm được. Nhưng quá trình này, tương đương với địa ngục vô tận thứ mịch. Đừng nói là vô tận thứ, liền xem như sắp chết 100 lần, đến cuối cùng nhất định chỉ cầu chết nhanh. Nàng từng bước một hướng hắn đi tới, mặt mày hớn hở, mà hắn dọa đến từng bước lui lại, thẳng đến thối lui đến bên vách núi không đường thối lui mới thôi. Không bằng lần thứ nhất liền từ ngã xuống sườn núi bắt đầu đi, ngươi thấy thế nào? Nàng xảo tiếu thiến chỗ này, nhìn thoáng qua mấy trăm mét cao vách núi, đưa tay khẽ vuốt tóc mai, giọng nói nhẹ nhàng giống là đang cùng hắn thương lượng cơm tối ăn cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Tử An quốc gia nào cùng tập thể vinh dự cảm giác, cá nhân sứ mệnh cảm giác tất cả đều mặc kệ, nếu như hắn biết bất luận cái gì cơ mật, khẳng định ngay lập tức sẽ cung khai đem đổi lấy vừa chết, nhưng cũng tiếc hắn ngay cả này một ít thẻ đánh bạc đều không có. Ngươi đây là đổ cái gì a? Ta không đáng ngươi tốn thời gian dạng này dạy vò a. Hắn khóc không ra nước mắt. Nàng nghiêm túc nhìn xem hắn. Chờ ngươi trở thành lượng tử chó. A Phi, là lượng tử người về sau, chúng ta có thể lẫn nhau tham tưởng một chút, thử một chút ngươi đến cùng có thể hay không tự do lựa chọn. Ngươi thấy rất nhiều tương lai, cái này so chính ta cắm đầu nghiên cứu càng hữu hiệu, ngươi cũng rất chờ mong trở thành người trên người a. Có năng lực như vậy, muốn nhiều ít cái muội tử đều có thể dễ như trở bàn tay. Ta một chút đều không chờ mong. Cầu ngươi thả qua ta đi, chỉ cần ngươi thả qua ta, để cho ta làm cái gì đều được. Trương Tử An đã bỏ đi tôn nghiêm. Nàng đã từng nói, lần sau gặp lại nàng lúc, nàng nhất định sẽ làm cho cầu mong gì khác nàng, bây giờ nàng thực hiện lời hứa. Nữ nhân này, không, là cái này hồ điệp thật là đáng sợ, hắn hiện tại cũng bắt đầu nguyền rủa vận mệnh, vì cái gì để hắn bày ra như thế một cái cực kỳ xinh đẹp vừa kinh khủng đến cực điểm tinh linh. Nàng tựa hồ liền đang chờ hắn câu nói này, a, thật, thật, ngươi để cho ta chết ta đều đáp ứng. Hắn chán nản nói, chuyện của tôi. Nét, đáng tiếc nàng sẽ không để cho hắn chết nàng cũng sẽ biến mất. Quá tốt rồi. Nàng tươi cười rạng rỡ, như cái tiểu nữ sinh đồng dạng vui vẻ vỗ tay. Ngươi cũng đừng đóng kịch, nói thẳng đi, để cho ta làm cái gì. Hắn vô lực thở dài. Nàng thu lại tiếu dung, khôi phục lãnh diễm chi tư. Hôm nay ban ngày ngươi gặp phải nữ sinh kia, còn nhớ chứ? Trương Tử An lại là khẽ giật mình, hắn còn muốn hỏi nữ sinh kia cùng Trang Hiểu Điệp có quan hệ hay không, kết quả nàng trước nâng lên chuyện này. Đương nhiên nhớ kỹ, thế nào? Nàng trầm mặc một hồi, có thể là dự cảm, ta cảm thấy nàng có thể nói cho ta đáp án của vấn đề này, cho nên ngươi lần sau gặp lại nàng thời điểm, phải cho ta hỏi rõ ràng vấn đề này, nếu không. Nếu không cái gì, đã bất tất phải nói hết. Trương Tử An triệt để hồ đồ rồi. Cái kia sơ trung nữ sinh còn có loại bản lĩnh này. Chẳng lẽ nàng là Einstein chuyển thế hay sao? Trong đầu hắn một mảnh hỗn độn, ngay tại ý đồ làm rõ cái này rắc rối quan hệ phức tạp, lại nghe nàng còn nói thêm, đừng phát ngây người, ngươi có phải hay không quên, ta hôm nay là có hai vấn đề muốn hỏi, vừa rồi đây chỉ là vấn đề thứ nhất. Trận trận hư thoát cảm giác đánh lên thân thể của hắn cơ hồ đứng không yên, vấn đề thứ nhất liền muốn hắn nửa cái mạng giả, kia vấn đề thứ hai chẳng phải là... Vấn đề thứ hai ta không vội ở đạt được đáp án, ngươi có thể đi trở về từ từ suy nghĩ. Nàng tới gần lồng ngực của hắn, thổ khí như lan, nhỏ giọng nói, người máy, sẽ mơ tới điện tử dê sao. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, nàng tiêm tiêm ngọc trưởng hối hả rồi đến trước ngực hắn đột nhiên đẩy. Rơi xuống. Nàng vui sướng tiếng cười từ đỉnh núi truyền đến, cách hắn càng ngày càng xa. Hắn hoảng sợ kêu to, lung tung cơ cánh tay, đỉnh núi cao tốc lui lại, bên tai là hô hô phong thanh. Sau đó trước khi rơi xuống đất một máy mắt, tỉnh. Chương 1667, cẩn thận thăm dò. Trương Tử An một cái cá ướp muối đánh rất từ trên giường ngồi xuống, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, áo lót dán tại trên thân thể, rất khó chịu. Trước mắt hắn biến thành màu đen, phảng phất còn lưu lại ngã xuống sườn núi lúc hình ảnh, trái tim nhảy cơ hồ thành một đường thẳng, xem ra mọi người đều nói nếu như ở trong mơ chết rồi, trong hiện thực thân thể cũng sẽ chết, khả năng này cũng không phải là nói mò. Đại não không phân rõ mộng cùng hiện thực, coi là nguy cơ sớm tối, biết sai khiến thân thể làm ra ứng kích phản ứng, phóng thích đại lượng kích thích tố, tim đập nhanh hơn huyết áp lên cao, vượt qua cực hạn về sau trái tim có thể sẽ bất ngờ ngừng. Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở trên giường một hồi lâu, mới dần dần chậm về khẩu khí này. Tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị cái này kinh khủng hồ điệp hù ra bệnh tim tới. Gió đem màn cửa thổi đến chập trùng lên xuống, màn cửa khe hở ở giữa lộ ra một chút ánh sáng nhạt, sắc trời vẫn chỉ là tảng sáng, so với hắn bình thường rời giường thời gian còn phải sớm hơn một chút, bởi vì cái gọi là mộng xuân ngại ngắn, ác mộng ngại lâu. Hắn vừa rồi ngồi xuống kia lập tức rất mạnh, mà lại nói không chừng tỉnh lại trước đó còn mài răng, mấy cái giác quan bén nhạy tinh linh hẳn là đều tỉnh dậy, đại khái là gặp hắn chỉ là làm ác mộng lên cơn, liền lại tiếp tục ngủ. Còn tốt cái này thời tiết sáng sớm lãnh đạm, bằng không hắn như thế một thân ngay tại biến lạnh mồ hôi ngồi yên trên giường, rất có thể sẽ cảm mạo. Làm ác mộng về sau hẳn là tranh thủ thời gian chuyển di lực chú ý, mà không phải dư vị ác mộng, nhưng Trương Tử An chỉ có thể ngược lại, tận lực thừa dịp chưa quên ở giữa dư vị giấc mộng mới vừa rồi, nếu không cơn ác mộng này khẳng định sẽ vướng víu hắn cả một đời. Trước đó nhìn náo nhiệt tạm thời để ở một bên, trọng điểm là Trang Hiểu Điệp nói lên hai vấn đề. Hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch, vì cái gì nàng phải dùng uy hiếp phương pháp đến ép buộc hắn, bởi vì hắn là người bình thường, hắn không quan tâm tự do ý chí, nếu như nàng chỉ là thuận miệng nhắc lên, hắn đại khái sẽ không đặt tại trong lòng, dù cho gặp lại cái kia sơ trung nữ sinh, hắn rất có thể cũng sẽ không hỏi thăm, trưởng thành đại thúc hướng một cái sơ trung nữ sinh bắt chuyện, hỏi ngươi có biết hay không tự do ý chí. Cái này phong cách vẽ nghĩ như thế nào đều quá quỷ súc, còn không bằng đi lên liền muốn tiền. Hắn rất hoài nghi Trang Hiểu Điệp dự cảm có thể hay không sai, như vậy một cái tiểu cô nương có thể một câu nói toạc ra tự do ý chí chân tướng. Nói đùa cái gì, cái tuổi này hài tử hoặc là bị việc học ép tới thở không nổi, hoặc là tâm bên trong đang âm thầm dẫn đến tình cảm nảy sinh, mỗi ngày chạy đến sân bóng rổ vừa đi vì cao cao gầy gò xuất khí ánh nắng nam đồng học cố lên, cái nào sẽ đi cân nhắc tự do ý chí loại hình quỷ đồ vật. Nhưng là, hắn đã đáp ứng, không hỏi còn không được, đơn giản tất chó. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề, là nhất định phải lần nữa gặp được cái kia sơ trung nữ sinh mới được, nếu như không gặp được, cái khác đều không bàn nữa. Hắn hiện tại rất may mắn nàng tại ẩn trong khói trong trà lâu không có để lại phương thức liên lạc, nếu không liền phiền toái, chỉ coi là tiền trà nước cho ăn, hắn cũng không có ý định muốn trở về. Biển người mênh mông, không có phương thức liên lạc, ngay cả nàng tướng mạo cùng danh tự cũng không biết, từ chỗ nào đi tìm nàng. Liền xem như Tân Hải thị không tính thành thị cấp 1. Chí ít cũng có mấy trăm vạn thường ở nhân khẩu, lại thêm lưu động ngoại lai vụ công nhân viên, sợ là có hơn ngàn vạn người. Cho nên vấn đề này mặc dù quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh, nhưng kỳ thật rất hư, hoàn toàn có thể kéo lấy. Cũng là một vấn đề khác. Người máy sẽ mơ tới điện tử dê sao? Cái này nhìn như rất cổ quái vấn đề nhưng thật ra là một bản khoa huyễn danh tự, rất nhiều người đều chưa nghe nói qua, càng không nhìn qua, dù sao cái này bản sơ thứ xuất bản là tại năm 1968. Không quá thích hợp hiện tại đọc khẩu vị, mà lại cái này bản tác giả Flip giờ y cờ cờ văn tự cùng sức tưởng tượng luôn luôn là lấy thiên mã hành không lấy sưng, không phải cốt lõi khoa huyễn mê rất khó đọc đến xuống dưới. Cái này bản mặc dù tiểu chúng, nhưng do nó cải biên phim tại phương Tây ảnh đàn có thể nói như sấm bên tai, đó chính là năm 1982 chiếu lên Ngân Dực Sát Thủ, bị rất nhiều khoa huyễn mê điện ảnh thậm chí nhà khoa học phụng làm ảnh sử tốt nhất phim khoa học viễn tưởng. Sao chính là... Bộ này đản sinh tại thế kỷ trước phim vừa lúc miêu tả chính là năm 2019 Los Angeles phát sinh một trận xung đột. Trang Hiểu Điệp nói là tên mà không phải phim tên, cho nên phim bộ phận hẳn là có thể xem nhẹ, mà nội dung đặt ở hôm nay kỳ thật đã không mới mẻ, ngược lại là cái này tên sách càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Người máy sẽ mơ tới điện tử dê sao? Trương Tử An lặp đi lặp lại phỏng đoán về sau. Cảm thấy nàng hẳn là hỏi là câu nói này mặt chữ ý tứ. Mà không phải khảo giác hắn phải chăng còn nhớ kỹ nội dung, hắn đọc qua, nhưng là nội dung sớm nhớ không rõ. Câu nói này có hai tầng ý tứ, ngữ văn học được tốt học sinh tiểu học đều có thể phân tích ra được, một là người máy có thể hay không nằm mơ, hai là người máy nằm mơ lời nói, có thể hay không mơ tới điện tử dê. Trang Hiểu Điệp hỏi vấn đề này khẳng định có thâm ý ở bên trong, sẽ không vô duyên vô cớ hỏi, nàng không có rảnh rỗi như vậy cũng không có cái kia tâm tình. Cái gọi là người máy, cỡ lớn nhà máy xưởng bên trong liền có. Linh xảo cánh tay máy đều nhịp lắp ráp linh kiện, nhìn qua tương đương rung động, nhưng này loại sẽ chỉ dựa theo dự đưa chương trình làm việc người máy cùng mọi người bình thường tưởng tượng người máy không phải cùng một cái phạm trù. Đại gia nói chuyện đến người máy, bình thường chỉ là chân chính trên ý nghĩa giống người máy móc, hoặc là nói là mô phỏng sinh vật người máy, có được nhân loại ngoại hình, từ nói chuyện đến động tác. Thậm chí phương thức tư duy đều cùng nhân loại tương tự máy móc. Loại này đẳng cấp người máy tại xã hội hiện đại hiển nhiên còn không tồn tại, nếu không trận tiếp theo cách mạng công nghiệp đã bạo phát, xã hội loài người sức sản xuất đem buộc phát thức tăng trưởng, đời sống vật chất cực lớn phong phú, nhân loại không còn làm sinh tồn mà công việc, sớm tiến vào lý tưởng xã hội. Hướng tốt bên trong nghĩ là dạng này, nếu như hướng xấu bên trong nghĩ, có lẽ là kẻ hủy diệt biến thành sự thật, người máy khởi nghĩa muốn cách nhân loại mệnh. Mô phỏng sinh vật người máy cách thực hiện còn xa cực kỳ. Hiện tại nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật ngay cả cửa đều không có sơ đến, Trang Hiểu Điệp sẽ đối với như vậy xa xôi vấn đề cảm thấy hứng thú không? Hắn tiếp tục thâm nhập sâu suy tư, mô phỏng sinh vật người máy thân thể không phải mấu chốt, vô luận lớn lên giống không giống người đều là việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Xã hội hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm liền có thể dùng máy móc làm ra ngoại hình bên trên lấy giả cháo thật nhân loại thân thể, đưa đến quyết định tác dụng chính là người máy đại não có thể hay không giống người đồng dạng suy nghĩ. Giống như quyết định nhân loại có thể trở thành vạn vật chi linh mẫu. Chốt là đại não của con người, mà không phải nhân loại kia thân thể yếu đuối. Nếu như đem người máy cái từ này nghĩa rộng làm nhân công trí năng, tựa hồ liền có thể nói thông được. Một khi đúng nghĩa trí tuệ nhân tạo xuất hiện, mô phỏng sinh vật người máy cũng sẽ nước chảy thành sông. Đương nhiên, xã hội hiện đại cũng không có phát minh ra cùng nhân loại không khác trí tuệ nhân tạo, lời tuy như vậy. Trương Tử An từ phía dưới gối đầu móc ra điện thoại di động. Nhìn chằm chằm màu đen màn hình không có giải tỏa, chỉ là xuất thần mà nhìn chằm chằm vào. Tại hắn trong điện thoại di động, lại tồn tại một cái không thể giả được trí tuệ nhân tạo, tối thiểu nó công bố như vậy. Cho nên, Trang Hiểu Điệp vấn đề nhưng thật ra là mịt mờ hướng hắn hỏi thăm, hướng dẫn tinh linh sẽ làm mộng sao. Chương 1668, Phương Tung tái hiện. Hướng dẫn tinh linh có thể hay không nằm mơ? Trương Tử An thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này, tựa như hắn không có suy nghĩ qua tự do ý chí vấn đề đồng dạng. Theo lý thuyết, nếu như hướng dẫn tinh linh là chân chính trên ý nghĩa trí tuệ nhân tạo, rất có thể cũng sẽ nằm mơ. Như vậy giấc mơ của nó là cái dạng gì? Có thể hay không giống nhân loại giống như nằm mơ có mộng xuân, có ác mộng? Nó mộng xuân sẽ mơ tới một cái khác hướng dẫn tinh linh. Vẫn là nói mơ tới điện tử dê. Trương Tử An không cách nào tưởng tượng người máy mộng cảnh, nhưng khẳng định rất quỷ dị chính là. Nếu như muốn biết lời nói, có lẽ có thể hỏi một chút hướng dẫn tinh linh, mặc dù nó chưa từng gặp người. Chỉ mong không nguyện ý trả lời là cái vấn đề. Mà lại Trang Hiểu Điệp cố ý dùng như vậy mịt mờ phương thức nhắc tới hỏi, đại khái cũng không hy vọng để hắn hỏi tham hướng dẫn tinh linh, nếu không tựa như vấn đề thứ nhất như thế trực tiếp để hắn hỏi là được rồi. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên giường thần du vật ngoại, trong mơ hồ chạm tới một loại nào đó hư vô mờ mịt linh cảm, tựa hồ minh bạch Trang Hiểu Điệp ý đồ, nàng làm mộng cảnh chúa tể, nếu như hướng dẫn tinh linh cũng nằm mơ, như vậy. Lệnh. Đầy người mồ hôi tại bốc hơi bên trong mang đi thân thể của hắn nhiệt lượng, mà nàng vấn đề thứ hai cùng nàng cất giấu ý đồ lại làm hắn từ trong ra ngoài cảm thấy thấu xương rét lạnh, thậm chí sợ run cả người. Nàng thật là cảm tưởng a. Hắn không biết rõ nàng tiềm ẩn tại mộng cảnh chỗ sâu dùng bao nhiêu năm nghiên cứu lý luận toán học cùng lý luận vật lý, nói không chừng đã tự hành suy luận ra rất nhiều hắn không có học qua toán học công thức cùng vật lý phương trình, lại thêm hắn trong trí nhớ lập trình tri thức, lập trình trọng yếu nhất chính là toán học cơ sở. Chỉ sợ nàng tại chương trình cùng có phương diện có kinh người tạo nghệ. Trí tuệ nhân tạo vô luận đến cỡ nào thâm thúy cùng thần kỳ, chung quy hẳn là xây dựng ở cỏ trên cơ sở, liền như là nàng có thể tùy tiện xâm lấn mộng cảnh của hắn như thế, có lẽ. Hắn lắc đầu, được rồi, phương diện này đã vượt qua trí tưởng tượng của hắn phạm vi. Ngươi sáng sớm cử chỉ điên rồ rồi sao? Một hồi thở dài một hồi lắc đầu, còn không nhường bản cung đi ngủ rồi. Phái nạ từ công chúa trên giường đột nhiên gây khó khăn, sắc mặt rất khó nhìn. Bình thường Trương Tử An khẳng định sẽ nói chêm chọc cười nói sang chuyện khác, nhưng hôm nay hắn liền nói sang chuyện khác tâm tình cũng không có, lại thở dài, đừng nói nữa, đêm qua ta thấy ác ngộng. Các cạc, mơ tới bị mấy người đại hán thay phiên đùa bỡn. Di chắc cũng từ gối đầu bên cạnh nhảy dựng lên, cuối cùng khai khiếu A, tiểu hòa tử. Cái khác tinh linh cũng lần lượt tỉnh lại, bọn chúng kỳ thật mới vừa rồi bị hắn đánh thức sau cũng không chút ngủ, giác quan quá linh mẫn cũng không phải chuyện tốt. Liền xem như bị mấy người đại hán thay phiên đùa bỡn. Chỉ sợ cũng so mơ tới nàng muốn tốt. Trương Tử An hữu khí vô lực nói. Dắt. Di Chát hé mở lấy miệng chim ngây ngẩn cả người, hắn cứ như vậy nhận thua, thật sự là vượt quá dự liệu của nó. Chẳng lẽ là... Trang Hiểu Điệp. Phi Mã Tư giật mình một chút thanh tỉnh, nó cũng đối với nàng lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý, dù sao nàng thực sự quá mạnh. Trương Tử An gật đầu, chính là nàng. Nàng rất lâu không có ở ta tâm tượng thế giới bên trong xuất hiện, ta còn tưởng rằng nàng đã biến mất. Phi Mã Tư thì thào nói. Nàng lần này xuất hiện, hẳn là cùng hôm qua ban ngày sự tình có quan hệ. Trương Tử An hôm qua từ ẩn trong khói trà lâu trở về sau, cùng lao trà cùng Pháp Thôi hơi thêm thương nghị, không có cùng cái khác tinh linh nói lên cái kia sơ trung nữ sinh sự tình, bởi vì việc này quá mức không thể tưởng tượng, nói ra tăng thêm đại gia bối rối. Nhưng là hiện tại hắn quyết định không còn giấu giếm, đem ban ngày sự tình cùng trong đêm mộng tất cả đều nói ra, bao quát Trang Hiểu Điệp vấn đề thứ nhất, chỉ bỏ bất đi nàng vấn đề thứ hai. Dùng ước chừng nửa giờ, hắn cuối cùng nói xong, lao trà cùng Pháp Thôi thay hắn làm bổ sung, đồng thời đối mặt cái khác tinh linh chất vấn thay hắn làm chứng minh. May mắn có lao trả cùng Pháp Thôi đi theo hắn, nếu không đại gia khẳng định cho rằng là hắn hoa mắt hoặc là lại tại lắc lư. Tự thuật quá trình bên trong nhiều lần đánh gậy hắn các tinh linh tại hắn sau khi nói xong lại nhao nhao rơi vào trầm mặc, ngoại trừ suy nghĩ cái kia sơ trung nữ sinh là như thế nào ly kỳ biến mất bên ngoài, Trang Hiểu Điệp vấn đề thứ nhất đồng dạng đưa tới bọn họ cộng minh. Đúng vậy a, ai cũng không muốn trở thành vận mệnh quân cờ. Chỉ có phải nạ một cái bước xa. Trực tiếp từ công chúa giường nhảy đến giường của hắn đầu, trận tròn con mắt nghiêm nghị quát, ngươi nói cái gì? Nữ sinh kia ly kỳ biến mất, mà lại từ mùi bên trên tìm không thấy nàng rời đi đường dẫn. Nó dữ dằn, giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc, hai con ánh con mắt màu xanh lục cơ hồ muốn phun ra lửa, lợi chảo cũng nhô ra đến, phảng phất Trương Tử An nếu là trả lời trưởng, nó liền muốn cho hắn một móng vuốt. Đúng vậy a, không phải mới vừa nói quá rồi sao? Nàng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, hắn không biết do nó vì sao kích động như thế. Chỉ hy vọng chính mình đừng lọt vào vạ lây. Khó. Chẳng lẽ là nàng phái nạ kịch liệt thở hào hẹn, giống như là suy nghĩ nghi nan đại sự đồng dạng nôn nóng đi bộ đến đi đến. Là ai? Người biết. Trương Tử An đã hiếu kỳ nữ sinh kia thân phận, lại không quá muốn biết, bởi vì một khi biết liền muốn giúp Trang Hiểu Điệp đến hỏi. Cái khác tinh linh ánh mắt cũng đều rơi trên người phái nạ. Một hồi lâu, phái nạ mới dừng lại bước chân, cơ hồ là gần từng chữ nói, tại. Kim sắc kim tự tháp bên trong. Bản cung cũng đã gặp qua một cái kỳ quái nữ sinh, cùng ngươi hình dung không sai biệt lắm. Phái nạ đối chuyện ngày đó một mực ký ức vẫn còn mới mẻ. Nó trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng tiến vào kim sắc kim tự tháp quốc vương mộ thất, thấy được nàng thạch quan, cảm xúc kích động khó tự kiềm chế, nghĩ bồi tiếp nó nữ vương vĩnh viễn lưu tại sắp chìm vào biển cắt kim tự tháp bên trong, như vậy mới có thể vớt lên đau thương trong lòng cùng tiếc nuối. Nó thậm chí nghĩ nguyền rủa xí hoa ốc đảo thần dụ, vì cái gì cho nó hy vọng lại tàn khốc đánh nát. Nhưng ngay tại khi đó, một cái tuổi trẻ nữ sinh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại mộ thất ngoài cửa, bởi vì mộ thất cửa rất thấp, nó chỉ có thể nhìn thấy chân của nàng, từ thanh âm bên trên phán đoán nàng rất trẻ trung, cụ thể bao lớn nghe không hiểu. Nữ sinh kia nói một câu nói nó tâm nguyện sẽ có được thỏa mãn, nó có thể lần nữa thấy được nàng nữ vương, nhưng không phải lúc này nơi đây. Nói xong, nữ sinh kia xoay người rời đi, mà nó đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha nàng, lập tức đuổi theo ra mộ thất. Nó tự hỏi động tác đã rất nhanh, nhưng mộ thất bên ngoài lại không có mưa ai, trên mặt đất chỉ có một đôi thuộc về nhân loại nữ tính mới mẻ dấu dày, chứng minh nó vừa rồi nhìn thấy cùng nghe được không phải ảo giác. Chính là những lời này của nàng, làm nó đang giận phẫn, kinh ngạc cùng chờ mong phía dưới từ bỏ lưu lại làm bạn thạch quan suy nghĩ, cùng Trương Tử An cùng một chỗ chạy ra kim sắc kim tự tháp. Sau đó, chỉ cần cửa hàng thú cưng bên trong có tuổi trẻ nữ tính tiến đến, nó kiểu gì cũng sẽ nhìn chằm chằm chân của các nàng nhìn. Ý đồ tại trong biển người mênh mông tìm ra nữ sinh kia. Nhưng là nó từ đầu đến cuối không có lại nhìn thấy cặp kia chân, cũng không nghe thấy cái thanh âm kia. Đồng dạng là bởi vì quá mức ly kỳ, nó không có đem chuyện này nói cho hắn biết cùng cái khác tinh linh. Lúc này nghe được sự miêu tả của hắn, nó cơ hồ 100% xác định, hai cái này là cùng một người. Nàng, xuất hiện lần nữa. Chương 1669, tập kết. Thượng Hải. Phồn tinh tập đoàn tổng bộ mới cao ốc. Từ buổi sáng bắt đầu, lái xe tới đi làm các công nhân viên liền chú ý tới, lần lượt có xa lạ ngoại lai cỗ xe lái vào đại lâu bãi đậu xe dưới đất, bởi vì cả tòa lâu cùng toàn bộ bãi đậu xe dưới đất đều lệ thuộc vào Phồn Tinh tập đoàn, tiến vào bãi đỗ xe cần đưa ra nhân viên giấy chứng nhận, cho nên những này ngoại lai cỗ xe chủ nhân chắc là nắm giữ lâm thời khách tới thăm căn cứ chính xác kiện. Những này xe loại hình khác nhau, từ Rolls-Royce đến bờ ý giờ, từ Ferrari đến BMW. Thậm chí còn có một cỗ cũ rích sạn tạ nạ 2000, treo giấy phép đến từ cả nước các nơi, đương nhiên cũng bao quát Thượng Hải bản địa chụp ảnh, thấy các công nhân viên buồn bực không thôi, nếu như là tới công ty hiệp đàm nghiệp vụ, có công ty xe thương vụ phụ trách đưa đón, liền xem như tự mình lái xe đến, cân nhắc đến là thương vụ phương diện hợp tác, cũng hẳn là mở một chút so sánh ổn trọng lại phù hợp thương vụ thân. Phần cỗ xe, mà những này xe thực sự quá tạp. Chủ xe cửa càng thêm thần bí, sau khi xuống xe không có ngồi phổ thông thang máy hoặc là nhân viên thang máy, mà là thông qua khách quý chuyên dụng thang máy tiến vào cao ốc, thẳng đến cao ốc tầng cao nhất, mà ở vào tầng cao nhất chính là công ty tầng cao nhất văn phòng cùng xa hoa nhất phòng họp. Tin tức truyền bá rất nhanh, rất nhiều người đều thích bắt quái, dòng dã một ngày, các công nhân viên đều tại tự mình nghị luận những này thần bí người xa lạ. Có bình thường thích làm náo động người ra vẻ thần bí để lộ tin tức ngầm, nói những này quái nhân đều là lao bản mời tới thầy phong thủy cùng kỳ nhân dị sĩ, bọn hắn là muốn vải cái phong thủy đại trận, nhất cử cải biến công ty khí vận. Có tin đồn nói công ty mới tổng bộ đại lâu phong thủy không tốt lắm, phạm vào sông, hoặc là phạm vào sát, từ khi chuyển vào đến về sau sạch xảy ra chuyện, có kết thúc không thành lượng tiêu thụ nhiệm vụ nhân viên nhảy lầu, cũng có hỏa hoạn cháy thời điểm. Gần nhất lại bởi vì dính vào vui thế thức ăn cho chó sự tình huyên náo từ trên xuống dưới đều sứt đầu mẹ chán, đưa ra thị trường công việc cũng nhận trùng điệp trở ngại. Mỗi cái nhân viên không so sánh trước lệ thuộc cái nào bộ môn, hiện tại cũng kiêm chức quan hệ xã hội, vội vàng tại trên mạng phát bài viết hoặc là dùng tiền mời hot blogger dẫn đạo dư luận. Mê tín nhân viên thật đúng là tin, không mê tín nhân viên thì khịt mũi coi thường, nói nhà ai công ty lớn không có nhảy lầu. Thượng Hải mỗi một nhà cao tầng văn phòng đều phiêu đãng chết đuối lý hoan hồn dã quỷ. Tâm lý tố chất kém không chịu nổi chỗ làm việc gáp lực người, thay cái khác công ty như thường biết nhảy lâu, coi như không nhảy lầu cũng có thật nhiều cái khác tự sát phương thức. Còn những cái kia quái nhân là tới làm gì, quan chúng ta tầng dưới chốt nhân viên thí sự. Thanh thanh thật thật làm việc đi. Trung tầng chủ quản cửa đương nhiên không thể thả đảm nhiệm các công nhân viên nghị luận những này tin đồn thất thiệt sự tình, nghiêm nghị khiển trách mấy cái thảo luận nhất hoan, cuối cùng canh chừng nói gió ngữ tạm áp chế xuống. Kỳ thật trung tầng chủ quản cửa trong lòng cũng hiếu kỳ đây. Trong âm thầm lẫn nhau nghe ngóng, nhưng ai cũng không rõ ràng. Cá biệt trung tầng chủ quản thực sự nhịn không được, hướng quen biết cao quản nói bóng nói gió, nhưng cao quản cửa đồng dạng không rõ ràng, chỉ biết là lão bản lấy tư nhân danh nghĩa mời tới, tóm lại cùng công ty không quan hệ, hảo hảo làm việc, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tầng cao nhất phòng họp, bị các công nhân viên xưng là quái nhân những người này, tiến vào phòng họp về sau riêng phần mình chiếm cứ một cái góc, giống như là mỗi người đều đối lẫn nhau lòng mang đề phòng. Quái nhân bên trong có nam có nữ, không chỉ có người Trung Quốc, cũng có sống núi cao sâu hốc mắt người ngoại quốc, xuyên trang phục cũng khác nhau, ngoại trừ Âu phục cùng phổ thông trang phục bình thường bên ngoài, còn có xuyên dân tộc đặc sắc trang phục, giống như là một cái nho nhỏ Liên Hiệp Quốc. Hình bầu dục trên bàn hội nghị bày biện cấp cao hoa quả cùng đồ uống, còn chi kỷ cho trình diện mỗi một vị đều trang bị đồng thanh truyền dịch cơ, thuận tiện lo liệu khác biệt ngôn ngữ bọn hắn lẫn nhau câu thông. Nhưng là ai cũng không nói gì. Có người đối cái gương nhỏ bổ trang. Có người liên tiếp nhìn biểu, đồng hồ, có người không nhìn trên tường cấm khói tiêu chí một cây tiếp một cây rút xì gà, cũng có người vặn ra tùy thân mang bầu rượu nhỏ nắp bình, ngửa đầu chút xuống một miệng vừa cả. Bầu không khí trầm mặc có chút dọa người, giống như là lúc nào cũng có thể buộc phát một trận tranh đấu. Bọn hắn đi vào cao ốc thời gian bị chính xác dịch ra, để cho mỗi người có thể độc thừa khách quý thang máy, cho nên bọn hắn tiến vào phòng họp thời gian cũng có trước sau phân chia, nhưng là bên trên một mình vào đây đã là 15 phút chuyện lúc trước. Xem ra sẽ không còn có người đến, chủ nhân vẫn còn không có hiện thân. Tính tình nhất gấp người nào đó mắng một tiếng. Âm một tiếng đẩy ghế ra đứng lên, xem bộ dáng là không có ý định tiếp tục chờ đi xuống. Lúc này, cửa phòng họp lần nữa bị đẩy ra. Làm chủ nhân Lý Viễn Phi nhìn chằm chằm người kia, bình thản nói, đến đều tới, ít nhất phải thương lượng ra kết quả lại đi. Nói xong, hắn đóng cửa lại, đồng thời rất tùy ý ngồi tại vừa vào cửa vị trí bên trên. Trước đó người kia hừ một tiếng. Nặng lại ngồi xuống. Bất luận là bổ trang vẫn là hút thuốc, đại gia không hẹn mà cùng để tay xuống bên trong đồ vật, bầu không khí khẩn trương trình độ càng ngày càng cao. Lý Viễn Phi liếc nhìn một chút đám người, hắn không chỉ có thấy được những này người ở chỗ này, còn chứng kiến bên cạnh bọn họ những cái kia ẩn thân trạng thái tinh linh, đủ loại tinh linh, không chỉ có bao quát phi cầm tẩu thú dạng này so sánh thường gặp sủng vật chủng loại, còn bao gồm côn trùng, bò sát loại chờ hiếm thấy sủng vật chủng loại. Có lời gì thì nói nhanh lên đi. Chúng ta không có thời gian ở chỗ này rông dài. Một cái Đông Nam Á người hét lên. Một cái buồn bã bạch bào nam nhân bỗng nhiên vô bàn một cái, cả giận nói, ngậm miệng. Không muốn lưu lại liền tự mình cút. Bớt ở chỗ này chít chít mèo méo. Đông Nam Á người chẳng những không có ngậm miệng, ngược lại châm chọc nói, để cho ta ngậm miệng. Người xứng sao? Đại gia nhìn xem, giống như vậy mất đi tinh linh bại khuyển lại có mặt trà trộn vào đến. Nếu như ta là người, ta sớm đập đầu chết ở trên tường. Hắn bị đồng thanh truyền dịch cơ phiên dịch cho người áo bào trắng, truyền dịch cơ biểu đạt không được quá khẩu ngữ hóa đồ vật, nhưng ít ra đem đại khái ý tứ nói rõ, kỳ thật Đông Nam Á người ngữ khí đã nói rõ hết thảy. Người áo bào trắng nổi trận lôi đình, vén lên tay áo dự định động thủ đánh người, nhưng nhìn thấy Đông Nam Á bên người thân đầu kia bạch mãng hung manh ánh mắt, lập tức lại tiết khí. Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng nhìn về phía người áo bào trắng ánh mắt đều tràn đầy xem thường, không khác tán đồng Đông Nam Á người lời nói, giống người áo bào trắng dạng này thất bại thảm hại bên thua thế mà còn tham dự, da mặt thật là dày đến trình độ nhất định. Người áo bào trắng mặt đỏ lên, một quyền nện ở trên mặt bàn chút giận, tức giận bất bình nặng lại ngồi xuống. Hắn trong hồng mục rừng rậm đã mất đi yêu mèo Emmy, nếu không phải Lý Viễn Phi dùng tư nhân máy bay trực thăng đem hắn trong đêm mang cách hồng mục rừng rậm, lúc này sợ là đã liên lụy tiến ly mạch bản án, tại nước Mỹ trong ngục giam ăn cơm tủ. Về phần hắn lao sư, bởi vì mất đi yêu mèo mù dạ mà nản lòng thoái chí, lang vân trí khí tiêu hết, đã về nước tính dưỡng, sợ là kiếp này sẽ không còn rời đi sa mạc. Hắn không cam tâm như vậy ở nút, đi theo Lý Viễn Phi đi vào Trung Quốc, như toàn tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Ở đây mỗi người đều có tư cách thỏa thích chế rêu thất bại như vậy người, nhưng là trong lòng của mỗi người lại tỉnh táo chính mình, lấy người áo bào trắng vì vết xe đổ, nếu không kế tiếp bị chế rêu chính là mình. Chương 1670, Cường Địch. Hôm nay đi vào Thượng Hải tham gia trận này hội nghị bí mật mỗi người, đều cũng không phải là dịch tới bối phận, làm sủng vật thợ săn trò chơi người chơi, bọn hắn vốn có thể không đếm xỉa đến, không tham gia trận này hỗn loạn chiến đấu, dù sao chiến đấu này không phải ép buộc tham gia. Nhưng là các loại dục vọng cùng dã tâm khu xử bọn hắn, ý đồ giết chết hoặc là cướp đoạt người chơi khác tinh linh, thậm chí sẽ làm ra một ít không bị pháp luật dung thân nhẫn tội ác. Theo thời gian trôi qua, ngoại trừ những cái kia từ đầu đến cuối thâm tàng thân cùng tên, không có lội lần này vũng nước đục người chơi bên ngoài, tham dự trận chiến đấu này đồng thời còn dư lại đều là chính cống cường giả. Liền xem như cường giả, không ít người cũng chịu đủ cả ngày lo lắng đề phòng thời gian, muốn tìm đến biện pháp giải quyết tốt hơn. Nghĩ như vậy không chỉ một người. Liền xem như một chút chiến đấu cùng, cũng chán ghét buôn ba tại toàn thế giới tìm kiếm địch nhân, bọn hắn bức thiết hy vọng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề, tỉ như giống như vậy đem còn lại cường giả tập hợp, sau đó làm sao cùng kết thúc, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến thắng ghi chép đều làm bọn hắn đối với mình tràn đầy lòng tin, mỗi người đều cho rằng chính mình sẽ là người thắng cuối cùng. Nhưng là tổ chức dạng này hội nghị rất có độ khó, do ai đến tổ chức, ở đâu cử hành, như thế nào cam đoan người tham dự thân người an toàn. Đây đều là vấn đề. Người tổ chức ít nhất phải có tài lực, có đầy đủ bí ẩn sân bãi, càng quan trọng hơn là nhất định phải có khiến người coi trọng thực lực, đồng thời phù hợp cái này ba điều kiện người cũng không nhiều. Một cái tựa hồ là Vương Thất thành viên lão giả áo bào trắng đứng dậy, lấy Vương Thất tín dự vì cam đoan, hướng bọn hắn phát ra mời, mời bọn hắn đến Trung Đông sa mạc, cá nhân hắn có được một mảnh ven biển sa mạc, cũng đủ lớn, đầy đủ bí ẩn, mà bản thân của hắn tinh linh cũng đủ cường đại. Còn lại cường giả đều tham gia nhiều cuộc chiến đấu, rất khó hoàn toàn che giấu hành tung của mình, trên cơ bản đều nhận được lão giả thông qua thư từ hoặc là mạng lưới các loại hình thức gửi tới thư mời. Bọn hắn châm trước về sau, lúc đầu dự định tiếp nhận mời, nhưng ngoài ý muốn nhạc đệm phát sinh, tại còn chưa tới ước định ngày thời điểm, lão giả áo bào trắng vậy mà tại nước Mỹ bờ biển Tây trong rừng rậm chết kích trầm xa. Mắt thấy trận này thật vất vả tổ chức hội nghị sắp chết yểu, Lý Viễn Phi đứng dậy, tuyên bố muốn tiếp nhận lão giả tổ chức trận này hội nghị. Cái khác hết thể bất biến, chỉ là đem địa điểm cải thành Trung Quốc. Những người khác đối cái này mới xuất hiện ra hỏa trong lòng còn có lo nghĩ, không biết rõ hắn có bao nhiêu cân lượng, đủ tư cách hay không tiếp nhận lão giả. Lão giả đã không muốn tham gia trận này hội nghị, nhưng là thay Lý Viễn Phi làm cam đoan, mà lại so với hỗn loạn khu vực Trung Đông, cấm thương lại càng thêm yên ổn Trung Quốc càng có lực hấp dẫn. Có lão giả cam đoan, những người khác miễn cưỡng đồng ý sửa đổi hội nghị địa điểm, đồng thời tại ước định thời gian đi vào Thượng Hải. Đồng thời rất vui vẻ nhận Lý Viễn Phi năng lực tổ chức, tỉ như chính xác an bài bọn hắn đến thời gian, để bọn hắn dịch ra thang máy, nếu không ai cũng không thể cam đoan bọn hắn sẽ không ở trong thang máy một lời không hợp đánh nhau. Đương nhiên, bọn hắn đại khái sẽ không ngốc như vậy, có thể đi đến hôm nay đều là cường giả, sẽ không ở không có chế định tốt quy tắc trước đó liền ra tay đánh nhau, để người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lý Viễn Phi chờ người áo bào trắng cùng Đông Nam Á người nhau nhau xong, khoa tay cái an tâm chớ vội thủ thế. Trầm giọng nói, đại gia đường xa mà đến, trong đó có người thậm chí vượt qua nửa cái địa cầu, ta ở đây bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Những này nói nhảm hãy tỉnh lại đi. Đông Nam Á người không kiên nhẫn kêu lên, chúng ta chỉ muốn biết ngươi có thể hay không xuất ra công bằng còn có hiệu phương án, không có thời gian nghe nói nhảm. Đây chính là ở đây tham dự hội nghị người quan tâm, bọn hắn càng nghĩ, đơn giản hai loại phương án, một là đơn trận đấu vòng loại tấn cấp, hai là quyển định một cái phạm vi, tỉ như một mảnh không người rừng rậm. Mọi người cùng nhau đi vào, âm mưu quỷ kế cũng tốt, đánh lén cũng tốt, trước hợp tác lại phản bội cũng tốt, tóm lại cuối cùng chỉ có một cái bên thắng đi tới. Lý Viễn Phi bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên hắn, Ngươi gấp gáp như vậy, là cho là mình sẽ là người thắng sau cùng à. Câu nói này tựa hồ chứa khiêu khích chi ý, Đông Nam Á người mày rậm chọc lên, liền muốn phát tác, mà hắn Bạch Mãng cũng theo đó sinh ra ý đồ công kích, phá vỡ ẩn thân trạng thái. Nhưng là Lý Viễn Phi cũng không phải là nhằm vào hắn. Sau khi nói xong, lại nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi đâu? Đại khái đều cho rằng chính mình sẽ là người thắng sau cùng a. Những người khác không có trả lời, đều cho rằng đây là một cái buồn cười vấn đề, nếu như không cho là như vậy, ai sẽ tới tham gia trận này hội nghị? Lý Viễn Phi cười cười, nhưng là ta cảm thấy, nếu có một người thực lực rõ ràng vượt qua những người khác, chúng ta có phải hay không hẳn là trước liên hợp lại chiến thắng người kia lại đến giải quyết lẫn nhau khác nhau? Cái gì? Là ai? Những người khác cuối cùng phá vỡ trầm mặc, nhao nhao chất vấn, đồng thời cảnh giác lẫn nhau dò xét. Giữa bọn hắn không có lẫn nhau giao thủ qua, từ nghe được nghe đồn để phán đoán, lẫn nhau thực lực hẳn là chênh lệch không xa, chí ít không có hồng câu chênh lệch. Từ chính mình tinh linh đối với người khác tinh linh phản ứng đến xem cũng có thể bằng chứng điểm ấy, bọn hắn có tự tin, cũng sẽ không nhỏ dò xét đối thủ, nhưng thật không có phát hiện có ai thực lực rõ ràng siêu việt cùng thế hệ. Lý Viễn Phi đang chờ bọn hắn đến hỏi, chỉ người áo bào trắng, ta nói là thật, hắn cùng lão sư hắn có thể chứng minh điểm ấy. Người áo bào trắng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, miễn cưỡng nặng nề mà gật đầu một cái. Là tại nước Mỹ bờ biển Tây đánh bại bọn hắn có người nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta cho là bọn họ là bị một cái khác tổ hợp đánh bại, chẳng lẽ nhưng thật ra là bị một người đánh bại. Mập lùn người áo bào trắng cùng lao sư của hắn là lợi ích thể cộng đồng, không phân khác biệt, không cần lo lắng lẫn nhau phía sau chọc đao, cho nên trở thành một cái vững chắc tổ hợp. Bọn hắn cơ hồ dẹp yên toàn bộ Trung Á sa mạc, mà lại luôn luôn cao điệu làm việc, thanh danh truyền xa, không nghĩ tới tiến quân nước Mỹ không lâu liền lật xe. Người áo bào trắng nghe vậy càng thêm xấu hổ, không mặt mũi trả lời, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Hắn cùng lao sư không có thấy tận mắt đến đánh bại mù giả cùng ẹ mì người kia, nhưng là từ sau khi sự việc xảy ra thu tập được tin tức phán đoán, hẳn là một người, mà không phải một cái tổ hợp, cái này lúng túng hơn, đồng thời cũng nói người kia có được số nhiều tinh linh. Ở đây người cũng có người có được số nhiều tinh linh, một số người khác chỉ có một cái tinh linh, bởi vì tinh linh cũng không đều thích hợp chiến đấu, tinh linh ở giữa trung đụng cũng chưa chắc hòa hợp. Người kia tất nhiên có thể đánh bại danh chấn Trung Đông hai vị người áo bào trắng, chắc hẳn thực lực không tầm thường. Vì cái gì trước đó chưa nghe nói qua. Lý Viễn Phi gặp tất cả mọi người có chút dao động, đang chờ tiến một bước trần thuật lợi hại, lại nghe được xùy một tiếng, có người kéo ra một bình có cả có lạ, từ ngực uống. Tham dự hội nghị đám người nhìn như cao ngạo, thực sự cẩn thận, ai cũng không có đụng trên bàn hoa quả cùng đồ uống, bởi vậy đột nhiên vang lên vòng kéo âm thanh có chút đột ngột. Một cái nhìn xem giống như là sơ trung nữ sinh tiểu cô nương một bên uống có cả có lạ một bên khoát tay, ý là các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Trước 1671, không rõ lai lịch. Lão giả áo bào trắng mượn nhờ vương thất lực lượng cùng tài lực, thu tập được còn thừa cường giả một chút thông tin cá nhân, nhưng tư liệu không phải rất đủ, có người tin tức rất ít, chỉ biết là thường dùng xã giao phần mềm nickname, có người tin tức hơi nhiều chút, có thể biết trong hiện thực danh tự cùng thông qua camera giám sát chụp tới mơ hồ hình dạng, còn có người tin tức càng thêm kỹ càng, cái này bình thường là dùng kim tiền hướng bên thua mua sắm gửi thư hơi thở. Phàm là có thể liên hệ đến người, lão giả đều đã thông qua các loại phương thức tận lực liên hệ, có người thực sự không hồi âm hơi thở vậy cũng không có cách, được mời mỗi người đều chiếm được một phần thực thể hoặc là điện tử thư mời nội dung rất đơn giản, người ở bên ngoài xem ra không hiểu ra sao, nhưng ở người chơi xem ra một chút biết ngay, đại ý là xin mang lấy tinh linh đến địa điểm chỉ định kết thúc trận này cho chơi, hành trình hết thể chi tiêu do lão giả gánh chịu. Lão giả trở lại sa mạc về sau, Lý Viễn Phi đạt được phần này mơ hồ danh sách, hắn không có làm nhiều cái gì. Chỉ là hướng bọn hắn phương thức liên lạc lần nữa phát tin tức, thông chi bọn hắn bởi vì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, địa điểm lâm thời cải thành Thượng Hải. Trên danh sách tin tức thực sự quá mơ hồ, một số người tướng mạo là trống không, nhiều lắm là chỉ biết là giới tính cùng đại khái tuổi tác phạm vi, cho nên hắn cũng không dám xác định cái này sơ trung nữ sinh phải chăng tại trong danh sách. Các công nhân viên coi bọn họ là thành quái nhân, cũng là bởi vì trong bọn họ phần lớn người đều sử dụng kính mắt, mũ, khẩu trang, nhuộm tóc các loại thủ đoạn ẩn nặc chân thực tướng mạo, thậm chí sử dụng khoa trương cho trang đem mặt mình làm cho ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra, chợt nhìn quả thực là quần ma loạn vũ, lấy chân thực diện mạo trình diện người chỉ là số ít. Đang quái nhân bên trong, cái này không che giấu chút nào diện mạo như trước nữ sinh liền lộ ra phá lệ tươi mát thoát tục. Nàng mặc một thân quần áo thủy thủ, nhàn nhã ngồi ở trong góc, cỏ cả cọ lạ còn chưa uống xong, tay liền lại đưa về phía chuối tiêu, ăn đến cũng là có tư có vị, một chút không đem mình làm khách nhân. Nhỏ như vậy nữ hài tử, chẳng lẽ cũng là được thỉnh mời cường giả một trong. cổng có Lý Viễn Phi phụ tá riêng phụ trách kiểm tra thư mời, mỗi một phần thư mời đều là đặc thù, vô luận là thực thể thư mời vẫn là điện tử thư mời, đều có tương ứng ám ký, tỉ như nội trí, bịp in, chip hoặc là tư chìa, để tránh có nhân ngư mắt hốn trâu trà trộn vào hội trường. Lý Viễn Phi biết người không thể xem bề ngoài, có ít người tuổi còn nhỏ liền lòng dạ rất sâu, có thể thể hiện ra siêu việt người trưởng thành tàn nhẫn, mà nữ hài tử này nếu như lợi dụng tuổi của nàng, giới tính cùng tướng mạo ưu thế tiêu trừ người khác đối nàng cảnh giác sau đó thốt nhiên xuất thủ, sắp thực khiến người ta khó mà phòng bị. Lý Viễn Phi không có ở bên người nàng nhìn thấy tinh linh tồn tại, này cũng không kỳ quái, cũng không phải là tất cả tinh linh cái đầu đều rất lớn, giống những côn trùng kia hoặc là cỡ nhỏ bò sát loại tinh linh, hoàn toàn có thể giấu ở chủ nhân trong quần áo. Những người khác lúc này cũng chú ý tới nàng, mỗi người bọn họ trình diện thời gian khác biệt, đều cho là nàng là sớm hơn tới, nhìn mấy lần liền không có để ở trong lòng, dù sao bọn hắn là đến làm chính sự, so với tiểu cô nương này, bọn hắn quan tâm hơn Lý Viễn Phi cùng mập lùn bạch bảo nam nhân nâng lên người thần bí kia vật. Lý Viễn Phi lúc đầu nghĩ mời nàng lần nữa đưa ra một chút thư mời, nhưng những người khác vội vàng lao nhau hỏi thăm nhân vật thần bí tình huống, làm hắn không thể không tạm thời đem việc này để qua một bên. Dù sao coi như nàng mỹ mạo xấu bụng, ngay trước nhiều cường giả như vậy trước mặt còn có thể lật trời hay sao? Những người này tính cách đều rất cực đoan, hoặc là dùng chói tai thanh âm lớn tiếng ồn ào, hoặc là âm dương quái khí, hoặc là sụ mặt một chữ cũng không nói, còn tốt phòng họp cách âm đủ tốt, coi như trong phòng lại náo nhiệt, bên ngoài cũng không nghe thấy. Hắn ra hiệu đại gia an tâm chớ vội, nói kỳ thật liên quan tới người kia tình huống, ta trước mắt hiểu cũng không phải quá nhiều, trước mắt trải qua loại bỏ, đã đem mục tiêu khóa chặt tại Tân Hải Thị. Lý Viễn Phi lúc đầu không có ý định trải qua nước đục, bởi vì hắn cho rằng không cần như thế, hắn tinh linh đã đầy đủ mạnh, mà lại hắn mọi việc quân thân, căn bản không có nhiều ít thời gian ở không. Lui một bước nói, cho dù hắn ngày nào đó thay đổi chủ ý, áp dụng hậu phát chế nhân sách lược cũng không tệ, các cái khác người đánh nhau chết sống, hắn lại xem tình huống cân nhắc muốn hay không tham dự cũng thu thập tàn cuộc. Nhưng mà, bởi vì những cái kia ăn cây táo rào cây sung chi nhánh cửa hàng trưởng, làm hắn công ty tên kỳ diệu cùng vui thế thức ăn cho chó nhấc lên quan hệ. Công ty càng lớn, cao tầng tại việc nhỏ bên trên đạt được tin tức phản hồi thường thường lại càng chậm cùn, lại thêm cửa hàng trưởng cửa cùng tầng dưới chủ quản cố ý lừa trên đặt dưới, chờ hắn cùng cao tầng phát giác được lúc, cả nước cơ hồ một nửa cửa hàng đều tại tiêu thụ vui thế thức ăn cho chó. Riêng là dạng này lúc đầu cũng không có gì, đơn giản là lấy việc công làm việc tư, lợi dụng công ty con đường dành cá nhân lợi ích, loại sự tình này tại công ty lớn bên trong quá thường gặp. Phàm là trong tay có một chút như vậy quyền lực người, thường thường cũng sẽ không buông tha hao công ty lông dê cơ hội, dạng này nội bộ hao tổn rất khó hoàn toàn ngăn chặn, lại nói cũng không phải một người tham tài mấy trăm vạn hình sự vụ án, bên trong cao tầng dù cho biết, hơn phân nửa cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nước quá trong ngắt không có cá nha. Nghĩ giải quyết cũng không khó, chỉ cần nội bộ công ty một tờ hiệu lệnh, nghiêm cấm thẳng trại cửa hàng trưởng buôn bán không phải công ty con đường thương phẩm, hẳn là có thể hung ác sát cố này mạch nước ngầm. Cũng là gia nhập liên minh cửa hàng bên kia có chút phiền phức. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, không thuộc về công ty ưu tiên cân nhắc vấn đề, mà lại có cao quản đưa ra lấp không bằng khai thông. Nếu như loại này thức ăn cho chó rất được hoan nghênh, không bằng dứt khoát đem nó đặt vào công ty mua sắm mục lục, dạng này liền từ nguồn cội đoạn tuyệt chi nhánh cửa hàng trưởng hao lông dê tưởng niệm. Cái khác cao quản cũng đồng ý đề nghị này, thế là ủy thác phe thứ 3 công ty đối vui thế thức ăn cho chó làm kỹ càng phân tích, đạt được rất không tệ ước định kết quả. Mua hàng cửa thuận nước đẩy thuyền cùng vui thế thức ăn cho chó Trung Quốc tổng thay mặt bắt đầu đàm phán, nếu như đàm phán thuận lợi, tiền cảnh tương đương mỹ hảo. Nhưng mà, liên quan tới vui thế thức ăn cho chó, trên Internet dần dần xuất hiện không tốt truyền ngôn, mặc dù những này truyền ngôn phần lớn là cái khác thức ăn cho chó công ty ra ngoài cạnh tranh mục đích mà cố ý giải, nhưng không có lửa làm sao có khói, loại này thức ăn cho chó có thể sắp thành bản áp xúc đến ác như vậy, vốn là khải người điểm khả nghi. Mà lại cũng có một chút chân chính người tiêu dùng tại diễn đàn phát bài viết hoặc là phát huẩy bổ nói mình chó tính bất ngờ cách đại biến động. Thời sau đó không lâu liền chết, hoài nghi cùng đổi mới thức ăn cho chó có quan hệ. Phàm là nuôi sủng vật người đều rõ ràng, trong nước đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó cái này cùng một chỗ, bởi vì lợi nhuận khả quan mà lại lượng tiêu thụ tăng trưởng rất nhanh, công ty ở giữa sẽ làm cho lợi hại, các loại thuê thủy quân bôi đen đối thủ cạnh tranh, chuyên môn khó phân thật giả, tại không có chứng cơ xác thực tình huống dưới. Không ai có thể khẳng định vui thế thức ăn cho chó là thật tồn tại vấn đề vẫn là bị người dội nước bẩn. Công ty đoàn đàm phán đội lấy được không sai báo giá, liền chờ Lý Viễn Phi đánh nhịp, chỉ cần hắn ký tên, vui thế thức ăn cho chó liền sẽ bị đại lượng mua sắm, trở thành công ty chủ đẩy thức ăn cho chó sản phẩm. Lý Viễn Phi chìm đắm sủng vật ngành nghề nhiều năm, từ vui thế thức ăn cho chó báo giá bên trên liền trực giác lo lắng trong đó có gì đó quái lạ, vừa vặn hắn có việc muốn đi nước Mỹ, liền đưa ra đi tham quan chế tạo nhà máy yêu cầu. Sùng vật thiên vương. Trước 1672, lúc này không giống ngày xưa. Lý Viễn Phi đến nước Mỹ về sau, tại đối phương an bài xuống thấy được thức ăn cho chó ra công xưởng, tình trạng vệ sinh loại hình điều kiện cũng tạm được, nhưng hỏi đến loại thịt nơi phát ra thời điểm, đối phương lại ngôn từ phiêu hốt, gây nên hắn hoài nghi, khăng khăng muốn đi tham quan lò sát sinh. Đối phương không đành lòng mất đi như thế một đơn hàng lớn sinh ý, đành phải mời hắn đi vào hồng mục rừng rậm. Tại hồng mục rừng rậm, hắn gặp được Lip Ách, nhưng gây nên hắn chú ý cũng không phải là Lip Ách, mà là theo Lip Ách cùng lúc xuất hiện một lần trước béo hai vị người áo bào trắng, cùng bọn hắn tinh linh. Lý Viễn Phi mèo không thích hợp chiến đấu, tối thiểu không thích hợp lấy vật lộn hình thức chiến đấu, cho nên vội vàng không kịp chuẩn bị gặp được người chơi khác lúc, nội tâm của hắn rất bất an. Hai vị người áo bào trắng lúc ấy rất xem thường hắn, bởi vì bọn họ hai con mèo có thể dễ dàng giết chết hắn mèo, trong lời nói toát ra rất nhiều xem thường, chỉ là xem ở Lý Viễn Phi trên mặt mũi không có xuất thủ. Nhận khinh thị Lý Viễn Phi trong lòng cảm giác khó chịu, lại thêm hắn thấy được loại thịt nơi phát ra hư hư thực thực là bệnh hiệu một màn, vốn định phất tay háo mà đi. Lại đột nhiên nhớ tới máy bay trực thăng trên đường lúc, từng tại trong rừng rậm trinh sát đến một cái mới xuất hiện tinh linh, nhưng máy bay trực thăng không cách nào hạ xuống, hắn chỉ có thể tiếp nối cách con kia tinh linh đi xa. Hắn lúc ấy đã hiểu rõ đến điên hiệu bệnh nghe đồn, biết rõ nếu như dùng bệnh hiệu làm thành thức ăn cho chó chuyện này bị chọc ra đến, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, ngay cả công ty của hắn đều không thoát khỏi quan hệ, ấn lý thuyết hắn hẳn là lập tức về nước, dùng tốc độ nhanh nhất rửa sạch công ty cùng vui thế thức ăn cho chó ở giữa liên hệ. Hắn cẩn thận suy tư, con kia tinh linh tất nhiên có thể sinh tồn ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, đoán chừng sẽ có rất mạnh chiến lực, nếu như có thể được đến nó, cũng có thể rửa sạch mình đã bị khinh thị. Thế là hắn dự định trong rừng rậm lưu thêm 1-2 ngày, thử đi bắt giữ nó, dù sao vui thế thức ăn cho chó muốn xảy ra chuyện sớm xảy ra chuyện, cũng không kém cái này 1-2 ngày. Hai vị người áo bào trắng đối với hắn ý nghĩ khịt mũi coi thường, bọn hắn càng sớm biết hơn đạo con kia tinh linh tồn tại, nhưng đối bắt giữ nó không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ muốn chờ nó biến mất hoặc là tìm cơ hội giết chết nó, bởi vì đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Tất nhiên bọn hắn không có ý định thò một chân vào, Lý Viễn Phi càng thêm yên tâm, chỉ chờ ngày thứ hai tiến vào rừng rậm bắt giữ con kia tinh linh, sau đó lập tức về nước, một phút đồng hồ cũng không chậm trễ. Đến nỗi Lý bên này, Lý Viễn Phi lá mặt lá trái, miệng đồng ý đối vui thế thức ăn cho chó mua sắm, đồng thời biểu hiện ra rất hào phóng dáng vẻ, chủ khách trò chuyện vui vẻ. Vào ngày hôm đó ban đêm lại xảy ra chuyện. Hai vị người áo bào trắng cố ý ở trước mặt hắn khoe khoang, lòng tin 10 phần phái ra bọn hắn tinh linh thay Lý Bạch giải quyết vấn đề. Bọn hắn tinh linh luôn luôn phối hợp ăn ý, chưa từng thất thủ, hôm nay lại một đi không trở lại, thậm chí ngay cả Lý Bạch cũng không trở về nữa, thẳng đến bọn hắn vàng dòng khảm kim cương điện thoại di động truyền đến tinh linh tử vong tin tức. Lý Viễn Phi từ Lý Bạch nơi đó biết được liên quan tới Trương Tử An một chút tình huống, lại thêm tối nay đủ loại ngoài ý muốn. Hắn kết luận cái kia bị Lý Bạch xưng là dẹp trương giá hỏa khẳng định cũng là một vị trò chơi người chơi, mà lại có được phi thường cường đại tinh linh. Thừa dịp Lý Bạch không tại, hắn quả quyết định lập tức rời đi, nếu không hết thể đều đã quá muộn, đồng thời thuyết phục hai vị người áo bào trắng cùng hắn cùng một chỗ thừa máy bay trực thăng tại cảnh sát đến trước cao chạy xa bay. Hắn cử động lần này chủ yếu là muốn hướng hai cái này kẻ ra đời hỏi thăm một chút người chơi khác tình huống. Hai vị người áo bào trắng một cái thương tâm gần chết, một cái khác nổi trận lôi đình. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, mắt thấy đại thế đã mất, lại thế nào không cam tâm cũng không thể ở lại chờ lấy bị bắt giữ, thế là cùng hắn cùng một chỗ trong đêm thoát đi rừng rậm. Về sau, Newton Đông Sơn tái khởi mập lùn người áo bào trắng trước ngạo mạn sau cung kính, ỷ vào chính mình có lợi dụng giá trị, mặt dạn mày dày theo tới Trung Quốc, lao giả áo bào trắng thì trở về sa mạc. Trở lại Trung Quốc, Lý Viễn Phi phát hiện nội bộ mâu thuẫn, vui thế thức ăn cho chó sự kiện triệt để bộc phát, công ty đứng trước đại lượng duy quyền cùng tố tụng kiện cáo. Cái này không cách nào dùng tiền bãi bình, bởi vì nếu như có thể tùy tiện đạt được bồi thường tiền, sẽ có càng nhiều điêu dân tùy tiện nhặt một đầu chó chết đến người già bị đụng. Sức đầu mẹ chán hắn mặc kệ dưới tay phản đối, khăng khăng triệu tập một chút quái nhân tham gia hắn tư nhân hội nghị, bởi vì hắn đã cơ hồ cùng đường mặt lộ, nếu như có thể trở thành trò chơi người thắng sau cùng, nói không chừng có thể nghịch thiên cải mệnh. Tâm tình của hắn đã cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lúc hắn khác biệt. Trông coi một nhà cửa hàng thú cưng lập nghiệp, hắn đã từng đứng trước khách hàng cố ý làm khó dễ cùng bắt đền, khi đó hắn có thể nhẫn nại tính tử an phủ mỗi một cái khách hàng, kéo ân tình, giảng đạo lý, nhưng bây giờ hắn đã không phải là cái kia mỗi ngày có thể bán ra một cái sùng vật liền cao hứng ghê gớm tiểu cửa hàng trưởng. Hắn hiện tại quen thuộc tại dùng nhìn xuống ánh mắt đối đãi khách hàng, càng không khả năng làm lại từ đầu. Ở đây người cũng không đều biết Tân Hải thị ở nơi nào, nhưng liên hợp lại trước tiên đem người mạnh nhất xử lý loại sự tình này rất phù hợp khẩu vị của bọn họ. Đa mưu túc trí người thậm chí đã đang âm thầm cân nhắc muốn thế nào chia cắt người kia tinh linh. Phốc ha ha. Cái kia sơ trung nữ sinh lại một miệng có cả có lạ phun ra ngoài, cười đến thẳng ho khan. Nàng suối mát chạy xuôi tiếng cười tại rối bời trong phòng họp lộ ra phá lệ đột ngột, cũng như róc rách như nước suối cười không ngừng. Lý Viễn Phi trong lòng lột bột một tiếng, trong lòng tự nhủ tiểu cô nương này quả nhiên là tới quấy rối, lại không biết là ai cho nàng phần này dũng khí. Những người khác cũng an tĩnh lại, ánh mắt lóe lên trừng mắt nhìn nàng, dù cho kẻ ngu ngốc đến mấy cũng biết nàng đột nhiên dạng này cười tuyệt đối có gì đó quái lạ, tất cả đều đề cao đề phòng. Tiểu cô nương, ngươi đang cười cái gì? Nếu có lời gì, có thể nói thẳng. Lý Viễn Phi mở miệng nói đạo. Sau nửa ngày, nàng thật vất vả ngưng cười, lau lau bờ môi nói, thật có lỗi, ta không muốn đánh nhiều các ngươi, nhưng ta thực sự nhịn không được. Lý Viễn Phi cùng những người khác trao đổi ánh mắt, bất động thanh sắc hỏi, chuyện gì buồn cười như vậy? Có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút? Chúng ta cũng nghĩ cười, cười một cái trẻ 10 tuổi, nếu như có thể cười đến giống như ngươi tuổi trẻ xinh đẹp thì tốt hơn. Nàng lại thở dài, ngượng ngùng, để các ngươi thất vọng. Kỳ thật ta là đang cười chính ta. Ồ, ngươi thế nào? Lý Viễn Phi cười truy vấn. Nàng sầu mi khổ kiểm nói, thực không dám giấu giếm, ta nhìn thấy hoa quả cùng mập trạch nước coca liền không nhịn được, ăn ăn mới nhớ tới, ta hôm nay còn có việc nhà không có làm, lại sạch cố lấy ăn. Làm việc nhà. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ nàng trong hồ lô bán được thuốc gì. Nàng phan nàn nói, bởi vì ta thu lão cha sớm cho tiền mừng tuổi, mà cha ta người kia luôn luôn rất keo kiệt. Tiền mừng tuổi xưa nay không có thể cho không, cầm tiền liền muốn làm việc, bằng không hắn tựa như đường tăng đồng dạng ở bên thai nhắc tới không ngừng, quả thực là để người ta xem như chó con đến huấn. Đại gia nghe được càng hồ đồ rồi, đây là làm nhảm cái gì việc nhà. Lý Viễn Phi làm bộ quan tâm nói, vậy ngươi nhanh về nhà làm việc nhà đi, tránh khỏi bị cha ngươi nhắc tới. Nàng thở dài, thế nhưng là ta hôm nay việc nhà chính là muốn ở chỗ này làm, công việc là tổng vệ sinh. Chương 1673, tập tính. Tại nhân viên trong mắt bọn này quái nhân xem ra, cái này sơ trung nữ sinh hiển nhiên càng quái, há miệng ngậm miệng nói bọn hắn hoàn toàn nghe không rõ lời nói, cái gì tiền mừng tuổi, việc nhà, hẹp hòi lao cha loại hình đồ vật, bất quá nghe nàng một câu cuối cùng, muốn ở chỗ này tiến hành tổng vệ sinh, bọn hắn cuối cùng tựa hồ minh bạch một chút. Làm cao ốc tầng cao nhất xa hoa phòng họp, nếu không phải những này quái nhân bên trong có người hút thuốc móc chân xoa bùn, trong phòng hoàn cảnh chỉ có thể dùng không nhiễm trần thế để hình dung. Mặt bàn chân bóng đến có thể chiếu ra bóng người, chỗ nào cần tổng vệ sinh. Lại nói nàng cũng không phải nhân viên quét dọn, tổng vệ sinh cũng không tới phiên nàng A. Như vậy nàng muốn quét sạch. Rác rưởi chỉ là cái gì, đã không cần nói cũng biết. Bọn hắn những người này đủ tự tin, không nghĩ tới một cái sơ trung nữ sinh vậy mà so với bọn hắn còn cuồng vọng, vậy mà muốn lấy sức một mình đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, đây không phải người si nói mộng A. Làm một đường đi đến hôm nay cường giả. Bọn hắn mỗi người đều chí ít kinh lịch 2-3 trận ở trên chiến đấu, bọn hắn mang tới tinh linh hoặc là mạnh mẽ mau lẹ, hoặc là lực lớn vô cùng, hoặc là cùng có đủ cả, hoặc là sẽ phóng thích độc tố hoặc là biến sắc ngụy trang, hoặc là đến hiện thực, hoặc là đến từ tưởng tượng. Cùng nhau tiến lên lời nói, tuyệt đối không có bất kỳ người nào hoặc là bất luận cái gì tinh linh có thể đối kháng được. Bởi vì quá mức hoang đường, bọn hắn không ai sợ hãi, ngược lại giống nghe trò cười đồng dạng tất cả đều cười lên, ánh mắt lại càng ngày càng lênh khốc. Nữ sinh tựa hồ không biết do nguy hiểm sắp đến, cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tươi cười rạng rỡ. Nếu như nàng tiếp tục chọc giận bọn hắn, nói không chừng sẽ náo ra nhân mạng, Lý Viễn Phi không muốn nhìn thấy một màn kia, nơi này dù sao cũng là tập đoàn tổng bộ, làm lớn chuyện không tốt kết thúc, thế là khuyên nhủ, tiểu cô nương, nếu như ngươi là tới quấy rối, mời ngươi rời đi đi, nơi này không thích hợp ngươi. Đông Nam Á người lại nhảy ra cười nói, đừng à, ngươi không phải liền là lo lắng bị máu làm bẩn ngươi phòng sao? Không quan hệ. Để cho ta Bạch Long một miệng nuốt mất nàng, ai cũng sẽ không tìm được nàng đã từng tới nơi này vết tích. Nghe được chủ nhân lời nói, hắn Bạch Mãng phun màu đỏ sẫm lưỡi cao ngẩng đầu lên, cơ hồ thọt tới trần nhà, lạnh buốt thân thể nửa bản, chân nhắn vảy rắn long lánh như kim loại quang trạch, lênh khốc vô tình xà nhãn chăm chú nhìn nàng. Đầu này Bạch Mãng là ở đây tinh linh bên trong hình thể lớn nhất một cái, chưa chắc là mạnh nhất, lại khả năng cũng là hung mãnh nhất một cái, động vật máu lạnh săn mồi thời điểm không có bất kỳ cái gì thương hại, lấy hình thể của nó nói không chừng thật có thể đem nàng nuốt sống. Bao quát Lý Viễn Phi ở bên trong, những người khác nhao nhao như mày, không tự giác rời cái này đầu tiến vào công kích trạng thái Bạch Mãng xa một chút, để tránh lọt vào vạ lây. Trong bọn họ một số người chỉ là vì tư dục mà truy đuổi thắng lợi, bản thân không tính là người xấu, tinh linh ở giữa chiến đấu thế nào cũng tốt, bọn hắn tối thiểu không có cố ý tổn thương hơn người, để bọn hắn trơ mắt nhìn cái này như hoa như ngọc tiểu nữ sinh bị mãng xà nuốt sống, tàn nhẫn như vậy sự tình bọn hắn không cách nào ngồi nhìn. Lúc này liền có mấy người trên mặt biến sắc, trong lòng do dự muốn hay không đứng ra ngăn cản trận này nhân gian thảm kịch, nhưng đứng ra kết quả có thể muốn cùng cái này Đông Nam Á người trở mặt tại chỗ. Nữ sinh lại một chút không có sợ hãi, ngược lại hoa một tiếng, ngạc nhiên kêu lên, thật là lớn bạch mãng. Là tại Đông Nam Á đầm lầy bên trong bắt được sao? Nhìn xem giống như là bạch hóa mi an ma mãng. Lý Viễn Phi ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, ngươi bây giờ rời đi còn kịp, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, con mãng xà này như vậy hung ác, một khi phát động công kích, chỉ sợ. Nàng lại xem thường cười khoát tay, không sao á. Lê Thân Thái đại thúc chỉ là hù dọa một chút ta, sẽ không động thủ thật, ta nói không sai à. Đám người ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt tất cả đều nhìn về phía Đông Nam Á người, tại loại trường hợp này bên trong đột nhiên bị nói ra tên thật, về sau cũng đừng nghĩ giấu kín thân phận. Lý Viễn Phi cũng là khẽ giật mình, bởi vì lão nhân áo bào trắng cho trong danh sách cũng không có cái này Đông Nam Á người chân thực tính danh, chẳng lẽ hắn thật gọi Lê Thân Thái? Ta không phải. Ta không có. Đừng nói mỏ. Đông Nam Á người mặt trướng đến cùng gan heo đồng dạng phát tím, cùng hống lấy phủ nhận nói. Hắn tính khí nóng nảy, lại cũng không lấy lòng dạ tăng trưởng, biểu hiện như vậy không khác không đánh đã khai. Hắn tức hổn hển chỉ về phía nàng, trong mắt đều đỏ, cắn răng nghiến lợi kêu lên, ngươi, ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ không động thủ. Rất đơn giản a, bởi vì mãng xà mặc dù đáng sợ, nhưng ăn no rồi bụng về sau liền tiến vào hiền giả hình thức, lập tức từ siêu xài dạ biến thành chiến năm cặn bã. Phải dùng 1-2 cái tuần lễ thậm chí 1-2 tháng tiêu hóa xong tất mới có thể đẩy máu phục sinh. Đại chiến sắp đến, Lê Thân Thái đại thúc ngươi sẽ không đem trọng yếu như vậy cơ hội lãng phí ở trên người của ta à. Nàng nháy mắt hoạt bát nói. Đông Nam Á người thân thể cùng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Những người khác nguyên bản từ đối với bạch mãng kiêng kỵ, đều đối Đông Nam Á người kính sợ ba phần, bây giờ lại bị tiểu cô nương này một câu nói toạc ra bạch mãng to lớn nhược điểm, lại nhìn về phía ánh mắt của hắn. Liền không đồng dạng. Bất quá nhiều như vậy người trưởng thành, vẫn còn không bằng một cái tiểu nữ sinh tỉnh táo cùng kiến thức quên bác, quả thực làm bọn hắn có chút xấu hổ. Ngươi là thế nào biết nhiều như vậy? Có người hỏi. Bởi vì, trong nhà của ta cũng có 1-2 đầu tiểu xà, ta còn phụ trách cho ăn bọn chúng, cho nên đại khái hiểu rõ một chút loài rắn tập tính, cái này cũng không kỳ quái đi. Nàng cười hát hát nói. Đám người yên lặng liếc nhau, chẳng lẽ nàng tinh linh chính là rắn? Nếu như là tiểu xà, tám thành kịch độc vô cùng. Nói không chừng cắn người một miệng liền có thể làm cho người chết ngay lập tức tại chỗ. Đám người đối nàng cảm nhận ngay tại phát sinh nhanh chóng cải biến, không còn giống ngay từ đầu khinh thị như vậy nàng, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào tay chân của nàng, đề phòng nàng đột nhiên phóng độc rắn ra, mãng xà ăn một người liền tiến vào hiền giả hình thức, nhưng một con rắn độc độc tính chỉ cần đủ mãnh, thả lật nơi này tất cả mọi người không có vấn đề. Ha ha ha ha. Mập lùn người áo bào trắng vừa mới chịu nhục, hiện tại tâm tình lớn sướng, ngửa đầu cười như điên. Nguyên lai là một đầu ăn no rồi bụng chỉ có thể phơi nắng phế vật. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Đông Nam Á người nhìn hằm hằm người áo bào trắng, ngươi dám lại nói một lần. Người áo bào trắng đau mất yêu mèo e mì về sau, tính cách càng thêm cực đoan, phanh phanh vô ngực, giống lưu manh vô lại đồng dạng kêu gạo. Đến a, để ngươi rắn đem ta ăn đi, ngươi nếu là không quan tâm, ta cũng không quan tâm, dù sao tự nhiên sẽ có người khác thu thập ngươi. Lấy người áo bào trắng hình thể, bạch mãng nếu là nuốt hắn. Trong vòng nửa năm chỉ sợ đều không có muốn ăn. Đông Nam Á người cố nén lửa giận, tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm nữ sinh, hận hận nói, coi như không ăn ngươi, ta cũng có thể để bạch lòng đem các ngươi thân thể mỗi một cây xương cốt đều xoắn nát. Sẽ không. Đối mặt hắn ngôn ngữ uy hiếp, nàng lạnh nhạt lắc đầu, hôm nay kịch bản không phải như thế viết. Ngươi nói, giống như là vận mệnh của chúng ta đều đã chú định đồng dạng. Lý Viễn Phi cười lạnh, hắn đã không còn đem nàng nhìn thành mềm yếu có thể bắt nạt tiểu cô nương. Nàng nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, vận mệnh của các ngươi đều đã chú định. Chương 1674, tất nhiên vận mệnh. Ở đây mỗi người đều đối cái này thần bí lại xuất khẩu của ngôn nữ sinh cải biến cảm nhận, từ mới đầu khinh miệt chế rêu biến thành hiện tại chất vấn cùng sợ hãi, bởi vì từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, đại gia nhìn ra nàng cũng không điên cũng không đốc, vừa vặn tương phản, nàng tỉnh táo lại thông minh, mà một cái tỉnh táo lại người thông minh tất nhiên dám đơn thương độc mã khiêu chiến bọn hắn, nhất định có chỗ theo cầm. Có người thậm chí bắt đầu âm thầm hối hận tham gia trận này hội nghị, nhưng đã quá muộn, tất nhiên tới, chỉ có thể kiên trì chống đến ngọn nguồn. Vận mệnh của chúng ta đều đã chú định. Đông Nam Á người chỉ về phía nàng kêu lên, ý của ngươi là, chúng ta muốn chết hết ở nơi này. Có tin ta hay không trước khi chết trước hết để cho Bạch Long đem ngươi nuốt. Những người khác cũng không tin cái gì vận mệnh đã chú định chuyện ma quỷ, bọn hắn như Đông Nam Á người đồng dạng có khuynh hướng cho rằng, nàng hoặc là nàng tinh linh phải dùng phương thức nào đó đem bọn hắn toàn giết chết ở chỗ này, rất có thể là thông qua độc tố. Các tinh linh nhao nhao đánh vỡ ẩn thân trạng thái, mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng, lúc nào cũng có thể vượt lên trước phát động tiến công. Nàng không nhìn kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, ngược lại nhẹ nhõm nhàn nhã đứng lên, đừng hiểu lầm, ta nói vận mệnh là chỉ mặt chữ bên trên ý tứ. Vận mệnh. Ta không tin vận mệnh. Lý Viễn Phi lắc đầu, dù cho có vận mệnh tồn tại, ta cũng muốn dùng ta tay đến cải biến vận mệnh. Đại gia đối với hắn lời nói hùng hồn đều rất tán đồng. Nàng đi đến bên cửa sổ, ấn điện động tay cầm, cải biến thủy tinh thông sáng độ, để càng nhiều ánh nắng bắn vào trong phòng. Các ngươi nghe nói qua phẹt mạt nguyên lý sao? Nàng đột ngột cải biến chủ đề. Không ai đáp lại, tất cả mọi người tại phòng đoán dụng ý của nàng. Nàng bình thân một cái tay, để ánh nắng rơi vào hồng nhuận lòng bàn tay, nhìn chăm chú còn sáng, chậm rãi nói, quăng, là trong vũ trụ rộng rãi nhất tồn tại, lại nhất là ổn định vật chất. Einstein rất nhiều lý luận đều là lấy tốc độ ánh sáng cố định là điều kiện tiên quyết, tốc độ ánh sáng tại bất luận cái gì tình huống dưới đều bảo trì bất biến. Chỉ có cái thú vị hiện tượng, chính là quang luôn luôn đi cực trị, trải qua không gian bên trong hai cái xác định vị trí ánh sáng, thực tế đường dẫn luôn luôn quang trình hoặc là thời gian sử dụng ngắn nhất đầu kia đường dẫn. Nàng dùng từ dễ hiểu, nói liên tục mang khoa tay, dù cho không chút được đi học người cũng cơ bản có thể nghe hiểu. Nghe hiểu về nghe hiểu. Đại gia vẫn không biết rõ nàng nói những này là muốn làm gì, lại nói hiện tượng này nơi nào có thú vị. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tốc độ ánh sáng mặc dù vô cùng nhanh, nhanh đến luôn làm người xem nhẹ tốc độ ánh sáng, nhưng quang đúng là có tốc độ, làm khoảng cách đủ xa lúc, quang không phải trong nháy mắt liền tới. Nhưng các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Quang lại xuất phát trước, vì cái gì lại biết đầu nào đường dẫn là ngắn nhất? Có ít người tựa hồ mơ hồ minh bạch nàng ý tứ, quang tựa như có ý chí. Sẽ tự động lựa chọn ngắn nhất đường dẫn, việc này nếu như hướng sâu bên trong nghĩ, xác thực rất kỳ quái, chẳng lẽ quang thật sự có ý chí. Người chọn ngắn nhất đường dẫn, bởi vì người có ý thức, sẽ nhìn ra, quét sạch lại không có con mắt, lại xuất phát lúc làm sao sẽ biết con đường nào ngắn nhất. Chẳng lẽ quang lại xuất phát trước liền đã giống người đồng dạng nhìn đến điểm cuối cùng ở đâu. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nếu như ngươi cùng riêng đứng ở cùng một cái điểm xuất phát, dọc theo tia sáng nhìn lại. Một chút liền có thể nhìn thấy tia sáng cuối điểm cuối cùng, mà không phải nhìn thấy vật gì khác. Nàng nói, vận mệnh cũng là như thế, hết thảy đều đã chú định, mệnh trung chú định các ngươi lại ở chỗ này, mệnh trung chú định ta lại ở chỗ này, mệnh trung chú định các ngươi hiểu ý xám ý lạnh, mệnh trung chú định trong các ngươi mấy cái sẽ tiến hành phí công nếm thử, sau đó bị ta quét vào lịch sử đồng giác, đối với các ngươi sinh ra trước đã chú định, nhưng dù cho các ngươi biết rõ hôm nay sẽ thất bại, chọn không sinh ra sao. Thật có lỗi. Các ngươi ngay cả không sinh ra lựa chọn đều không có. Nàng đồng tình nhìn xem bọn hắn càng ngày càng trắng bệch mặt, tại lượng tử cơ học bên trong, quang tử là đo không được, mỗi người các ngươi có vẻ như đều có tự do ý chí, nhưng chỉ giới hạn trong chúng ta vị trí không gian 3 chiều, nếu như lại thêm thời gian cái này 1 chiều chính là không gian 4 chiều. Nhưng nếu như đứng tại 5 chiều hoặc là cao hơn chiều không gian, lượng tử cơ học liền không thích hợp, tựa như là có được thượng đế toàn tri toàn nhìn tới mắt, ở trước mặt ngươi. Không gian 4 chiều bên trong tất cả sự vật cũng sẽ ở tất cả thời gian online đồng thời triển khai, ngươi có thể đem vạn sự vạn vật mở đầu cùng kết cục đồng thời thu hết vào mắt. Ngươi có thể nhìn thấy chính mình một bước kế một bước từ điểm xuất phát trượt hướng điểm cuối cùng, không có bất kỳ cái gì cải biến khả năng. Bọn hắn càng ngày càng nghe không hiểu, lại càng ngày càng sợ hãi, bởi vì nếu như nàng không phải nói ngoa đe dọa, như vậy lực lượng của nàng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Toàn chi toàn nhìn tới mắt tại bọn hắn nghe tới đã đủ rung động. Lợi hại như vậy con mắt, kỳ thật chẳng qua là mượn nhờ thần lực mà ngắn ngủi thu hoạch được 5 chiều không gian thị giác, đem không gian 4 chiều hết thể bí mật thu hết vào mắt. Mà ngữ khí của nàng, đơn giản giống như là nàng có thể tự do qua lại 5 chiều không gian đồng dạng. Nếu là dạng này, nàng có thể tùy thời xuất hiện tại không gian 4 chiều bên trong bất luận cái gì thời gian cùng bất luận cái gì địa điểm, lại có thể tùy thời trở lại cao duy không gian. Bò sát tại trang giấy bên trên con kiến không cách nào tưởng tượng không gian 4 chiều bên trong đang nhìn chăm chú bọn họ nhân loại, mỗi cái con kiến cho là mình có được tự do ý chí, nhưng là bọn chúng đang cố gắng thăm dò mặt giấy không biết thế giới theo nhân loại là buồn cười như vậy, liếc mắt liền thấy bọn họ điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Không gian 4 chiều bên trong nhân loại cũng vô pháp tưởng tượng 5 chiều không gian bên trong đang nhìn chăm chú bọn hắn lực lượng nào đó, nhân loại cái gọi là tự do ý chí chỉ tồn tại ở không gian 4 chiều. 5 chiều không gian bên trong sinh vật một chút liền có thể nhìn thấy mọi người sinh ra cùng tử vong. Không gian bốn chiều quang thử mỗi một loại khả năng đường dẫn, không gian bốn chiều quang lại xuất phát trước không biết rõ điểm cuối cùng ở nơi nào, nhưng là tại năm chiều không gian sinh vật xem ra, điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đều liếc qua thấy ngay, quang chỉ có thể lựa chọn, tất nhiên lựa chọn đầu kia ngắn nhất đường dẫn. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, nhân loại chẳng qua là cao cấp hơn một chút con kiến. Ánh mắt của nàng từ mỗi người bọn họ trên mặt đảo qua, nàng biết mỗi người bọn họ danh tự, mỗi người chính xác đến giây phút ngày sinh, mỗi người làm qua tất cả sự tình, mỗi người ngay tại làm tất cả sự tình, mỗi người sắp làm tất cả sự tình, mỗi người sẽ ở ngày nào lấy loại nào hình thức tử vong, cùng bọn hắn trong điện thoại di động mỗi một cái tinh linh tên thật. Nắm giữ tinh linh tên thật, liền khóa cứng tinh linh lực lượng. Tại vật lý học bên trên nhận qua giáo dục tốt mấy người, dẫn đầu nghe hiểu nàng ý tứ, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, nhân loại có thể tùy tiện bóp chết trên giấy con kiến, mà nàng cũng có thể đồng dạng dễ dàng bóp chết bọn hắn. Không, không phải bóp chết, mà là lấy một loại nào đó con kiến cùng nhân loại đều không thể tưởng tượng phương thức giết chết bọn hắn. Nàng quay đầu nhìn Lý Viễn Phi, hiện tại ta đến trả lời vấn đề của ngươi, vận mệnh xưa nay liền không cách nào cải biến, mỗi người từ sinh ra bắt đầu, vận mệnh liền đã cố định, mỗi người cuối cùng cả đời, chính là đang từng bước thực hiện vận mệnh của mình. Hôm nay, chính là các ngươi vận mệnh một cái trọng yếu tiết điểm. Chương 1675, tuổi thơ. Phồn tinh tập đoàn cao ốc mái nhà. Vì phòng ngừa có người lựa chọn cái này phong thủy bảo địa nhảy lầu, mái nhà đã sớm phong, cho dù là nhân viên sửa chữa cũng muốn nắm bắt tới tay tiếp theo cùng thẻ từ mới có thể lên lầu chót. Cao như vậy mái nhà, gió thật to, dù là lúc này mặt đất phụ cận oi bức đến mức một tia gió đều không có. Tại cái này lúc đầu sẽ không có người trên lầu chót, lại đứng đấy một cái có vẻ như học sinh cấp 2 thiếu nữ, không rõ tính chất quần áo thủy thủ bị gió thổi đến phần phật chập trùng không chừng. Nàng đứng tại mái nhà biên giới, quan sát phồn hoa Thượng Hải, rộn rộn ràng ràng dòng xe cộ tại trên đường cái vừa đi vừa nghỉ, mặc dù thân thể bị gió thổi đến lung la lung lay, không chút nào không sợ tại 100 mét cao chênh lệch cùng rơi xuống khả năng. Ở sau lưng nàng, một cái đen trắng mèo con đột nhiên xuất hiện, mà nàng cũng tại đồng thời quay người. Mèo ô! Hoa ha ha! Tinh Hải! Nâng cao cao! Nàng xoay người ôm lấy Tinh Hải, khoái hoạt nâng quá đỉnh đầu, mà luôn luôn sợ người Tinh Hải lúc này phản ứng lại cùng phổ thông sùng vật mèo không khác, thân mật cùng nàng chơi đùa, dù sao nó từ nàng sinh ra lên vẫn bồi tiếp nàng lớn lên. Đại gia còn tốt chứ? Thối lao cha đang làm gì? Không cần phải nói, nhất định là tìm ngươi tìm đến sức đầu mẹ chắn đi. Nàng đem Tinh Hải ôm vào trong ngực, tại mái nhà ngồi xuống, tràn đầy ước mơ cười nói rất muốn đi thời đại này cửa hàng thú cưng nhìn xem nha. Phái nạ khẳng định đang giận ta, nhưng nó cũng thích nhất ta. Tuyết sư tử đối ta ôn nhu nhất, nhưng ta tổng hoài nghi nó muốn đem ta hướng một loại nào đó phương hướng dẫn. Vô luận ta làm sao nghịch ngợm, trà ra ra kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ bao che ta. Di chắc mang cho ta tuổi thơ một đống lớn sung sướng. Phi Mã Tư là cái người bận rộn, cả ngày hẹn phim không ngừng. Thế Hoa tỷ tỷ dịu nị vợ sản lữ hành trực tiếp không biết rõ muốn ồn ào ra bao nhiêu trò cười. Cùng ti cùng nhau chơi đùa bùn leo cây thời điểm, ghê tởm lao cha nói ta giống một cái bùn hầu tử. Pháp Thôi Thành thật nhất, luôn luôn bị ta làm cưỡi ngựa, hắc hắc. Vợ La Đi Mi cùng Tiểu Bạch vẫn là cả ngày tương ái tương sát. Hiểu điệp lao sư, ta còn thực sự có chút sợ nàng. Tổng lưu cho ta một đống lớn viết không hết làm việc. A, còn có. Lao cha hiện tại đại khái không nhìn ra, Phi Phi tỷ tỷ lại còn là chuyện gì nghiệp hình nữ cường nhân, vất vả dốc sức làm thủy cung kinh doanh đến không sai, càn thúc cùng không thúc. Tựa hồ một mực không có tìm bạn gái kết hôn dự định a, cô rất muốn đạt được làm bờ lờ mạn gạ cả xuất đạo trước gì Vân tỷ tỷ ký tên a. Dù cho đối với nàng mà nói, tuổi thơ cũng chỉ có một lần, nàng có thể vô số lần dư vị tuổi thơ, lại chỉ có thể tự mình kinh lịch một lần. Mèo ô nó nháy màu xám bạc đôi mắt nhìn xem nàng. Ta biết, vẫn chưa tới thời điểm. Nàng tiếc nuối gật đầu. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể nhìn thấy cửa hàng thú cưng bên trong đã phát sinh, ngay tại phát sinh cùng sắp phát sinh hết thể sự tình, nhưng là nhìn cùng tự mình kinh lịch chung quy khác biệt. Nhân loại nhìn xem tại trên giấy bò sát con kiến, có lẽ cảm thấy con kiến rất đáng thương, hao hết thể lực cùng tinh lực chỗ thăm dò không biết thế giới theo nhân loại liếc qua thấy ngay, nhưng là vẹn vẹn bởi vì biết kết quả. Liền có thể phủ định thăm dò quá trình niềm vui thú sao? Người không phải con kiến, sao biết con kiến chi nhạc? Đến xuống ban thời gian, từng cái văn phòng bên trong tuân ra quần áo thời thượng trai thanh gái lịch, trên mặt bọn họ biểu lộ có khoái hoạt có buồn khổ, trong lòng suy nghĩ thăng chức tăng lương hoặc là yêu đương kết hôn, có lẽ cuộc đời của bọn hắn cũng không bằng phẳng, nhưng ít ra rất phong phú. Trong bọn họ phần lớn người cả đời không có tiếng tăm gì, nhưng không có tiếng tăm gì không phải là tầm thường vô vi, bọn hắn thử qua, bọn hắn thăm dò qua. Cái này đủ rồi, đây chính là nhân sinh. Quá lâu tìm không thấy ngươi, lão cha sẽ sinh nghi, vẫn là đi về trước đi, giúp ta theo tâm bên trong hướng đại gia chào hỏi. Nàng đem Tinh Hải buông xuống, đứng lên. Tinh Hải nâng lên một cái chân trước, lưu luyến không rời nói meo ô bái bai. Bái bai nàng cũng phất tay. Tinh Hải biến mất khỏi chỗ cũ. Nàng biết Tinh Hải là lợi dụng chơi chơi trốn tìm cơ hội tới, lão cha trong nhà tìm mấy lần cũng không tìm được nó, đã nhận thua, để nó đừng ẩn giấu, mau chạy ra đây. Tốt, ta cũng nên đi, nàng tự lẩm bẩm. Sau một khắc, nàng cũng đã biến mất. Gần như đồng thời, nàng lại xuất hiện. Nói sau một khắc kỳ thật không quá chuẩn xác, bởi vì nàng biến mất cùng xuất hiện nhìn như không có chút nào thời gian khoảng cách, nhưng đối với nàng mà nói, thời gian cũng không phải là tuyến tính, sau một khắc loại hình từ ngữ cũng không ý nghĩa thực tế. Chỉ có con kiến mới có thể làm từng bước từ trang giấy một mặt bò sắt đến một chỗ khác, nhân loại chỉ cần đem giấy gấp, liền có thể đưa nó tới. Một mặt kết nối lấy quá khứ, một chỗ khác kết nối lấy tương lai. Nàng xuất hiện địa phương là đen nhánh rừng rậm, chung quanh cỏ hoang thê thê, côn trùng kêu vang lưu tư. Bụi cây nhào tốc lay động, một chút thú nhỏ cùng chim đêm bị nàng đột nhiên xuất hiện cả kinh trốn hướng rừng rậm chỗ sâu. Trăng tròn như khay bạc treo cao bầu trời đêm, một đầu mấp mô do người cùng xúc vật dẫm ra tới đường mòn xuyên qua rừng rậm, kéo dài đến trong bóng đêm. Nàng mở ra tay, trong lòng bàn tay nhiều một tấm nhỏ trang giấy, nhưng là cùng thường quy trang giấy khác biệt, tờ giấy này phiến chỉ có chiều dài cùng độ rộng, không có độ dày, vô hạn mỏng. Bị gió đêm thổi, trang giấy đột nhiên bắt đầu bành trướng, nói chính xác, là triển khai. Tựa như là một chương lập thể thiệp chúc mừng, gấp lại thời điểm là chỉ có ít chục cùng ít chục một cái mặt phẳng, triển khai về sau lại thêm một cái rét chục, hình thành một cái ba chiều vật thể. Trang giấy biến thành điện thoại di động, ít nhất là tương tự hiện đại điện thoại di động vật gì đó. Nàng ở trên màn ảnh điểm hai lần. Một đầu bạch mãng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là trước đó tại trong phòng họp đầu kia. Bạch mãng co người lên, bất an phun lưỡi, quan sát đến chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, nơi này khí hậu làm nó cảm giác rất lạnh, thân thể trở nên cứng. Không cần phải sợ. Nàng an ủi, đây là ngươi nhất định thực hiện vận mệnh. Thế nhưng là bạch mãng y nguyên sợ hãi, một nửa là đối nàng, một nửa khác là người và động vật đối tử vong bản năng e ngại, chỉ có sắt thép ý chí người cùng tinh linh mới có thể vượt qua loại bản năng này. Nàng khẽ vuốt nó băng lánh lân thiến, không sao, có nguyên nhân liền có quả, có sinh liền có chết. Nếu như ngươi không ở nơi này được ghi vào sử sách, liền sẽ không trở thành tinh linh. Nếu như ngươi không có trở thành tinh linh, cũng chỉ bất quá là một đầu hơi hiếm thấy phổ thông bạch hóa mãng xà mà thôi, liền sẽ không cùng Lê Thân Thái Đại Thúc cùng một chỗ vượt qua kia đoạn sống nương tựa lẫn nhau lại cùng cam chung khổ thời gian. Vừa nhắc tới Đông Nam Á người, bạch mãng kia ánh mắt lạnh như băng bên trong tựa hồ nhiều một chút ấm áp, cũng không còn sợ như vậy. Nó đã biết mình cả đời vận mệnh, nó sẽ tại nơi này tử vong. Chỉ có dạng này nó mới có thể trở thành tinh linh, mới có thể bị Lê Thân Thái bắt giữ. Có lẽ ở thế tục ánh mắt xem ra, nó cùng Lê Thân Thái đều là tội ác chồng chất chi đồ, nhưng là nó cùng hắn cùng một chỗ dắt tay dục huyết phân chiến, cùng một chỗ đồ sát thôn phệ người chơi khác cùng tinh linh thời gian, thật là vô cùng thống khoái. Sau một lát, nó gật gật đầu, tiếp nhận vận mệnh của mình. Nó nguyện ý dùng tử vong đến thực hiện vận mệnh, đổi lấy cùng Lê Thân Thái nhất lên trung đụng kia đoạn thời gian tốt đẹp. Chương 1676 Đại xà. Phồn tinh cao ốc trong phòng họp tất cả mọi người, bọn hắn đều tại tư tưởng hoặc là hành động bên trên kháng cự qua, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận vận mệnh của mình, chính như đầu này bạch mãng. Đi thôi, muốn tới người. Nàng nói, ta cũng phải chuẩn bị một chút. Bên cạnh cách đó không xa có một gian vứt bỏ nhà gỗ nhỏ, nóc nhà dùng cỏ tranh dựng thành, nhưng bây giờ đã không có nóc nhà, ngay cả vách tường đều chỉ thừa ba mặt, có lẽ là bị hủy bởi chiến hỏa, có lẽ là bị hủy bởi mãnh thú. Dù sao thời đại này còn thuộc về man hoang thời đại, rất nhiều mánh thu hình thể so 2.000 năm sau phải lớn hơn nhiều. Nàng trực tiếp từ không trọn vẹn kia mặt đi vào.